ngươi tổng muốn thói quen ta ở bên cạnh ngươi. Hắn lời này là cái gì ý tứ? Tiêu Lăng Ngọc ánh mắt thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm Cung Thiên Hạo, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Cung Thiên Hạo biểu tình cũng là nghiêm túc mà nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng trắng tinh khuôn mặt. Sau đó, hắn vươn tay, vuốt ve một chút nàng trắng non gương mặt, ngựa khí ôn nhu mà lại bá đạo nói, Ngọc Nhi, ta biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Nhưng không quan hệ, ta cho ngươi thời gian. Bất quá, về sau nhật tử, mặc kệ ngươi là thói quen vẫn là không thói quen, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Dứt lời, hắn cúi đầu ở cái trán của nàng thượng rất là ôn nhu lại cường thế hôn một cái, theo sau buông ra. Tiếp theo, hắn đôi mắt thật sâu nhìn nàng một cái, liền rời đi. Thẳng đến Cung Thiên Hạo rời đi hồi lâu, nàng đều không thể phục hồi tinh thần lại. Này! Này! Người này quá bá đạo! Ngọc Nhi, ngươi đứng ở viện môn khẩu làm cái gì? Tiêu Mụ Mụ vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, ngươi này mặt còn đỏ bừng, thực nhiệt sao? Nhiệt liền về nhà đi, đứng ở chỗ này phơi nắng, khẳng định đến nhiệt. Tiêu Mụ Mụ một hồi tới, liền nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc đứng ở thái dương phía dưới phơi nắng, còn đầy mặt đỏ bừng, nhưng lại vẻ mặt dại ra bộ dáng. Tiêu Lăng Ngọc nghe được Tiêu Mụ Mụ thanh âm, tức khắc phục hồi tinh thần lại, ở đi nhìn lên, lại hiển nhiên đã nhìn không tới Cung Thiên Hạo bóng dáng, biểu tình lại tức khắc ngạc nhiên một lát, theo sau đôi tay vô vô chính mình gương mặt, nhắc nhở nói, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi rốt cuộc suy nghĩ chút cái gì? Tiêu Mụ Mụ vẻ mặt mạc danh nhìn Tiêu Lăng Ngọc, nghi hoặc hỏi, Ngọc Nhi, làm gì chụp chính mình mà ta, thật sự thực nhiệt sao? Tiêu Lăng Ngọc nói, mẹ, ân, ta chính là cảm thấy nhiệt thôi. Nếu cảm giác được nhiệt, vậy chạy nhanh về nhà đi. Tiêu Mụ Mụ nói, vừa đi tiến sân, một bên hỏi, Ngọc Nhi, ngươi như thế nào ở bên ngoài đi phơi nắng a? Sau đó, nhìn đến Lão Gia Tử ở trong sân uống trà, lập tức hỏi, Lão Gia Tử, hôm nay muốn ăn cái gì đồ ăn a? Cung Lão Gia Tử mắt lập tức tỏa sáng, hắn nói, Thu Anh, có phải hay không cái gì đồ ăn, ta muốn ăn ngươi đều cho ta làm a? Tiêu Mụ Mụ gật đầu nói, có thể a. Ta đây muốn ăn thịt kho tàu, cải mai út thịt, hầm móng heo. Còn có Cung Lão Gia Tử lập tức gọi món ăn. Tiêu Mụ Mụ không đợi Cung Lão Gia Tử nói xong, liền đánh gậy hắn nói, nhẹ giọng thở dài nói, Lão Gia Tử, như thế nhiều thịt, ngươi có thể ăn sao? Tính, ta tự mình chọn vài món thức ăn lại làm đi. Không phải nàng keo kiệt, mà là Cung Lão Gia Tử không thể ăn nhiều thịt. Cái kia thường xuyên tới cấp hắn kiểm tra thân thể Hoàng Đại Phu chính là nói, Lão Gia Tử bởi vì thân thể nguyên nhân, không thể ăn thịt, chỉ có thể ăn nhiều rau dưa. Cao hứng một hồi lại che kín thất vọng Cung Lão Gia Tử đáng thương hề hề đi theo Tiêu Mụ Mụ nói. Thu Anh, ngươi liền đáng thương ta cái này lao nhân đi. Ta gần nhất xàm thịt thật sự xàm đặc biệt lợi hại, xàm đến độ ngủ không yên. Ngươi liền thỏa mãn một chút ta ăn uống chi dục, có thể hay không a? Tiêu Mụ Mụ lại quả quyết cự tuyệt nói, không được, Lão Gia Tử, ngài thân thể quan trọng nhất. Dứt lời, Tiêu Mụ Mụ cũng không ở phản ứng Cung Lão Gia Tử, trực tiếp vào phòng bếp. Cung Lão Gia Tử ánh mắt còn vẫn luôn ở nơi đó ba ba nhìn. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến như vậy đáng thương Cung Lão Gia Tử, cảm thấy buồn cười lại thú vị. Không tự giác, Tiêu Lăng Ngọc liền lộ ra một tia mỉm cười. Lúc này, Cung Lão Gia Tử chú ý tới Tiêu Lăng Ngọc, sau đó trong mắt chuyển động, lập tức hướng Tiêu Lăng Ngọc nói. Lăng Ngọc nha đầu A, ngươi xem ra ra ta A, là thật sự đặc biệt sảng thịt. Mẹ ngươi đau nhất ngươi, ngươi liền cùng Thu Anh nói, ngươi muốn ăn này đó thịt, làm nàng làm mấy cái, hảo không? Tiêu Lăng Ngọc. Cung Lão Gia Tử vì một ngụm ăn, thật đúng là hao tổn tâm cơ đem chủ ý đánh tới trên người nàng tới a. Tiêu Lăng Ngọc cũng giống Tiêu Mụ Mụ khẽ thở dài một hơi nói. Lão Gia Tử, bác sĩ nói ta bụng lớn lên quá nhanh, cần thiết khống chế một chút ẩm thực, bằng không bụng quá lớn, đến lúc đó liền không hảo sinh. Cho nên, cho dù ta cùng ta mẹ nói ta muốn ăn những cái đó thịt, ngươi cho rằng ta mẹ sẽ tin ta sao? Cung Lão Gia Tử hơi hơi sửng sốt, tựa hồ mới nhớ tới chuyện này. Nhưng lúc này hắn lại giống hải tử giống nhau chơi nổi lên vô lại, nói, ta mặc kệ. Ta hôm nay buổi sáng liền phải đi ăn thịt. Bằng không, ta liền đi theo Thu Anh nói, vừa rồi ngươi cùng Thiên Hạo ở viện môn khẩu hôn ôm. Hắn đây là uy hiếp thượng A. Đình. Tiêu Lăng Ngọc sắc mặt tức khắc biến đổi, đây là thầy A, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, hành, ta đi theo ta mẹ nói, ta muốn ăn hầm móng heo, có thể đi. Nay vai đạo thịt, cũng chỉ có hầm móng heo mỡ không cao. Cung Lão Gia Tử còn muốn một đạo thịt kho tàu. Tiêu Lăng Ngọc phảng phất nhìn ra hắn ý tưởng, lập tức nói, Lão Gia Tử, ta cũng chỉ có thể hướng ta mẹ tranh thủ món này. Lại muốn thêm đồ ăn nói, khả năng sẽ liền món này đều không có. Cung Lão Gia Tử sau khi nghe xong, nghĩ, miễn cưỡng tiếp thu nói, hảo đi, hầm móng heo liền hầm móng heo đi. Tiêu Lăng Ngọc liền đĩnh cái bụng đi hướng phòng bếp, lớn tiếng nói, mẹ, ta muốn ăn hầm móng heo. Tiêu mụ mụ lập tức nói, ăn cái gì hầm móng heo, ngươi không biết ngươi hiện tại bụng bao lớn rồi sao? Bác sĩ nói, cần thiết khống chế ẩm thực. Tiêu Lăng Ngọc lập tức bổ sung nói, lão gia tử cũng muốn ăn hầm móng heo. Bên ngoài nghe cung lão gia tử. Nha đầu này nhất định là cố ý, nhất định là cố ý. Tiêu mụ mụ nói, hành đi, nếu đều muốn ăn, ta đây liền làm này một đạo đồ ăn đi. Tiêu Lăng Ngọc nói, mẹ, liền làm này một đạo món ăn mặn đi. Cái khác liền tận thức ăn chay là được. A, tận thức ăn chay. Tiêu mụ mụ lại cảm thấy không tốt lắm, nói, này không tốt lắm đâu. Ta nhìn Tiểu Vương Tiểu Trương bọn họ thích ăn thịt ta. Mẹ, bọn họ là thích ăn thịt, nhưng ngươi cũng không nhìn một cái bọn họ, hiện tại không biết béo thành bộ răng gì. Vẫn là ăn ít chút thịt cho thỏa đáng. Tiêu Lăng Ngọc nhàn nhạt nói, không biết béo thành bộ dáng gì Tiểu Vương Tiểu Trương. Bọn họ thực vô tội, được không? Lao gia tử, ngươi liên lụy chúng ta a. Chương 279, mở họp thảo luận, canh 2. Thôn trưởng triệu tập toàn thôn người mở họp, đại gia trong lòng đã hiểu rõ. Tuyệt đại đa số thôn dân vẫn là nguyện ý đem đỉnh núi thuê cấp Tiêu Lăng Ngọc, rốt cuộc, kia vài tòa đỉnh núi không ở kia cũng liền không ở kia, bọn họ lại không có quyền khai phá, tự nhiên cũng liền không có cái khác thu vào. Trừ bỏ có thể lưu trữ chém chút xài, đánh săn thú, nhặt nhặt nấm, thải hái thuốc từ từ, kỳ thật một năm xuống dưới, thu vào cũng không nhiều, này đó còn đều phải dựa vận khí. Tốt chỉ sợ cũng liền mấy trăm đồng tiền đi, lại vận khí tốt một ít, tìm được một ít chân quý dược liệu, tìm được một ít hoang dại động vật linh tinh, là có thể bán nhiều chút tiền. Này đó đều chỉ là muốn dựa vận khí, lại không phải mỗi người đều có vận khí tốt. Nhưng là, thuê lại không giống nhau a. Dân quê cũng sẽ số học a. 6 tòa sơn đầu, cộng thượng vạn mẫu diện tích, liền tính một mẫu 150 khối một năm, kia một năm xuống dưới tổng tiền thuê đều 150 nhiều vạn đâu. Này bình quân đến mỗi nhà mỗi tài khoản tiết kiệm thượng, kia chính là có thể phân đến rất tốt mấy ngàn đâu. Hơn nữa đây là một năm. Nhưng là, nhận thầu vùng núi người, giống nhau tiền thuê là 3 năm một bộ. Nói cách khác, bọn họ khả năng dùng một lần bắt được mấy vạn đồng tiền đâu. Ngẫm lại tới tay mấy vạn khối, rất nhiều người đều kích động không thôi a. Đương nhiên, cũng có người đánh một ít tiểu thật lâu tâm tư. Bọn họ cho rằng, lúc trước quá mặt cỏ miếng đất kia đã tiện nghi thuê cho Tiêu Lăng Ngọc, lần này tử làm nàng kiếm được đồng tiền lớn, bọn họ đều cảm thấy rất là có hại. Nếu không đem địa tô cấp Tiêu Lăng Ngọc, Tiêu Lăng Ngọc căn bản là loại không nhiều lắm như vậy nhiều dâu tây, tự nhiên, nàng liền kiếm không được như thế nhiều tiền. Nửa năm thời gian không đến A, mấy trăm vạn liền đến tay. Này đó tiền không sai biệt lắm đều là bán dâu tây tiền. Tiêu Lăng Ngọc thiếu thuê một phân mà, kia chính là thiếu kiếm vài vạn khối đâu. Nhưng mà, Tiêu Lăng Ngọc thuê bọn họ mà, mới 300 khối một mẫu đất, một phân mà mới 30 khối. 30 khối cùng mấy vạn khối, kia quả thực là khác nhau như trời với đất. Cái này làm cho bọn họ trong lòng rất là không thoải mái. Nhìn lần này đại động can qua muốn bao hạ này vài tòa đỉnh núi, vừa thấy chính là rất có lợi nhưng đủ, cho nên, vô luận như thế nào, không thể lại làm Tiêu Lăng Ngọc bạc đãi bọn hắn. Buổi sáng 9 giờ mở họp. Rất nhiều thôn dân rất sớm liền tới đây, tụ ở bên nhau thảo luận chuyện này. Đại bộ phận người đều rất là hâm mộ Tiêu Chính Dương vợ chồng, bọn họ thật là quá có bản lĩnh, sinh ra một cái như thế có khả năng nữ nhi. Đọc sách nhất lưu. Làm việc rất tuyệt. Kiếm tiền càng là làm trong thôn mọi người theo không kịp. Lúc trước, Tiêu Lăng Ngọc đất cho thuê nói muốn loại dâu tây khi, không biết có bao nhiêu người ngầm cười nhạo, nói nàng đọc chút thư, liền không biết trời cao đất dày, thế nhưng ở không thể loại dâu tây địa phương loại dâu tây, bọn họ đây là ghét bỏ nhà mình tiền nhiều hơn, đúng không? Chưa từng có bao lâu, đại gia cười nhạo biến thành hâm mộ cùng đỏ mắt. Có một cái như thế có tiền như thế có bản lĩnh nữ nhi, Tiêu Chính Dương phu thê liền ở tại trong nhà hưởng phúc là được, đi ra ngoài làm cái gì sống a? Nhưng những người này cũng không nghĩ, lúc trước Tiêu Chính Dương phu thê muốn cùng Tiêu Lăng Ngọc tiếp tục đọc sách cao trung, thậm chí là đọc ở đại học khi, chính là rất là hảo tâm khuyên quá đôi vợ chồng này, làm Tiêu Lăng Ngọc đi làm công kiếm tiền là được, đọc này nhiều thư tới làm gì, về sau có thể kiếm tiền, không phải mang về nhà chồng sao. Bọn họ không chỉ có khuyên bảo Tiêu Chính Dương đôi vợ chồng này, đối với chính mình nữ nhi, kia thật đúng là không cho đọc sách. Rất nhiều người cảm thấy đọc được sơ chung, có thể nhận biết chữ là được. Như vậy trọng nam khinh nữ tư tưởng, hại nhiều ít khả năng tương lai có tiền đồ khuê nữ a. Tiêu Chính Dương phu thê tam quan thực chính. Bọn họ cho rằng, mặc kệ là khuê nữ vẫn là nhi tử, đều là bọn họ hài tử, đều giống nhau ái. Khuê nữ đọc được thư, về sau cũng sẽ có cái hảo công, cho dù là vì nhà chồng bên kia kiếm tiền, kia cũng là nàng chính mình có cái ngày lành thôi. Cho nên, bọn họ cả nhà bồi dưỡng ra Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc đứa con gái này cũng rất là tranh đua. mọi thứ đều làm cho bọn họ kiêu ngạo, cũng không làm cho bọn họ nhọc lòng. Đương nhiên, vứt bỏ yêu sớm này một khối. Hiện tại trưởng thành, có tiền đồ, lại càng làm cho bọn họ kiêu ngạo. Bọn họ kiêu ngạo làm người hâm mộ. Ân thôn trưởng Tiêu Thái Dương thanh thanh giọng nói, sau đó đối với Loan nói, ân, đại gia yên lặng một chút ta. Nghe được thôn trưởng nói chuyện, toàn trường người, đều tĩnh lặng lại. Thôn trưởng hỏi, mọi người đều đến đông đủ đi. Có hay không không tới? 180 nhiều hộ người, liền tính là một nhà một người lại đây, cũng là 180 nhiều người, phòng họp là trang không dưới, chỉ có thể đến bên ngoài trong viện. Thôn trưởng, giống như Tiêu Phúc Khí một nhà không có tới. Biết Tiêu Phúc Khí một nhà cùng Tiêu Chính Dương một nhà là đối thủ một mất một còn, rất nhiều người cố ý chú ý một chút Tiêu Phúc Khí ra có hay không người tới. Tiêu Thành Tài một nhà, Nga, là phía Tây Tiêu Thành Tài một nhà cũng không có tới. Lại có người nói, này Tiêu Thành Tài một nhà cũng cùng Tiêu Lăng Ngọc một nhà quả thực thành thủ. Vì không ban phòng không bán heo, nhà bọn họ bất đắc dĩ phái một người đến Tiêu Lăng Ngọc ra làm không công. Người này là Tiêu Thành Tài chính mình. Hiện tại trong nhà cũng chỉ có hắn lao nương. Hắn 12 tuổi đệ đệ, còn có hắn. Hai cái thành niên nhi tử, bên ngoài làm công đi. Hắn lão nương cùng hắn đệ đệ đi thủ công, Tiêu Lăng Ngọc căn bản là không cần. Nhìn giống như liền hai người bọn họ già không có tới đi. Có người nhìn về phía bốn phía nói. Thôn trưởng nói, tính, không có tới liền không có tới đi. Chúng ta mở họp. Bất quá ta tưởng đại gia hiện tại đều biết hôm nay vì sao mở họp, đó chính là Tiêu Lăng Ngọc tính toán bao hạ chúng ta đảo nguyên thôn kia công cộng 6 tòa sân mà. Hiện tại chính là tới nghe một chút mọi người ý kiến. Thôn trưởng nói âm rơi xuống hạ, có người lập tức đem nhất quan tâm vấn đề hỏi thượng. Thôn trưởng, Tiêu Lăng Ngọc tính toán như thế nào thuê này đó đỉnh núi? Bao nhiêu tiền một mẫu A? Thôn trưởng rất là nghiêm túc nói, dựa theo vùng núi cho thuê chính sách, là 150 khối một mẫu đất. A, 150 khối, kia giá cho thuê cũng quá thấp đi. Thôn trưởng vừa nói xong, liền có người ồn ào, về giá cấp thấp. Thôn trưởng sau khi nghe xong, biểu tình nghiêm túc hỏi. Vậy các ngươi cho rằng là bao nhiêu tiền một mẫu? Kia khẳng định đến 400 khối một mẫu a, ít nhất đến cùng quá mặt cỏ mà miếng đất kia tiền thuê giống nhau đi. Có nhân thần tình lập tức kích động nói. Nếu Tiêu Lăng Ngọc thật có thể dùng 400 khối thuê xuống dưới, như vậy bọn họ có thể nhiều lấy gấp đôi tiền, một năm có thể nhiều lấy mấy vạn đâu, này có thể so làm bất cứ chuyện gì đều nhẹ nhàng. Có người như thế vừa nói, thôn trưởng lập tức lộ ra khinh thường chi sắc. Hắn cười lạnh một tiếng nói, ha ha. Các ngươi thật đúng là dám tưởng 400 khối một mẫu, các ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a? Có người lập tức không vui nói, thôn trưởng, kia quá mặt cỏ bờ cắt đều có thể thuê đến 400 khối một mẫu, kia vài tòa đỉnh núi vì sao không đạt được như vậy giới? Thôn trưởng nói, kia bờ cắt bản thân liền có thể loại đồ vật, là thuộc về ruộng cạn. Nhưng kia đỉnh núi có thể chứ? Chứ bỏ thụ chính là cục đá, không đi khai phá như thế nào loại đồ vật? Ngươi tới nói cho ta. Còn có quê nhà hương thân, các ngươi cho rằng thuê cái đỉnh núi một mở miệng liền phải nhân ra 400 đồng tiền một mẫu, các ngươi cảm thấy hợp lý sao? Vẫn là các ngươi cảm thấy Tiêu Lăng Ngọc tránh đồng tiền lớn, liền có thể đường các ngươi coi tiền như rác, có phải hay không? Các ngươi có phải hay không cảm thấy Tiêu Lăng Ngọc là đồ ngốc, vẫn là cho rằng Tiêu Chính Dương một nhà đều là đồ ngốc à? Chương 280, nghị luận giá cho thuê, canh 1. Thôn trưởng nói, làm đại bộ phận nghe thôn dân rất là ngượng ngùng. Đồng thời, đại bộ phận người nhìn chằm chằm đưa ra đỉnh núi 400 khối một mẫu đất thôn dân. Trên mặt lộ ra chút châm trọc. Tiêu Thành Bang nhìn về phía những người đó, cười lạnh nói các ngươi thật đúng là dám nói A 400 khối một mẫu, các ngươi chính mình như thế nào không thuê xuống dưới A. Chúng ta thuê xuống dưới lại làm không được cái gì. Có thôn dân nên được đặc biệt mau. Tiêu lại cẩu, ngươi nếu không thể thuê, vậy câm miệng. Có chút người xem bãi, biểu tình có vẻ có chút phẫn nộ, nếu ngươi thật muốn tiền tưởng điên rồi nói, ngươi phía sau lưng sơn không phải có khối sơn lanh sao. Phòng trưng hẳn là thượng trăm mẫu đi, nếu không. Ngươi liền 400 khối thuê, như thế nào? Bảo đảm ngươi lập tức phát đại tài. Chính là A, xem ai muốn, lại cầu, ngươi liền thuê A một năm xuống dưới tiền thuê chính là 4 năm vạn đâu, 3 năm một bộ, lần đầu tiên liền có thể bắt được mười mấy vạn. Hoa, này thật là phát đại tài A. Có người lập tức trêu chọc nói. Lại cầu, nhà ta cũng có tòa sân lãnh, nếu không ta trực tiếp thuê cho ngươi, không cần ngươi 400 khối một mẫu, ngươi chỉ cần cho ta 200 khối một mẫu, ngươi lại 400 khối một mẫu thuê. Qua tay ngươi lại kiếm lời một tuyệt bút, có phải hay không? Tiêu lại cẩu lập tức không muốn. Hắn nhanh chóng trả lời, ta là ngốc A, 200 khối đi thuê ngươi. Đúng vậy, 200 khối thuê ngươi đều nói chính mình ngốc, vậy ngươi lại muốn đem công cộng đỉnh núi 400 khối thuê cấp Tiêu Lăng Ngọc, ngươi liền thật cảm thấy nhân ra Tiêu Lăng Ngọc ngốc. Ha ha, lời này liền buồn cười. Ta có thể nói, ta dám nói, liền tính lại chàng bất luận cái gì một người ngốc, nhân ra Tiêu Lăng Ngọc đều sẽ không ngốc. Cho nên, Tiêu Lại Cẩu, ngươi thu hồi mộng đẹp, tỉnh tỉnh đi. Ha ha. Các thôn dân cười vang. Tiêu Lại Cẩu bị ở đây người dối đến mặt đỏ thai hồng, biết chính mình đối lý, nhưng hắn vẫn là không cam lòng nói, Tiêu Lăng Ngọc đều đã phát đại tài, cũng nên kéo một chút các hương thân phát một bút đi. Liền tính Tiêu Lăng Ngọc muốn kéo các hương thân phát một bút, cũng không phải như thế cái mang pháp thôn trưởng lập tức nghiêm túc phản bác nói, hy sinh nhân ra chính mình cá nhân ích lợi, tới bổ khuyết các ngươi ích lợi. Nhân ra Tiêu Lăng Ngọc thiếu ngươi sao? Tiêu Lại Cẩu hoàn toàn không nói. Hiện tại không sai biệt lắm toàn thôn người đều là hướng về Tiêu Lăng Ngọc một nhà, hắn hiện tại liền tính nói được lại nhiều, cũng là bị bọn họ dối đến nói không ra lời. Nhìn Tiêu Lại Cẩu này phê có quỷ tâm tư người không ở nói nữa, thôn trưởng lại một lần hỏi, đại gia còn có cái gì nghi vấn sao? Có người lập tức hỏi ra, thôn trưởng, Tiêu Lăng Ngọc bao xuống núi đầu lúc sau, chúng ta còn có thể lên núi lốn tuổi, săn thú, thải thảo dược linh tinh sao? Rốt cuộc, đây là rất nhiều gia đình gia tăng một bút nguồn thu nhập, đương nhiên quan tâm. Thôn trưởng nói, ta vấn đề này chúng ta cũng hỏi qua Tiêu Lăng Ngọc, nàng nói có thể. Nàng nói, nàng bao xuống núi đầu là tới khai phá gieo trồng, đại gia có thể làm đốn tuổi thải thảo dược linh tinh, nhưng tuyệt địa không cho phép nào đó người lên núi tới cái có ý định phá hư, phàm là bị bắt lấy, nàng khẳng định sẽ cho lấy nghiêm khắc phạt tiền. Nghe được thôn trưởng nói như vậy, rất nhiều người lập tức có chút nghi hoặc. Thôn trưởng, Tiêu Lăng Ngọc bao xuống núi đầu, rốt cuộc là dùng để làm cái gì a? Có thôn dân nghi hoặc hỏi. Nếu muốn gieo trồng cây ăn quả linh tinh, nàng không phải yêu cầu đem toàn bộ đỉnh núi hoàn toàn sửa sang lại một chút sao? Kia lại như thế nào sẽ có xài còn làm đại gia cấp chém a? Thôn trưởng đáp lại nói, Tiêu Lăng Ngọc bao đỉnh núi, chủ yếu dùng cho gieo trồng cây ăn quả, không nhiều lắm, nàng sẽ không đem đỉnh núi này đó thảm thực vật đều cấp sửa sang lại. Đến nỗi cụ thể như thế nào, nay phải hỏi một chút Tiêu Lăng Ngọc chính mình. Tiêu Lăng Ngọc người một nhà vẫn luôn ngồi ở đằng trước, không có như thế nào nói chuyện. Cho dù có người nói làm Tiêu Lăng Ngọc ra 400 khối tới thuê đỉnh núi, nàng cũng chưa từng nói một câu. Bất quá, có một số việc, thật đúng là đến Tiêu Lăng Ngọc chính mình mới có thể giải thích rõ ràng. Tiêu Lăng Ngọc nói, đại bộ phận sơn thể thảm thực vật sẽ có điều giữ lại, chỉ cần không phải cố ý đi làm phá hư, các ngươi muốn đi đốn tuổi, săn thú vẫn là thải thảo dược, ta đều sẽ không đi quản. Bất quá, các ngươi ở trong núi ra cái gì sự, vậy cùng ta không quan hệ, điểm này, ta cần thiết viết đến hiệp ước. Nàng không nghĩ bị ăn vạ. Hiện tại các thôn dân còn không có loại này giác ngộ, nhưng ở phía sau chút năm, thật nhiều người liền ở nhân gia cửa tiệm té ngã một cái, đều phải tìm người bồi thường, nói nhân gia không có kết thúc an toàn bảo đảm nghĩa vụ. Hắn sẽ té ngã, là bởi vì sàn nhà quá hoạt. Cuối cùng, hắn thắng, chủ quán bồi tiền. Nếu các thôn dân có người ở đỉnh núi xảy ra chuyện, khẳng định cũng sẽ nháo thượng nhà nàng, nói sơn là nhà nàng, xảy ra chuyện, nàng đương nhiên đến phụ trách. Cho nên, vô luận như thế nào, điểm này đều cần thiết viết nhập đến hợp đồng. Thôn trưởng cùng các thôn dân đối điểm này, trong lòng là hơi có chút nghi hoặc. Bất quá, đương sau lại thực sự có người xảy ra chuyện, nháo tới rồi Tiêu Lăng Ngọc chỗ đó khi, Tiêu Lăng Ngọc liền lấy này hiệp ước vì từ, căn bản không có khả năng sẽ bọn họ xảy ra chuyện mà phụ trách. Khi đó, bọn họ đều bội phục Tiêu Lăng Ngọc có dự kiến trước. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc bao xuống núi đầu lúc sau, bọn họ còn có thể vào núi đốn tuổi linh tinh. Các thôn dân thật không có bao lớn phản đối ý kiến. Bọn họ trong lòng đã sớm đối Tiêu Lăng Ngọc bao đỉnh núi một chuyện hiểu rõ với tâm, còn phân tích ra các loại chỗ tốt. Tiêu Lăng Ngọc nhận thầu đỉnh núi khẳng định phải cho tiền thuê. Nay tiền thuê tính ở mỗi người trên đầu, kia chính là bút không nhỏ tiền. Hơn nữa bọn họ về sau không làm cái gì, đều có một tuyệt bút tiền tiền trướng, cớ sao mà không làm. Huống hồ, nay đỉnh núi cũng không phải bọn họ tư hữu, mà là thuộc về đảo nguyên thôn công cộng, đặt ở nơi đó cũng liền đặt ở nơi đó. Ai đều không có quyền lợi động. Hiện tại Tiêu Lăng Ngọc bao đỉnh núi, bọn họ không chỉ có tiền thuê lợi nhuận, còn có về sau, Tiêu Lăng Ngọc khai phá sửa sang lại này đó đỉnh núi khi, khẳng định yêu cầu đại lượng nhân thủ. Tự nhiên, Tiêu Lăng Ngọc đầu tiên suy xét chính là bổn thôn người đi. Này lại là một bút thu vào. Chuyện tốt như vậy, chỉ cần không phải xuẩn, kỳ thật không có vài người không đồng ý. Bất quá, có chút người được một loại bệnh, tiêu bệnh đau mắt. Nhiều một lòng, tiêu lòng tham. Nay vài tòa đỉnh núi tuy nói là công cộng, nhưng là bọn họ cũng có quyền lợi nói chuyện. Bọn họ đối Tiêu Chính Dương một nhà đột nhiên phát đại tài, đã sớm ghen ghét không thôi. Ngày thường bọn họ không dám dễ dàng đắc tội Tiêu Chính Dương một nhà, là bởi vì bọn họ có cẩu với Tiêu Chính Dương một nhà. Nhưng hiện tại trái ngược. Tiêu Lăng Ngọc muốn bao đỉnh núi, kia tự nhiên, hiện tại là Tiêu Chính Dương một nhà cầu bọn họ. Bọn họ chính là biết, không có toàn thôn người đồng ý, Tiêu Lăng Ngọc là bao không xuống núi đầu. Bởi vậy, lúc này lại có người bắt đầu nói chuyện. Lăng Ngọc à, kỳ thật, cái khác chúng ta đều không có cái gì ý kiến, chính là ngươi tính toán lấy 150 khối một mẫu tiền thuê bao xuống dưới, này có thể hay không quá thấp à? Người này vấn đề lại bị người nhắc tới. Tiêu Lăng Ngọc cười như không cười nhìn về phía người nói chuyện, nhàn nhạt hỏi, kia thất thúc bá, ngươi cho rằng ta hẳn là ra nhiều ít tiền thuê à? Hấp dẫn. Vị này thất thúc bá lập tức nói, kỳ thật chúng ta cũng không yêu cầu, giống Tiêu Lại Cẩu nói như vậy, 400 khối một mẫu thuê xuống dưới, ngươi trực tiếp cho chúng ta 200 khối một mẫu, là được. Ha ha, Tiêu Lăng Ngọc cười khẽ hai tiếng, theo sau nàng hỏi hướng cái này thất thúc bá nói, kia thất thúc bá, ngươi có biết Lưu Gia Thôn đem bọn họ đỉnh núi bao đi ra ngoài, là bao nhiêu tiền một mẫu đâu? A. Chương 281, đầu phiếu, canh 2. Tiêu Lăng Ngọc như thế vừa nhắc nhở, ở đây thôn dân mới nghĩ đến Lưu Gia Thôn đỉnh núi, cũng nhận thầu đi ra ngoài, nghe nói là cho đại lão bản khai phá đất hiếm. Khai phá đất hiếm, kia ô nhiễm đã có thể nghiêm trọng. Nhưng là Lưu Gia Thôn người nguyện ý a. Lưu Gia Thôn không có đảo nguyên thôn như thế nhiều đỉnh núi, chỉ có 3 tòa đỉnh núi, kia lão bản liền nhìn chúng một loại một tòa, cho rằng kia tòa sơn có đất hiếm. Lão bản liền lấy 100 khối mỗi mẫu giá cả thuê xuống dưới, kia tòa sơn diện tích nhưng thật ra rất đại, có 3.000 mẫu. Thả chỉ thuê 2 năm, nhưng 2 năm tiền thuê phân đến mỗi người trên đầu, cũng không ít tiền. Chuyện tốt như vậy, Lưu Gia Thôn người đương nhiên mừng rỡ đáp ứng rồi. Dù sao, chờ kia đất hiếm lão bản 2 năm sau khai phá xong rồi, kia sơn vẫn là bọn họ Lưu Gia Thôn. Đến nỗi ô nhiễm sao? Dù sao không phải chính mình ra sơn, ô nhiễm liền ô nhiễm đi. Đến nỗi chân núi đồng ruộng, bị ô nhiễm sau, lão bản cũng sẽ bồi tiền. Chờ thêm mấy năm, ô nhiễm không như vậy nghiêm trọng, lại có thể loại đồ vật. Hiện tại, kia tòa sơn còn ở khai phá. Bởi vì lão bản khai phá đất hiếm, yêu cầu thỉnh người, kia lão bản trực tiếp thỉnh Lưu Gia Thôn thôn dân thủ công. Nay đã hơn một năm thời gian, Lưu Gia Thôn tráng niên đại bộ phận đi cấp kia lão bản khai phá đất hiếm đi, cuộc sống này à, cũng là càng ngày càng tốt. Nhưng làm chung quanh thôn hâm mộ không thôi. Ta nhớ ra rồi. Lưu Gia Thôn này đây 100 khối mỗi mẫu giá cả thuê. Hình như là đâu. Ta nhớ rõ Lưu Gia Thôn người ta nói quá. Như thế một đối lập, Tiêu Lăng Ngọc cấp ra 150 khối một mẫu, quả thực không cần thái công nói. Tiêu Lăng Ngọc tiếp tục nói, không sai. Lưu Gia Thôn đỉnh núi này đây 100 khối giá cả thuê. Ta cảm thấy ta cấp ra 150 khối giá cả, đã thực công đạo. Nếu... Tiêu Lăng Ngọc sắc bén ánh mắt quét về phía ở đây sở hữu thôn dân, lại nhìn về phía cái này thất thúc bá, tiếp tục nói, nếu thất thúc bá, còn có ở đây các vị hương thân cảm thấy ta cấp ra tiền thuê giá cả thấp, vậy các ngươi có thể đi tìm nguyện ý lấy 200 khối thuê các ngươi mà lao bàn đi. Đến nỗi ta đâu, đào nguyên thôn không muốn thuê, ta có thể đi quanh thân thôn thuê, đại long thôn, lâm sơn thôn, xà bối thôn từ từ, tin tưởng không cần ta không ra 150 khối. Liền ra 120 khối nhân ra đều thập phần vui ta thuê xuống dưới. Những người đó muốn lấy tiền thuê tới bắt chẹt nàng, hử, thật cho rằng nàng là cái hảo đắn đo người sao. Tiêu Lăng Ngọc nói âm rơi xuống hạ, toàn thôn người sắc mặt lập tức đổi đổi. Này Tiêu Lăng Ngọc là cái gì ý tứ a? Nàng đây là muốn đi thuê ngoại thôn đỉnh núi. Đây là tiện nghi ngoại thôn người. Lập tức rất nhiều nhân tâm đối những cái đó muốn cao tiền thuê người, rất là bất mãn. Những người này thật là lòng tham không đủ. Nhân gia Tiêu Lăng Ngọc đã cấp ra giá cao, người này ra đã xem ở quê nhà hương thân phân thượng, thế nhưng còn muốn càng cao tiền thuê, thật là đương Tiêu Lăng Ngọc là cái dễ khi dễ người à. Có người lập tức có chút bất mãn nói, Lăng Ngọc à, quê nhà hương thân, ngươi đây là nói cái gì lời nói a, bổn thôn không thuê, đi thuê ngoại thôn, này giống lời nói sao? Tiêu Lăng Ngọc lại nhàn nhạt đáp lại nói, này cũng không thể trách ta à, ta đã xem ở quê nhà hương thân mặt mũi thượng, thuê chúng ta bổn thôn đỉnh núi, cấp ra thực công đạo tiền thuê. Nhưng có người ghét bỏ tiền thiêu a. Ta gần nửa năm tuy kiếm lời một tiểu bút, nhưng này đó đỉnh núi thuê xuống dưới, cũng là một bút khổng lồ tài chính. Ta nhưng không có lại đại tài chính, cấp ra này càng cao tiền thuê. Một khi đã như vậy, ta chỉ có thể lui mà cầu thứ, thuê ngoại thôn, tiền thuê sẽ càng thấp một ít, ta còn có thể tỉnh một số tiền đâu. Rốt cuộc, tiền của ta cũng không phải gió to quắt tới, nên như thế nào hoa liền như thế nào hoa. Đó là chúng ta vất vả kiếm tới tiền, ta nhất định phải tính toán tỉ mỉ. Nàng liên kém nói, ta không phải đồ ngốc, nhậm các ngươi ban cho sở cầu. Tiêu Lăng Ngọc nói âm rơi xuống hạ, hiện trường trầm mặc xuống dưới. Lúc này, Tiêu Thành Bang lớn tiếng rất là không khách khí nói, Lăng Ngọc, đừng nghe một ít lòng tham người nói. Ngươi cấp ra tiền thuê, giá cả đã thực công đạo. Ngươi nhận thầu đỉnh núi, lại không giống Lưu Gia Thôn kia giống nhau, dùng để khai phá đất hiếm linh tinh, ô nhiễm đồng ruộng. Ngươi là dùng để gieo trồng cây ăn quả, về sau còn có thể làm chúng ta giống như trước giống nhau. đến trong núi đốn tuổi linh tinh. Như vậy cho chúng ta toàn bộ đảo nguyên thôn thôn dân tiện nghi, chúng ta đều cao hứng đâu. Dù sao đâu, ta là không có bất luận cái gì ý kiến. Hắn nói âm rơi xuống, lập tức có người phản bác nói. Tiêu lại cầu nói, Tiêu Thành Bang, hiện tại có ai không biết, ngươi theo chân bọn họ ra quan hệ hảo. Ngươi đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Tiêu Thành Bang sắc bén ánh mắt quét hắn một chút, sắc bén hỏi, cho nên ngươi có ý kiến. Ngươi ý kiến chính là làm nhân gia hoa 200 đồng tiền cho người thuê xuống dưới. Tiêu lại cầu, ngươi thật đem nhân gia coi tiền như rác không thành. Lại nói, nhân gia thuê lại không phải nhà ngươi sơn lĩnh, ngươi có cái gì tư cách định giá. Tiêu lại đủ không phục nói, Tiêu Lăng Ngọc thuê đích xác thật không phải nhà ta sơn lĩnh, nhưng Tiêu Công Cộng Sơn đỉnh núi, nhà ta cũng có phần, ta như thế nào liền không có tư cách, không thể có ý kiến. Nhà ngươi là có phần, nhưng không phải độc nhất phần, ngươi tư cách cùng ý kiến giữ lại. Tiêu Thành Bang nói, Tiêu lại cầu, giữ lại cái giám A. Rất là phẫn nộ. Đủ rồi. Thôn trưởng lập tức ngăn cản bọn họ khoe miệng. Theo sau thôn trưởng rất là nghiêm túc nói, nhân gia Tiêu Lăng Ngọc cấp ra tiền thuê giá cả, đã rất là công đạo, này vẫn là xem ở đều là cùng thôn quê nhà hương thân, nhiều cho đại gia một chút chỗ tốt mà cấp ra. Có một số người, liền không cần quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu các ngươi muốn càng nhiều tiền, liền đem các ngươi chính mình sơn lĩnh cấp bán đi đi. Mặc kệ là 200 đồng tiền cũng hảo, 400 đồng tiền cũng thế, nói không chừng lập tức đã phát đại tài đâu. Nói xong lời này sau, hắn liền chỉ vào trên bàn hai cái thùng giấy tử nói, hiện tại đại gia đổi phiếu. Các ngươi trên tay có một chương có tự hào thẻ bài, đồng ý thuê cấp Tiêu Lăng Ngọc, liền đem bài phóng tới bên trái cái dương này, không đồng ý liền đặt ở bên phải cái dương này. Nếu đồng ý ý vượt qua hơn phân nửa, như vậy liền tỏ vẻ đồng ý đem này đó đỉnh núi thuê cấp Tiêu Lăng Ngọc. Ngược lại, liền bất đồng ý đại gia còn có ý kiến sao? Không có. Rất nhiều người lắc đầu nói. Đương nhiên, cũng có người đưa ra nghi ngờ, rất là khinh thường nói, làm cái gì đổi phiếu, này kết quả không phải thực hiện nhiên sao? Trong thôn tuyệt đại đa số người là đồng ý. Thôn trưởng cũng mặc kệ bọn họ, nói thẳng nói, hành, kia hiện tại bắt đầu đầu phiếu. Thôn dân vừa nghe, lập tức cùng qua đi, cầm trong tay thẻ bài quăng vào cái dương. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người đã đầu xong. Thôn trưởng cùng mấy cái thôn cán bộ, đương trường nghiệm chứng kết quả. Chỉ chốc lát, thôn trưởng liền nói, chúng ta đào nguyên thôn tổng cộng 186 hộ, trừ bỏ Tiêu Phúc Khí ra cùng Tiêu Thành Tài ra, nơi này tổng cộng 184 phiếu. Kia trung giới tuyến chính là 92 phiếu. Ta cùng vài vị thôn cán bộ đến một chút, đồng ý phiếu là 162 phiếu, không đồng ý 22 phiếu. Cho nên, hiện tại kết quả chính là này đỉnh núi nhận thầu cho Tiêu Lăng Ngọc. Đại gia đối với kết quả này cũng không kinh ngạc. Kia chỉ là số ít người lòng tham thôi. Chương 282, bồi đi ngân hàng, canh 1. Đối với kết quả, không cần nói cũng biết. Cho dù có người không đồng ý, kia hắn ý kiến giữ lại. Bởi vì tuyệt đại đa số người là đồng ý. Trong thôn có như vậy mấy nhà, nghe được như vậy kết quả, đáy lòng rất là tức giận. Nhưng trừ bỏ chửi ầm lên, cũng không có cách nào. Trong nhà, Tiêu Lăng Ngọc nhìn một chút ngân hàng cho vay tài liệu, tính toán đi huyện thành hỏi một chút. Nếu cho vay không xuống dưới, nàng cũng chỉ có thể vay tiền, hoặc là kéo người làm đầu tư. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc muốn thượng huyện thành, Tiêu ba Tiêu mẹ khẳng định sẽ không nguyện ý nàng một người quá khứ, nhưng là, bọn họ lại không hiểu phương diện này. Cho nên, Tiêu ba cùng Tiêu mẹ đã kêu thượng cùng Thiên Hạo bồi nàng đi một chuyến. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu cự tuyệt nói, ba mẹ, không cần, chính mình có thể. Tiêu ba Tiêu mẹ đối với điểm này chính là dị thường kiên trì. Tiêu mẹ nói, không được, ngươi một cái bụng to người, như thế nào đi huyện thành làm việc liền tính muốn cái muốn chạy chân, cũng cần thiết muốn cá nhân bồi ngươi. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nói, ta buổi sáng ngồi tứ thúc xe vận tải đi huyện thành, tới rồi huyện thành sau, ta có thể kêu đệ đệ bồi ta đi một chuyến. Không được. Ngươi đệ vừa mới học được lái xe, mang theo ngươi một cái thai phụ chuyển, ta càng thêm không yên tâm. Vẫn là làm Thiên Hạo bồi ngươi qua đi. Thiên Hạo đứa nhỏ này, làm việc ổn trọng, chúng ta tương đối yên tâm. Tiêu Lăng Ngọc. Ba mẹ, các ngươi biết các ngươi đem các ngươi nữ nhi đẩy vào hổ khẩu sao? Cung Thiên Hạo từ cấp Tiêu Lăng Ngọc nói qua kia lời nói sau, hắn liền tự thể nghiệm, thật sự cơ hồ cả ngày đều ở Tiêu Lăng Ngọc bên người. Cung Thiên Hạo rất là rõ ràng Tiêu Lăng Ngọc làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Mỗi ngày Tiêu Lăng Ngọc đều sẽ dậy sớm, đi bên ngoài đi vừa đi, có lẽ một chút mới mẻ không khí, rèn luyện một chút. Mỗi ngày trở về ăn qua cơm sáng lúc sau, quá nửa tiếng đồng hồ tả hữu, nàng liền sẽ bắt đầu ngủ gà ngủ gật, sau đó đi ngủ. Buổi sáng cái này rác, nàng muốn ngủ tới khi 1 giờ đến 1 tiếng rưỡi. Tỉnh lại lúc sau, lại lười biếng nằm ở trên ghế nằm xem một lát thư, đến giờ, nàng liền sẽ tẩy hảo đồ ăn chờ làm chút đơn giản việc nhà. Chờ ăn xong cơm trưa, qua không bao lâu, sâu ngủ lại nổi lên. Lúc này đây, nàng sẽ ngủ đến 2 đến 3 cái giờ. Chờ tỉnh lại khi, liền xem một lát thư, sau đó đi bên ngoài đi một chút. Lại khi trở về, lại bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Nhưng ăn cơm chiều sau, nàng 9 giờ phía trước, nhất định ngủ. Dù sao cũng phải nói đến, Tiêu Lăng Ngọc cái này thai phụ, chính là ngủ bên trong vượt qua. Tiêu Lăng Ngọc mỗi ngày đi tản bộ, Cung Thiên Hạo mỗi ngày buổi sáng chuẩn ở ngoài cửa chờ nàng. Sau đó, bồi đi theo nàng bên người. Cho dù Tiêu Lăng Ngọc trên mặt ngay từ đầu có rõ ràng mâu thuẫn, nhưng là, Cung Thiên Hạo liền vẫn như cũ bá đạo đi theo, mặc kệ Tiêu Lăng Ngọc đồng ý không đồng ý. Cho nên, sáng sớm, rất nhiều các thôn dân đều chú ý tới, Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo này đối người trẻ tuổi, sẽ tới bờ sông đi một chút. Có người đối với Tiêu Chính Dương phu thê nói giỡn nói, Chính Dương, Thu Anh, Cung lão gia tử tôn tử nghiễm nhiên liền thành nhà ngươi con rể đi. Nhìn, kia Cung thiếu gia mỗi ngày dính vào Lăng Ngọc bên người. Tiêu Chính Dương phu thê cũng là rất vui lòng Cung Thiên Hạo khi bọn hắn con rể, rốt cuộc, Cung Thiên Hạo là thật sự không ngại Tiêu Lăng Ngọc trong bụng hải tử, mà thiệt tình theo đuổi nàng. Nhưng là hôn nhân một chuyện, muốn xem đến vẫn là duyên phận. Tiêu Mụ Mụ cười đáp, kia còn phải xem bọn họ duyên phận. Cung Thiên Hạo đứa nhỏ này nhìn thật sự không tồi, nhưng là, này hết thể vẫn là muốn xem chính bọn họ. Nói được cũng đúng vậy. Có người nói. Nói lên đề tài này tới, có người liền mang theo một cổ toan mùi vị, nói đến, này Cung thiếu gia không phải thành phố lớn sao, hắn là như thế nào sẽ thích chúng ta nông thôn cô nương a, nàng theo như lời nông thôn cô nương, đương nhiên là chỉ Tiêu Lăng Ngọc. Chỉ là ở miệng nàng nói ra, nghe như thế nào như vậy biệt nữ a. Ai, ngươi người này như thế nào nói chuyện có người nghe bất quá đi, lập tức phản bác nói, nông thôn cô nương xảy ra chuyện gì chúng ta nông thôn cô nương, một chút đều không thể so thành thị những người đó kém. Lại nói, Tiêu Lăng Ngọc đứa nhỏ này, nhân ra chính là đại học hàng hiệu sinh, lại ở thành phố lớn công tác mấy năm, đi ra ngoài, chính là thỏa thỏa một cái thành thị cô nương, ai nhìn ra nàng là nông thôn cô nương tới. Nói được không sai. Lăng Ngọc đứa nhỏ này, diện mạo xinh đẹp, năng lực xuất sắc, liên thành thị cô nương đều sò không được. Thiết, lại nói tiếp, các ngươi dường như gặp qua rất nhiều thành thị cô nương giống nhau. Đây là đương nhiên. Nhân ra bán dâu tây mấy ngày này, kia chính là rất nhiều thành thị cô nương lại đây. Ta coi, những người đó không có một cái so đến quá Lăng Ngọc. Cái này tranh luận kết quả như thế nào, Tiêu Mụ Mụ cũng không biết. Nàng đã sớm rời đi. Bất quá, ở trong lòng nàng, nhà nàng khuê nữ là tốt nhất, xứng những cái đó thành thị người xảy ra chuyện gì, kia chính là dư giả. Nói thật ra lời nói, bọn họ đối Cung Thiên Hạo đứa nhỏ này, xác thật là thích hẳn. Không phải bởi vì bọn họ có tiền cái gì nguyên nhân, mà là bởi vì chân thành. Hắn đối nhà mình khuê nữ, thật là nghiêm túc cùng thật thành. Chỉ là nhà mình khuê nữ, Tiêu Mụ Mụ khẽ thở dài một hơi, tựa hồ còn ở mâu thuẫn. Tiêu Mụ Mụ nghĩ vậy, lại tiếp tục nói, Ngọc Nhi, có Thiên Hạo đứa nhỏ này bồi ngươi đi ngân hàng, chúng ta càng thêm yên tâm một ít. Tiêu Lăng Ngọc, nhưng nàng thật sự không nghĩ muốn hắn cùng đi a. Cung Thiên Hạo trên mặt lập tức lộ ra tươi cười nói, A Di, ngươi yên tâm. Ta nhất định hảo hảo bảo hộ Ngọc Nhi, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất cứ sai lầm gì. Tiêu Mụ Mụ cười gật đầu nói, Thiên Hạo a, chúng ta đương nhiên là tin tưởng ngươi. Tiêu Lăng Ngọc, mẹ, các ngươi chính là không tin ta, mà tin tưởng hắn đi. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ân, hảo đi. Nhưng mà, chờ ngày hôm sau, Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Lượng chuẩn bị đi huyện thành khi, lại bị chậm trễ. Bởi vì, những cái đó phóng viên tin tức tới. Này đó phóng viên, có huyện phóng viên, cũng có thị phóng viên, bọn họ một tổ ong toàn bộ ùa vào đảo Nguyên Thôn. Tiêu Lăng Diệp là Z thị khoa học tự nhiên chẳng nguyên, những cái đó phóng viên tin tức ở trước tiên, được đến tin tức. Đồng thời, bọn họ cũng được đến một cái càng làm cho người kinh ngạc tin tức. Đó chính là, hôm nay Hạnh Ngâm huyện một trung dựa ra tới thành tích, thế nhưng so dị vãng hảo đến quá nhiều. Năm trước Hạnh Ngâm huyện một trung, thi đậu một quyển thượng tuyến, chỉ có 112 người, chiếm phần trăm là 20, thi đậu nhị bổn thượng tuyến 260 người, chiếm phần trăm 464, cái này thành tích, ở toàn bộ Z thị lại xếp hạng lót đế tồn tại. Năm nay Hạnh Ngâm huyện một trung, thi đậu một quyển thượng tuyến, có 276 người, chiếm phần trăm 40, thi đậu nhị bổn thượng tuyến, 488 người, chiếm phần trăm là 707, cái này thành tích, ở toàn bộ Z thị nhảy, xếp hạng đệ tứ. Như vậy khả quan thành tích, làm sở hữu sư sinh phân chấn không thôi, thậm chí kinh động kết thúc lãnh đạo chú ý. Để cho người chú ý chính là năm nay Hạnh Ngâm huyện ra một cái thị khoa học tự nhiên trạng nguyên, ở toàn tỉnh xếp hạng đệ tam, cùng đệ nhị danh tướng kém 0.5 phân. Như vậy thành tích vừa ra, thật là thật đáng mừng a. Bởi vậy, hai ngày này này đó phóng viên tin tức vẫn luôn đều ở trường học tiến hành phỏng vấn. Đối với Trạng Nguyên Tiêu Lăng Diệp phỏng vấn, liền phóng tới hôm nay. Chương 283, phóng viên tới phỏng vấn vẫn là uống trà. Cái gì, phóng viên đều chạy đến trong nhà đi phỏng vấn. Tiêu Lăng Diệp nhận được trong nhà điện thoại, gắt gao ninh mày, Tiêu tỷ, ta phải đi về sao? Tiêu Lăng Diệp đã bắt được bằng lái, chỉ là vẫn luôn ở huyện thành hỗ trợ, cũng không như thế nào về nhà. Hắn hiện tại vốn định muốn đi ra ngoài bên ngoài nhìn một cái, rốt cuộc có 2-3 tháng kỳ nghỉ đâu. Chỉ là, nhà bọn họ trong tiệm sinh ý thật sự là quá tốt, Tiêu Lăng Diệp liền quyết định ở trong tiệm hỗ trợ. Ngẫu nhiên cùng hắn mấy cái hảo cơ hữu, lại bên ngoài chơi một chút. Bất quá, Tiêu Lăng Diệp từ trước đến nay rất có tự chủ, sẽ không chơi đến quá phận. Hắn khảo trung Trạng Nguyên sự, trường học ở trước tiên thông chi hắn. Sau đó, hắn ở trước tiên thông chi trong nhà. Ở kích động quá mức, lại khôi phục bình thường chi tâm. Hắn cảm thấy, thi đại học chỉ là nhân sinh bước ngoặt cái thứ nhất giai đoạn, khảo đến lại hảo, tới rồi đại học lúc sau, hết thể đều phải về linh. Về sau bước ra mỗi một bước, đều cần thiết dựa vào chính mình nỗ lực, giới kiêu giới táo, không ngừng cố gắng. Tiêu Lăng Diệp có như vậy bình tĩnh tố chất tâm lý, đều là người trong nhà lời nói và việc làm đều mẫu mực kết quả. Trong nhà có cái làm việc từ trước đến nay bình tĩnh quyết đoán tỉ tỉ, hắn nhiều ít học được một ít. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nói, ngươi liền trở về đi. Mỗi một năm đều sẽ như vậy. Mỗi một cái thi đậu Trạng Nguyên người, đều sẽ bị truyền thông phóng viên phỏng vấn đưa tin. Đây là nhà mình đệ nhất cái nhân sinh khởi điểm, yêu cầu đối mặt, vẫn là muốn đối mặt. Nếu cự tuyệt những người này phỏng vấn, chờ quay đầu lại đưa tin khi, lại không biết sẽ cho nhà mình đệ một cái dạng gì đánh giá, tỉ như ngạ mạn, không coi ai ra gì, không muốn tiếp thu phỏng vấn cái gì. Hảo, ta hiện tại liền trở về. Tiêu Lăng Diệp cũng là cái rất có chủ kiến người, nhưng rất nhiều thời điểm, hắn đều là sẽ nghe chính mình ra tỉ tỉ kiến nghị. Tiêu Lăng Ngọc hứa hẹn Tiêu Lăng Diệp học được lái xe lúc sau, liền cho hắn mua một chiếc xe. Bất quá, tóm lại là lấy bằng lái không có bao lâu, Tiêu Lăng Ngọc liền tính toán lấy chính mình xe cho hắn nhiều luyện tập. Dù sao nàng hiện tại lớn bụng khai không được. Hiện tại Tiêu Lăng Ngọc xe, từ Tiêu Lăng Diệp này vài giờ bắt được bằng lái lúc sau, vẫn luôn tự cấp hắn khai. Tiêu Lăng Diệp cùng tứ thúc tứ thẩm đám người chào hỏi qua lúc sau, liền lái xe về nhà. Nghe nói rất nhiều phóng viên lại đây phỏng vấn Trạng Nguyên Lang, rất nhiều thôn dân sống đều không có đi làm, đều rất là tò mò hướng tới Tiêu Chính Dương trong viện nhìn lại. Tiêu Mụ Mụ đem sở hữu phóng viên nên vào trong viện, cho bọn hắn phao thượng một hồ trà, lại lấy ra một ít trái cây ra tới, hảo sinh chiêu đãi lên. Hoa, này nước trà hảo hảo uống a. Có phóng viên là từ Z thị tới rồi, đuổi một người buổi sáng lộ, cảm giác xác thật có chút khát có chút mệt. Ở trong viện ngồi xuống nghỉ ngơi sau, chóp mũi một người đã nghe đến một cổ thanh hương nước trà hương vị. Bọn họ tò mò dưới, bưng lên cái ly nếm một ngụm. Lần này, đến không được. Này nước trà hương vị rất là không bình thường a. A Di, nhà các ngươi trà thơm quá a, là cái gì lá trà phao a? Có phóng viên tò mò hỏi. Tiêu Mụ Mụ đã từng trải qua quá một lần phóng viên phỏng vấn, lần này tự nhiên dị thường bình tĩnh. Nàng cười nói, chỉ là bình thường đại hương bào, chính là cái loại này 100 đồng tiền một cân lá trà. Nhà bọn họ điều kiện hảo chút sau, có chút tiêu dùng, vẫn là bỏ được. A, bình thường đại hương bảo. Nghe thấy cái này đáp án, có chút người cảm giác không thể tin được. Không đúng a gì, kia 100 nhiều đồng tiền đại hồng bảo phao ra tới trà, ta chính là uống qua, rõ ràng không có như thế hương liệt. Có người lập tức hổ nghi nói. Tiêu Mụ Mụ cười giải thích nói, không phải lá trà vấn đề, mà là pha trà thủy. Nhà ta thủy ngọt lành mát lạnh, cho nên, chính là bình thường lá trà phao ra tới nước trà. Đều rất thơm. Có người mắt sáng ngời, lập tức tò mò hỏi, A Di, đây là thật vậy chăng? Chúng ta đây có thể uống nhà ngươi thủy sao? Tiêu Mụ Mụ cười gật đầu nói, đương nhiên là có thể. Các ngươi chờ A, ta cho các ngươi trang một hồ thủy đi lên. Tiêu Lăng Ngọc. Này rõ ràng có chút không đúng rồi A. Không phải nói đến phỏng vấn sao? Như thế nào biến thành phẩm trà? Tiêu Mụ Mụ trang một hồ thủy lại đây, cười hỏi, tới, vị nào phóng viên bằng hữu, muốn nếm thử nhà ta nước trong? A Di, tới, cho ta đảo một ly. Ta muốn nhìn một chút, nhà ngươi thủy cùng nơi khác thủy, có gì bất đồng chỗ. A Di, cho ta cũng tới một ly. Bị phái tới phỏng vấn Trạng Nguyên Lang các phóng viên, ở tố chất thượng vẫn là không tồi, rất có lễ phép. Hoa, này thủy thật là hảo uống. Có người nếm một ngụm nói, ngọt thanh cam liệt, rất là hảo uống. A, này chỉ là bình thường nước trong đi. Như thế nào sẽ như thế hảo uống đâu. Trách không được phao ra tới nước trà học như thế hương. 100 nhiều đồng tiền lá trà, phao ra mười mấy vạn giá trị lá trà. Ha ha, xem ra trở về khi, ta là muốn mang chút thủy đi trở về. Có chút người nửa nói giỡn nửa là nghiêm túc nói. Ha ha, ta cũng cùng các ngươi có giống nhau ý tưởng. A, này dâu tây hảo hảo ăn. Này hương vị. Này hương vị giống như đào nguyên lục tiên rau quả trong tiệm bán những cái đó dâu tây. Uống lên một ít thủy sau, có chút người liền lấy trước mặt trái cây nếm nếm. Ta ăn qua kia ra cửa hàng dâu tây, chính là như thế cái hương vị. Đào nguyên thôn lục tiên rau quả cửa hàng. Có người lập tức phản ứng lại đây, chúng ta hiện tại còn không phải là ở đào nguyên thôn sao. Kia ra cửa hàng. Ánh mắt hổ nghi nhìn về phía tiêu mụ mụ. Tiêu mụ mụ cười tủm tỉm nói, kia cửa hàng chính là nhà ta khai. Đại gia thích này đó dâu tây nói, chờ các vị phóng viên bằng hữu trở về thời điểm, mang chút trở về. Cảm ơn A-Z, chúng ta đều không khách khí. Mọi người tức khắc sáng ngời, không có người bỏ được cự tuyệt. Không cần phải nói Hạnh Ngâm huyện bản địa phóng viên, chính là Z thị tới các phóng viên, cũng là nghe qua cái này danh hào dâu tây cửa hàng, càng có đồn đãi, nói liên minh quốc tế đại siêu thị bị bán được hơn 30 đồng tiền một viên dâu tây, chính là đến từ đảo Nguyên Thôn. Bọn họ là phóng viên, ở khíu giác thượng dị thường nhanh nhạy. Bọn họ lập tức khẳng định, kia liên minh quốc tế đại siêu thị bán dâu tây, chính là cùng Hạnh Ngâm huyện đảo Nguyên Thôn lục tiên rau quả cửa hàng dâu tây, là nơi phát ra một nhà. Đến từ hiện tại cái này chủ nhân ra, Trạng Nguyên Lang trong nhà. 5-6 cái phóng viên ở tiêu gia trong viện ăn ăn uống uống, ăn cái kia vui vẻ vô cùng. Chỉ là bởi vì gia nhân này đồ vật thật là ăn quá ngon. Chính là bình thường nước trong, đều cùng bọn họ trong thành thị rất có bất đồng. Những người này chung, có người ngày thường lượng cơm ăn tiểu đến đáng thương. Ăn một chút đồ vật đều cảm thấy no rồi, nhưng là đi vào Trạng Nguyên Lang trong nhà sau, quả thực là thành đại dạ dày vương. Vô luận ăn nhiều ít đồ vật đi xuống, còn đều cảm giác được đói. Trái cây đồ ăn vặt, một phen tiến miệng, đều không có cảm giác được no bụng. A Di, nhà ngươi đồ vật, như thế nào đều như thế ăn ngon a. Có phóng viên bằng hữu có vẻ rất là kinh ngạc nói, thoạt nhìn lại bình thường bất quá đồ vật, tới rồi nhà ngươi, đều biến thành mỹ vị vô cùng. Tiêu mụ mụ cười nói, các ngươi cảm thấy ăn ngon. Vậy ăn nhiều một chút đi. Chờ các ngươi trở về khi, ta cũng cho các ngươi trang điểm đồ ăn vặt mang về. Trước đó vài ngày, biết có phóng viên sẽ qua tới phỏng vấn, vẫn luôn chuẩn bị đâu. Phóng viên các bằng hữu rất là ngượng ngùng nói, a gì, chúng ta liền ăn mang lấy, như thế nào không biết xấu hổ đâu. Tiêu mụ mụ nói, có gì ngượng ngùng. Dâu tây ta nhà mình loại, này đó đậu phộng, đậu nành, bí đỏ tử, cũng đều là chúng ta nhà mình loại, không cần khách khí. Kìa cảm ơn a gì. Phóng viên các bằng hữu cũng không có khách khí. Trong lòng tự nhủ nói, lúc này đây tới nơi này, thật đúng là tới đúng rồi. Chương 284, tràn đầy cảm xúc, canh 1. Phóng viên các bằng hữu ở tiêu gia ăn đến cái kia vui vẻ vô cùng. Thẳng đến nhìn đến hôm nay chính chủ xuất hiện, này đó phóng viên mới phản ứng lại đây. Hôm nay bọn họ tới nơi này, chính là mang theo nhiệm vụ mà đến, chủ yếu là phỏng vấn năm nay Z thị Trạng Nguyên Lang, cập hắn gia đình tình huống. Chỉ là đi vào nơi này, ăn ngon uống tốt chiêu đãi, làm cho bọn họ thiếu chút nữa cho rằng chính mình là tới nơi này làm khách, mà không phải tới phỏng vấn. Bất quá, nhìn đến hôm nay phỏng vấn đối tượng Tiêu Lăng Diệp, năm nay Trạng Nguyên Lang, thế nhưng là một cái như thế tươi mát tú khí xoáy tiểu hỏa tiểu thị tươi, mọi người mắt lại lần nữa sáng lên. Bọn họ chính là nhìn ra này toàn ra, đều là nam đến tuấn, nữ Mỹ, này nơi nào là bình thường nông thôn gia đình A. Kế tiếp, bọn họ dựa theo lệ thường, rất là vui sướng phỏng vấn Tiêu Lăng Diệp. Hắn thi đậu Đế Đô Đại học, lên làm Z thị khoa học tự nhiên Trạng Nguyên cảm thụ, còn có học tập thượng tâm đắc cùng kinh nghiệm làm giới thiệu. Lúc sau, lại phỏng vấn một chút Trạng Nguyên Lang cha mẹ, là như thế nào bồi dưỡng ra như vậy một cái học tập thành tích như thế ưu tú từ từ. Lại sau lại, liền dựa theo lệ thường lại phỏng vấn người trong thôn đối bọn họ cái nhìn, đầu tiên phỏng vấn chính là thôn. Ở nghe được thôn trưởng giới thiệu, gia nhân này đã từng cũng bồi dưỡng quá một cái huyện Trạng Nguyên khi, đều là kinh hãi. Một môn hai Trạng Nguyên. Này đối cha mẹ cũng thật ghê gớm. Bọn họ từ thôn dân trong miệng biết được, này đối cha mẹ thực khai sáng, chưa bao giờ hạn chế chính mình nhi nữ, này muốn làm cái gì, kia muốn làm cái gì, cũng rất ít đánh chửi hài tử, từ trước đến nay đều là theo chân bọn họ giảng đạo lý, từ từ. Phỏng vấn hơn phân nửa thiên, cuối cùng hoàn thành phỏng vấn nhiệm vụ. Kế tiếp, bọn họ liền phải trở về giao nhiệm vụ. Nhưng là, bọn họ cùng dĩ vãng trở về giao nhiệm vụ không giống nhau, lúc này đây, bọn họ có chút luyến tiếc a. Ai làm nhà này đồ vật, quả thực ăn ngon đến không được a. Bọn họ này đó các nơi chạy người, có khi thật sự rất khó ăn thượng vài lần thứ tốt. Bọn họ ngồi xe trở về là lúc, còn ở nghị luận. Ai, ở chỗ này rất là thoải mái, thật là có điểm luyến tiếc rời đi a. Sắc thật ta nếu có cơ hội, ta nhất định còn sẽ đến nơi này. Rốt cuộc, ăn ngon đồ vật, lực hấp dẫn vẫn là rất lớn. Nga, đúng rồi, có cái nữ phóng viên đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, ta nghe ta một cái bằng hưu nói qua, này Đào Nguyên thôn khoảng thời gian trước, có cái dâu tây tự thải hoạt động. Nàng khi đó tới thời điểm, tới nơi này thải dâu tây người, nhưng nhiều. Ngươi này vừa nói, ta cũng nghĩ tới. Có cái này hoạt động. Vé vào cửa 100 đồng tiền, đi vào lúc sau, có thể tùy ý ăn. Muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít, nhưng hăng hái. Bất quá, nếu muốn lựa chọn mang dâu tây đi nói, đến 100 nhiều khối một cân đâu. Ta cũng ở trên diễn đàn nghe nói qua chuyện này. Diễn đàn có người nói, này dâu tây ngay từ đầu có đánh gây ưu đãi hoạt động khi, một cân dâu tây mới 45 khối, trước 100 danh còn miễn phí ăn. Bất quá, 100 miễn phí danh ngạch, ở trong vòng một ngày đều cấp dùng xong rồi. Sau lại tưởng đi vào người, nhất định phải mua phiếu. Có cái đã từng đi nơi đó tự thải dâu tây người, thần giống nhau tiên đoán nói, kia Đào Nguyên thôn dâu tây, về sau khẳng định sẽ càng bán càng quý. Sau lại, sự thật chứng minh rồi hắn nói. Vậy các ngươi có biết không, Z thị liên minh quốc tế đại siêu thị dâu tây, bị bán ra giá trên trời, một viên 35 đồng tiền, còn không có đến mua. A, 35 khối một cân, này cũng quá quý đi. Có người kinh ngạc một chút sau, không khỏi ôm chặt chính mình từ Đào Nguyên thôn tiêu mụ mụ cho bọn hắn giả vờ 2 cân dâu tây. Ấn cái này dâu tây cái đầu, một cân hẳn là 20 tới cái, 35 khối một cái, một cân là 700 khối, thiên A chúng ta cầm 2 cân dâu tây, kia chính là 1.400 khối A. Cái kia Trạng Nguyên lang mụ mụ thật đúng là bỏ được A. Này dâu tây, ta nhất định phải lưu trữ cấp gia nhi tử nếm thử. Này quả thực là có tiền đều mua không được đồ vật. Này xác thật như thế. Nghe nói nhà bọn họ dâu tây hiện tại không nhiều lắm. Ta cũng muốn lưu trữ cho ta ra bảo bối ăn. Tới này một chuyến thật là đáng giá. Hừ, kia không muốn tới người, chỉ sợ hiện tại đều sẽ hối hận đã chết đi. Giống loại này phỏng vấn, rất nhiều người đều không muốn đi, trừ bỏ chạy xa lộ ngoại, càng quan trọng là, tương đối phỏng vấn những cái đó xí nghiệp lớn đại đơn vị nhân vật tới nói, này chỉ là tiểu nhân vật tiểu tin tức thôi, phỏng vấn thành công, lại không thể tăng lương lại không thể thăng chức, là một loại phiền toái lại vô ý nghĩa phỏng vấn. Cho nên, đi làm loại này phỏng vấn người, giống nhau đều là thực tập sinh hoặc tân công nhân, cũng hoặc là những cái đó không có gì công trạng lao công nhân. Đúng vậy, lúc này đây tới, cũng thật là đáng giá. Có người phụ hòa nói, ta đâu, thật đúng là mang theo một lọ thủy trở về đâu. A, ngươi thật trang kia thủy mang về a? Rõ ràng có người giật mình nói. Đúng vậy, này bọt nước trà như thế hả uống, ta muốn mang chút trở về cho ta lão ba uống. Nói tới đây khi, nàng mặt lộ vẻ một ít khuôn mặt u sầu, tiếp tục nói. Ta ba hiện tại thân thể càng ngày càng không tốt. Đi nơi nào cũng đi không được, ta hiện tại liền tưởng đem đồ tốt nhất đều đưa cho hắn, sau đó nhiều chịu chút thời gian bồi hắn. Hắn hiện tại thật sự thực yêu cầu chúng ta này đó con cái làm bạn. Nàng tiếng nói vừa dứt hạ, thùng xe nội, một mảnh an tĩnh. Tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới, biểu tình nghiêm túc. Ở đây người, cái nào không có cha mẹ. Ở khi còn nhỏ ngóng trông lớn lên, nhưng sau khi lớn lên, lại phát hiện cha mẹ đã già rồi. Theo năm tháng trôi đi, cha mẹ hai tấn dần dần nhiễm bạch xương, đã từng cho chúng ta che mưa chắn gió, trở thành chúng ta an toàn cảng bối, đã dần dần rũ đà đi xuống. Bọn họ đã dần dần già đi. Nhưng vì con cái bọn họ, lại ở bọn họ già đi là lúc, bên ngoài buôn ba, mà dần dần xem nhẹ đối bọn họ làm bạn. Chờ bọn họ phát hiện khi, cha mẹ cho bọn hắn thời gian lại không nhiều lắm. Bọn họ không cần con cái người cho bọn hắn bao nhiêu tiền, cho bọn hắn nhiều phong phú vật chất sinh hoạt. Bọn họ hiện tại duy nhất yêu cầu chính là con cái làm bạn. Nghĩ vậy, có chút người cũng không tự hiểu là chạy xuống nước mắt. Bọn họ nói, lúc này đây trở về, ta nhất định xin nghỉ trở về nhìn xem ba ba mụ mụ, nhiều bồi bồi bọn họ một ít nhật tử. Con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn. Nên quý trọng khi nhất định phải quý trọng, đừng làm chính mình hối hận. Sau lại, những phóng viên này trở về, nhiệm vụ giao lúc sau, đều viết giấy xin nghỉ, lý do, về nhà làm bạn cha mẹ. Bọn họ này nhất cử động, lập tức cảm nhiễm rất nhiều người. Bọn họ cũng nghĩ đến phụ mẫu của chính mình, tuổi già cha mẹ. Bọn họ hiện tại bức thiết muốn đi xem bọn họ, bồi bồi bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, đều sôi nổi xin nghỉ muốn về nhà cha mẹ. Liên đơn vị lãnh đạo đều tràn đầy cảm xúc. Nhưng lập tức như thế nhiều xin nghỉ, như thế nào hành. Cho nên, chỉ có thể từng bước luôn tới. Tiêu Lăng Ngọc người một nhà cũng không biết, liền nhà bọn họ một lọ thủy, hai cân dâu tây liền thôi phát bọn họ hiếu tâm. Ở các phóng viên rời đi sau, người một nhà cũng là thật cao hứng. Không phải bởi vì phóng viên tới phỏng vấn, mà là bởi vì Tiêu Lăng Diệp thi đậu một tòa hảo đại học. Tiêu ba ba nói, về sau, nhất định phải càng thêm nỗ lực, làm một cái có tiền đồ người. Tiêu Lăng Diệp gật đầu nói, ta biết, ta nhất định sẽ, ba, thỉnh ngài yên tâm. Chương 285, nội trở. Canh 2. Đương báo chí đưa tin ra tới khi, rất nhiều người trừ bỏ biết Đào Nguyên Thôn ra một cái rét thị trạng nguyên ngoại, còn biết Đào Nguyên Thôn cái này địa phương thích hợp loại dâu tây, gần nhất rất nhiều siêu thị bán ra giá cao dâu tây, chính là từ Đào Nguyên Thôn bên kia trồng ra. Đồng thời, rất nhiều người đều đã biết, Đào Nguyên Thôn cái này địa phương phong cảnh tú mỹ, chỉ là trước kia thôn này rất nghèo, giao thông không tiện, rất nhiều người cũng không biết Đào Nguyên Thôn cái này địa phương, đúng như thế ngoại đào nguyên. Bất quá, theo Đào Nguyên Thôn dâu tây dần dần đánh ra danh khí, giao thông phương tiện, hơn nữa Đào Nguyên Thôn ra một cái trạng nguyên lang, trong khoảng thời gian ngắn, Đào Nguyên Thôn thế nhưng thành du lịch nơi. Rất nhiều trong thành thị người, đều du lịch tự túc, đi vào Đào Nguyên Thôn. Này đó khách nhân đã đến, lập tức làm Đào Nguyên Thôn càng thêm náo nhiệt lên. Này đó khách nhân tới nơi này, thưởng thức hoàn mỹ cảnh lúc sau, trở về thời điểm, đều sẽ mang chút trong thôn thổ đặc sản trở về. Tỷ như trứng gà ta, gà vịt ngỗng, còn có người ăn qua này đó rau dưa như thế cùng từ bất đồng, rất nhiều người đều vui mang rau dưa trở về. Trong khoảng thời gian ngắn, từng nhà đồ vật, hoặc nhiều hoặc ít, đều bán chút đi ra ngoài, hơn nữa bán ra giá cao. Cái này làm cho Đào Nguyên Thôn thôn dân rất là cao hứng. Này lại làm cho bọn họ gia tăng rồi một tuyệt bút thu vào. Cung Thiên Hạo bồi Tiêu Lăng Ngọc đi một chuyến huyện thành ngân hàng. Tiêu Lăng Ngọc chuẩn bị tư liệu thực sung túc, hơn nữa Cung Thiên Hạo ở bên cạnh cùng này đó ngân hàng đàm phán kỹ xảo, ngân hàng thực mau liền cho hồi đáp. Có thể cấp Tiêu Lăng Ngọc cho vay, nhưng là, bọn họ cần thiết đi lưu trình, xác minh này đó tài liệu chân thật tính, thời gian này ít nhất yêu cầu 10 ngày thời gian. Tiêu Lăng Ngọc đương nhiên không có vấn đề, nàng là biết ngân hàng chính là như thế đi lưu trình. Nhưng Cung Thiên Hạo lại có chút không hài lòng. Giống hắn đi cho vay, chỉ một chiếc điện thoại, ngân hàng bên kia liền lập tức đáp ứng rồi xuống dưới, này nơi nào yêu cầu 10 ngày a? Cung Thiên Hạo muốn nói cái gì khi, Tiêu Lăng Ngọc ngăn lại hắn. Nàng là biết Cung Thiên Hạo thân phận, giống hắn loại này thân phận người, muốn cho vay cũng liền một câu sự, lưu trình là phải đi, nhưng hắn kia hùng hậu tài sản liền bại ở kia, ai còn sẽ có cái này nhàn tâm lại đi làm điều tra này đó dườm ra khiến người mệt mỏi lại nhận người phiền sự a? Nhưng cái này tiểu địa phương không giống nhau. Hơn nữa nàng là lần đầu tiên cho vay, toàn bộ thân gia cũng mới mấy trăm vạn thôi, nhân ra ngân hàng cho vay, khẳng định đến thận trọng một ít đi. Cung Thiên Hạo ra tới sau, có chút nghi hoặc nói, yêu cầu ít nhất thời gian, này hiệu suất cũng quá chậm một ít đi. Nếu là công ty yêu cầu ngân hàng cho vay quay vòng nói, này 10 ngày thời gian, không phải chậm trễ sự sao. Một ít công ty quay vòng, một khi chuỗi tài chính đứt gãy, kia mang đến hậu quả liền dị thường nghiêm trọng. Công ty giải quyết cái này nguy cơ, có hai loại biện pháp. Một loại là lập tức kéo đến đầu tư người, lập tức đem tài chính đầu nhập đi vào. Một loại khác biện pháp, đương nhiên là lập tức hướng ngân hàng cho vay, sau đó đem tài chính đầu nhập đi vào. Giống nhau công ty gặp gỡ loại này nguy cơ, đầu tiên xin chính là ngân hàng cho vay, tiếp theo mới có thể tìm đầu tư công ty đầu nhập tài chính. Bởi vì, tìm đầu tư người đầu tư công ty, một khi nguy cơ giải trừ, liền bắt đầu chia cắt công ty ích lợi. Đây là rất nhiều công ty lão bản đều không muốn đối mặt, trừ phi vạn bất đắc dĩ. Cung Thiên Hạo tuổi còn trẻ có thể trở thành nhà giàu số 1, hắn cũng từng gặp gỡ quá như vậy nguy cơ, bất quá, hắn đều có thể nhanh chóng xử lý. Bởi vì bằng thân phận của hắn, ngân hàng liền sẽ không khó xử hắn. Cho nên, ấn hắn hiện tại trong lòng, ngân hàng cho vay xuống dưới càng sớm càng tốt. Đương nhiên, Cung Thiên Hạo khỏe mắt nhìn thoáng qua bên cạnh Tiêu Lăng Ngọc, ám đạo, kỳ thật căn bản không cần cho vay. Chỉ cần hắn đem tiền đã cho đi liền hảo. Đừng nói kẻ hèn 300 vạn, chính là 300 triệu, 300 triệu. Hắn mắt cũng không chớp một chút. Bất quá, thực hiển nhiên Tiêu Lăng Ngọc khẳng định sẽ không tiếp thu. Nghe xong Cung Thiên Hạo nói sau, Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, không quan hệ, ta có thể chậm rãi chờ. Dù sao những cái đó đỉnh núi liền ở kia, chạy cũng chạy không được. Tiêu Lăng Ngọc nói đỉnh núi chạy không được là xác thật, nhưng nàng không có dự đoán được, thế nhưng có người cũng ở đánh Đào Nguyên Thôn chủ ý, kia nàng xin nhận thầu đỉnh núi sự, liền biến thành một loại trở ngại. Thật đúng là thiếu chút nữa chạy. Cái gì? Ngươi nói mặt trên không có phê xuống dưới. Tiêu Lăng Ngọc cau mày, tràn đầy nghi hoặc hỏi. Tiêu Thái Dương cũng tràn đầy nghi hoặc nói, đúng vậy, theo lý thuyết, ngươi nhận thầu vùng núi, là dùng để gieo trồng nông vật, lại không phải làm những cái đó phá hư tính khai phá, mặt trên hẳn là phê xuống dưới. Nhưng hiện tại cố tình đã chịu cản trở, mặt trên cấp ra lý do, chính là muốn bảo trì tự nhiên sinh thái. Này căn bản không thích hợp a. Tiêu Lăng Ngọc cũng gật đầu nói, này xác thật không thích hợp. Nơi này đầu nhất định có cái gì sự. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nói, thôn trưởng, như vậy đi. Ngươi xem một chút có thể hay không xuyên thấu qua một ít quan hệ, nghe được bên trong có phải hay không có cái gì sự tình. ta cũng đi thông qua ta những cái đó bằng hữu hỏi thăm hạ. Thôn trưởng gật đầu nói, hảo, ta đến lúc đó đi hỏi một chút. Vì thôn trưởng, liền tính đào thôn trước kia lại nghèo, nhưng là ở trấn trên vẫn là có chút quan hệ nhân mạch. Bất quá, hiện tại phê duyệt vấn đề, có vẻ là trong huyện bên kia xảy ra vấn đề. Chờ thôn trưởng rời khỏi sau, Cung Thiên Hạo ánh mắt chợt lóe, một đạo tinh quang mà qua. Người Tiêu gia lại lâm vào trầm mặc. Bọn họ đều không có nghĩ đến, vốn dĩ nắm chắc sự tình, hiện tại lại ra gốc dạng. Tiêu Ba nói, Ngọc Nhi, có phải hay không trong huyện bên kia không muốn phê duyệt ta? Tiêu Lăng Ngọc nói, xem bộ dáng này, hẳn là. Ba, mẹ, không cần lo lắng, ta gọi điện thoại hỏi một chút ta những cái đó bằng hữu, nhìn xem có thể hay không hỏi ra chút cái gì tới. Ân, hỏi trước một chút cũng hảo. Bên kia, chờ thôn trưởng vừa ly khai, Cung Thiên Hạo liền đi ra ngoài, đánh một chiếc điện thoại. Hắn trực tiếp liền nói, là ta. Ngươi đi điều tra một chút, Hạnh Ngâm huyện bên kia về Đào Nguyên thôn nhận thầu đỉnh núi sự. Ân, ta muốn nhanh nhất tốc độ được đến đáp án. Hắn treo điện thoại không đến 10 phút, di động liền vang lên tới. Hắn một tiếp, nói. Tiếp theo sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng âm trầm, theo sau hắn nói, ân, ta đã biết. Lúc sau, hắn liền treo điện thoại, hai tròng mắt mị mị, thâm thủy ánh mắt thần bí khó lường. Ngay sau đó liền cười lạnh thanh nói, ha ha, thật là không biết tự lượng sức mình. Dám can đảm khi dễ ta nữ nhân, ta đây liền cùng các ngươi chơi chơi. Lúc sau, hắn liền lại đi trở về Tiêu gia, phảng phất cái gì sự cũng không có liền ngồi xuống dưới. Lúc này, Tiêu Lăng Ngọc cùng Cố Tử Diệp gọi điện thoại, nói, Tử Diệp, ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Ân, ta bổn tính toán nhận thầu chúng ta Đào Nguyên thôn mấy cái đỉnh núi, nhưng ở huyện thành bên kia liền quá không được, nói là bảo trì tự nhiên sinh thái. Nhưng ta tưởng này tuyệt đối không phải nguyên nhân này. Ta tưởng thỉnh ngươi hỏi thăm một chút, nơi này có phải hay không cái khác nguyên nhân tại đây. Cố Tử Diệp cùng mấy cái bằng hữu ở ghế lô ăn cơm, hắn đáp, ân, không thành vấn đề. Chờ Cố Tử Diệp buông điện thoại sau, Chính Hải Dương lập tức hỏi, là Tiêu Lăng Ngọc điện thoại. Cố Tử Diệp gật đầu nói, là. Nhìn ngươi thần sắc nghiêm túc bộ dáng, Tiêu Lăng Ngọc đã xảy ra cái gì sự sao? Chính Hải Dương có chút vội vàng hỏi nói. Chương 286, Phúc Hắc cáo trạng, canh 1. Chính Hải Dương như vậy quan tâm, làm mặt khác hai người nhìn thoáng qua Trịnh Hải Dương, không nói gì, chỉ là nhất trí nhìn về phía Cố Tử Diệp, hỏi, đúng vậy, Tử Diệp, Tiêu Lăng Ngọc là đã xảy ra cái gì sự sao? Cố Tử Diệp nói, Tiêu Lăng Ngọc cùng ta nói, nàng tính toán nhận thầu Đào Nguyên thôn mấy cái đỉnh núi, nhưng là, tới rồi trong huyện lại bị tạp. Nhận thầu đỉnh núi. Mặt khác ba cái dị thường kinh ngạc, tùy cơ bọn họ cái thứ nhất phản ứng liền nói, Tiêu Lăng Ngọc đây là lại muốn loại cái gì đồ vật ta? Nay chủ yếu là Tiêu Lăng Ngọc cho bọn hắn cảm giác, chính là quá sẽ loại đồ vật, loại rau dưa ăn ngon, loại dâu tây ăn ngon, hiện tại lại muốn làm cái gì a? Bằng không, Tiêu Lăng Ngọc nhận thầu như thế nhiều đỉnh núi a. Cố Tử Diệp lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết. Nàng liên nói nàng nhận thầu đỉnh núi sự, ở trong huyện bị tạp, này lý do là bảo trì tự nhiên sinh thái. Này lý do vừa nghe, chính là trong huyện cấp một cái cớ thôi. Nàng làm chúng ta hỏi thăm một chút, nơi này có hay không cái khác nguyên nhân. Hắn nói ôm rơi xuống hạ, ba người đều nhất trí nhìn chằm chằm hướng Tiền Nhất Phàm. Bọn họ bốn người giữa, cũng liền Tiền Nhất Phàm thân phận có thể hỏi thăm đến. Tiền Nhất Phàm bị bọn họ xem đến không thể hiểu được, theo sau phản ứng lại đây nói, hành, việc này ta xem một chút có thể hay không từ ta lão ba trong miệng được đến cái gì. Cố Tử Diệp cười nói, một phàm, ta đây trước thế Tiêu Lăng Ngọc cảm ơn ngươi. Tiền Nhất Phàm trợn trắng mắt, sau đó nói, này lại không phải chuyện của ngươi, yêu cầu ngươi tạ cái gì. Huống chi, ta cùng với Tiêu Lăng Ngọc cũng coi như là bằng hữu, ta giúp nàng một chút, cũng là hẳn là. Trịnh Hải Dương nói, một phàm, ta nhớ rõ Tiêu Lăng Ngọc giống như nhận thức ngươi ra ra. Nếu ngươi không thể từ ngươi ba trong miệng hỏi ra cái gì, có thể cho ngươi ra ngựa. Tiền Nhất Phàm lại trợn trắng mắt, tức giận nói, việc này không cần phải ông nội của ta ra ngựa. Việc này thoạt nhìn như là việc rất nhỏ, nhưng đối Tiêu Lăng Ngọc tới nói, lại là thiếu một tân tình. Cung Thiên Hạo nhìn Tiêu Lăng Ngọc cùng nam nhân khác gọi điện thoại xin giúp đỡ, trong lòng có chút không dễ chịu, ánh mắt ám ám. Bất quá, chính hắn nữ nhân gặp gỡ vấn đề, đương nhiên là đến hắn tới giải quyết. Nếu làm nam nhân khác giải quyết, kia hắn dâm kính cũng không biết muốn ăn đến cái gì thời điểm đâu. Tiêu Lăng Ngọc một quải điện thoại, liền đối thượng Cung Thiên Hạo sâu kín có chút hai toán ánh mắt. Tiêu Lăng Ngọc vẻ mặt không thể hiểu được, nàng hỏi được đến, xảy ra chuyện gì? Cung Thiên Hạo nói, Ngọc Nhi, việc này ta có thể hỗ trợ, ngươi hẳn là xin giúp đỡ người là ta, mà không phải nam nhân khác. Ta hiện tại ghen tị. Tiêu Lăng Ngọc, này nam nhân thật là quá đáng giận. Tiêu Ba Tiêu Mẹ sau khi nghe xong, lại che lại một chữ miệng, ở bên cạnh cười trộm. Bọn họ cảm thấy Cung Thiên Hạo đứa nhỏ này thật là quá đáng yêu. Thật là trắng ra lại chân thành, đối nhà mình khuê nữ tâm chính là như thế trần trụi thổ lộ. Bọn họ liền tính không tin Cung Thiên Hạo đối nhà mình khuê nữ không phải thiệt tình, thật sự rất khó. Trừ phi là Cung gia lão gia tử gia tôn hai đều là diễn kịch cao thủ, có thể giấu trời qua biển. Tiêu Lăng Ngọc trợn trắng mắt, không có tức giận nói, ngươi ghen quan ta cái gì sự, ta lại không có cho ngươi đi ghen. Khu khu Tiêu Mụ Mụ lập tức ho khan hai tiếng, sau đó hơi hơi quả mắng, Ngọc Nhi, ngươi đây là như thế nào nói chuyện. Theo sau, nàng lại thay đổi một người dường như, đối với Cung Thiên Hạo rất là hòa ái dễ gần nói, Thiên Hạo, ngươi đừng để ý A Ngọc Nhi à, ngày thường chính là bị chúng ta chiều hư, không lớn không nhỏ. Không lớn không nhỏ. Đối với Cung Thiên Hạo tới nói, hẳn là không tồn tại đi. Hắn tuy so Tiêu Lăng Ngọc đại như vậy vài tuổi. Cung Thiên Hạo trên mặt lộ ra một ít khổ sở cười nói, A Di, không có việc gì, dù sao ta đã thói quen. Hắn lời nói thói quen, đương nhiên là chỉ Tiêu Lăng Ngọc đối hắn thái độ thượng xa cách. Tiêu Lăng Ngọc, người này thế nhưng ở nàng cha mẹ trước mặt, cáo nàng trạng. Này, người này quá làm nàng ngoài ý muốn. Cung Thiên Hạo nói nghe vào Tiêu Mụ Mụ lỗ thai lại biến thành mặt khác một loại ý tứ. Tiêu Lăng Ngọc đối Cung Thiên Hạo thái độ rất kém cỏi, thật không tốt. Tiêu Mụ Mụ lập tức đau lòng khởi Cung Thiên Hạo tới. Nàng nói, Thiên Hạo A, Ngọc Nhi đứa nhỏ này làm ngươi chịu ủy khuất. Yên tâm, A Di thế ngươi làm chủ, A Di tới giáo huấn nàng. Tiêu Lăng Ngọc, Mụ Mụ, rốt cuộc ai mới là ngươi hài tử A? Tiêu Mụ Mụ lập tức đối Tiêu Lăng Ngọc không có tức giận nói, Tiêu Lăng Ngọc, Thiên Hạo chính là nhà của chúng ta khách nhân, ngươi đối khách nhân thái độ như thế không tốt, là ta dạy cho người sao. Tiêu Lăng Ngọc rất là vô tội nói, mẹ, ta cái gì thời điểm đối Cung thiếu gia thái độ không hảo. Dứt lời, mắt hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người này vẫn là nhà giàu số một đâu, thế nhưng sẽ ở nàng mẹ trước mặt cáo trạng, thật là làm nàng mở rộng tầm mắt ta. Ngươi còn trừng. Tiêu Mụ Mụ lập tức chảo bao Tiêu Lăng Ngọc, sau đó khiển trách nói, chúng ta tại đây, ngươi đều như vậy đối đại Thiên Hạo, ngầm ngươi có phải hay không đối hắn đánh đánh chửi mắng. Tiêu Lăng Ngọc hơi hơi hé miệng tưởng nói chuyện, nhưng Tiêu Mụ Mụ căn bản là không cho nàng nói chuyện, tiếp tục nói, Tiêu Lăng Ngọc, ta nói cho ngươi. Đừng ỷ vào hiện tại Thiên Hạo thích ngươi, ngươi liền có thể đối hắn thái độ không tốt. Mẹ Tiêu Lăng Ngọc kêu một tiếng, tựa hồ muốn biện giải. Sau đó, Cung Thiên Hạo lập tức giải thích nói, A Di, ngươi này trách lầm Ngọc Nhi. Nàng không có đối ta thái độ không tốt. Chính là ngẫu nhiên đi đường không tốt, thiếu chút nữa té ngã khi, nàng không cho ta dắt, những cái đó chơi ra hải tử và chạm lại đây khi, nàng không cho ta đỡ, còn có chính là nàng khát nước đã đói bụng khi, không cho ta cho nàng đổ nước, không cho ta cho nàng lấy chút đồ ăn vặt ăn. Tiêu Lăng Ngọc. Người này thật là quá phúc hắc. Muốn quang minh chính đại chiếm nàng tiện nghi, cứ việc nói thẳng A. Những việc này thế nhưng bắt được nàng mẹ trước mặt tới cáo trạng, quả thực là đáng giận đến cực điểm. Tiêu bà Tiêu mẹ. Thiên Hạo đứa nhỏ này như thế quan tâm khuê nữ thế nhưng không cảm kích. Nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Nàng chẳng lẽ không biết nàng là nhiều may mắn, đụng phải một cái đối nàng như thế chi tốt nam nhân sao? Tiêu Mụ Mụ thực sự có loại hận sắt không thành thép cảm giác. Tiêu Mụ Mụ âm thầm nói, như thế tốt nam nhân, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Tiêu Mụ Mụ lập tức nói, Thiên Hạo a, việc này A Di làm chủ. Nàng đi đường không xem lộ khi, ngươi đỡ điểm, nàng khát đói bụng, ngươi liền cấp đổ nước lấy đồ ăn vặt. Còn có, đến nỗi nàng chính mình ý kiến, ngươi hoàn toàn có thể xem nhẹ. Cung Thiên Hạo được đến Tiêu Mụ Mụ duy trì, thâm thúy đôi mắt sáng lên, khỏe miệng cong cong, rất là cao hứng nói, Hảo, A Di, ta nhất định nghe ngươi lời nói, hảo hảo chiếu cấu Ngọc Nhi A. Tiêu Lăng Ngọc khỏe miệng chịu chịu. Rốt cuộc ai mới là thân sinh A? Cung Thiên Hạo được đến Thái Hậu ý chỉ, về sau tới gần bị Tiêu Lăng Ngọc cự tuyệt, cũng có một cái lý do chính đáng. Quả nhiên, muốn thu phục tức phụ, nhất định phải trước thu phục nhạc phụ mẫu mẹ vợ. Từ nay về sau, Cung Thiên Hạo liền như kẹo mạch nha giống nhau dính Tiêu Lăng Ngọc, làm nàng xả đều xả không xuống dưới. Quả nhiên liền như hắn theo như lời giống nhau. Về sau nhật tử, mặc kệ ngươi là thói quen vẫn là không thói quen, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi. L0NS3V3 Chương 287, hỏi thăm, canh 2. Tiền Nhất Phàm về đến nhà sau, nhìn đến hắn ba cùng hắn ra ra ở chỗ này ăn cơm, mắt tức khắc sáng lên. Tiền Nhất Phàm mụ mụ nhìn đến nhi tử trở về, lập tức có âm dương quái khí nói, nha, này không phải chúng ta Tiền gia đại thiếu gia sao? Không ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt, bỏ được về nhà a? Tiền Nhất Phàm lại có chút bất đắc dĩ nói, mẹ, ta chỉ là cùng bằng hữu tụ một tụ, nơi nào là cái gì phong lưu khoái hoạt ta? Từ Ngọc Liên lại hừ lạnh một tiếng, mỗi ngày cùng bằng hữu tụ tụ, có cái gì hảo tụ, a? Nói tới đây, Nàng buông chiếc đũa, lời nói thâm thiế nói, Phàm Nhi, ngươi những cái đó bằng hữu đều là sự nghiệp thành công, giống Cố Tử Diệp đã tiếp nhận Cố gia khách sạn lớn, Trịnh Hải Dương cũng có chính mình sự nghiệp, Viên Hiên Hạo cũng đương lão bản, liền ngươi, cả ngày ghé vào máy tính bên cạnh, không có một chút đứng đắn sự nghiệp. Tiền Nhất Phàm lập tức không cao hứng nói, mẹ, có sự nghiệp, ta là làm internet khai phá, không phải không đứng đắn sự nghiệp. Ngươi không cần lão lấy công tác thượng sự cở trách ta a. Từ Ngọc Liên nói, kia làm cái gì internet khai phá a, này tiền đầu tư một bút lại một bút, lại không thấy bất luận cái gì hồi báo, kia tiền cũng thành ném đá trên sông. Tiền Nhất Phàm lại tin tưởng vững chắc nói, ta tin tưởng tương lai phát triển, khẳng định là internet tin tức thời đại. Đến lúc đó, công tác của ta mới là chân chính được đến hồi báo. Kia đến chờ đến cái gì thời điểm? Từ Ngọc Liên sắc bén hỏi. Tiền Nhất Phàm, hắn cũng nói không hảo cái gì thời điểm. Từ Ngọc Liên chiếc đũa một phóng, lãnh lệ nói, chỉ sợ ngươi cũng không biết cái gì thời điểm, đúng không? Tiền Nhất Phàm, ta nói cho ngươi, từ ngày mai bắt đầu, ngươi cần thiết tìm cái đứng đắn công tác, đi làm đi. Lại không được, làm ngươi ba ở đơn vị cho ngươi an bài một cái chức vị. Tiền Nhất Phàm lập tức phản bác nói, ba ba cũng không thể làm việc thiên tư làm dối kỷ cương. Như vậy chính là sẽ hại ba ba. Đúng không, Gia Gia? Gia Gia lập tức gật gật đầu nói, như thế. Ba. Từ Ngọc Liên có chút bất đắc dĩ kêu lên. Công công liền sẽ sủng cái này tôn tử, làm cái gì sự đều duy trì, làm nàng rất là bất đắc dĩ. Được đến Gia Gia duy trì, Tiền Nhất Phàm có vẻ rất là cao hứng, nhưng cao hứng không được 2 giây đã bị bắt nước lạnh. Tiền Gia Gia nói, ngươi trực tiếp tiến đơn vị, khẳng định sẽ làm người lên án. Cho nên, ngươi liền những người khác giống nhau, bằng chính mình năng lực thi được đi thôi. Từ Ngọc Liên đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền cười nói, ba, ngươi nói rất đúng. Ngươi trực tiếp tiến đơn vị, chính là một cái bình thường người vệ sinh, khả năng liền sẽ hại ngươi ba. Bất quá, ngươi là đứng đắn đường nhỏ đi vào, liền sẽ không hại ngươi ba. Tiền Nhất Phàm. Bất quá, Tiền Nhất Phàm nhìn thoáng qua vẫn luôn trầm mặc lại lược hiện nghiêm túc Tiền ba ba, hỏi, ba, ngươi ăn xong rồi sao? Tiền ba ba liếc hắn liếc mắt một cái, hỏi, xảy ra chuyện gì? Có việc sao? Tiền Nhất Phàm nói, ba, ta nghe nói Đảo Nguyên Thôn nhận thầu đỉnh núi một chuyện, bị tạp. Đây là chuyện như thế nào? Tiền ba ba buông chiếc đũa, thần sắc lập tức trở nên rất là nghiêm túc nói, ngươi như thế nào biết việc này? Từ Ngọc Liên cũng là tò mò nhi tử như thế nào đột nhiên quan tâm khởi những việc này tới. Tiền Nhất Phàm đúng sự thật nói, ba, ta liền lời nói thật cùng ngươi nói đi. Kia Đào Nguyên Thôn nhận thầu đỉnh núi người là Tiêu Lăng Ngọc, nàng là Đào Nguyên Thôn bản thổ người, cũng là bằng hữu của ta. Nàng nghe nói việc này ở trong huyện bị tạp, liền mời chúng ta mấy cái bằng hữu hỏi thăm một chút. Từ Ngọc Liên sau khi nghe xong, lại nhíu nhíu mày, hơi có chút bất mãn nói, nàng làm ngươi hỏi thăm ngươi liền hỏi thăm. Liên tính là bằng hữu, cũng không phải như vậy không quy củ đi. Những việc này là các ngươi này đó người thường có thể tùy ý hỏi thăm sao. Vạn nhất đề cập đến một ít cơ mật đâu. Kia không phải hại ngươi ba sao. Tiền Nhất Phàm nói, mẹ, ngươi như thế nào như thế nói chuyện a? Nhân ra chỉ là muốn biết một chút chân chính nguyên do, lại không thể làm cái gì. Như thế nào liền hại ba a? Tiền Gia Gia lúc này hơi nhíu một chút mày hỏi, Phàm Nhi, là Tiêu Nha Đầu muốn nhận thầu đỉnh núi. Đúng vậy. Tiền Nhất Phàm gật đầu nói, nghe nàng ý tứ, nhận thầu đỉnh núi một chuyện không thuận lợi. Đối với Tiêu Lăng Ngọc người này, Từ Ngọc Liên không có gì cảm xúc, nhưng lại có vẻ có chút không mừng. Bởi vì Tiêu Lăng Ngọc chỉ là một cái người nhà quê. Cho dù nàng trồng rau loại dâu tây loại đến lại hảo, cũng không thay đổi được nàng là người nhà quê sự thật. Lại nói, nàng cũng nghe nói cái kia Tiêu Lăng Ngọc tác phong bất chính. Chưa kết hôn đã có con, này càng làm cho nàng không mừng. Nàng sợ nữ nhân kia muốn nịnh bợ nàng nhi tử, mưu toan gả vào nhà bọn họ. Cố tình Tiền Nhất Phàm vài người cùng kia Tiêu Lăng Ngọc là bằng hữu. Cho dù nàng khuyên quá vài lần Tiền Nhất Phàm, ngược lại làm nhi tử đối nàng ý kiến đặc biệt đại. Tiền Nhất Phàm rất là không kiên nhẫn nói, mẹ, nếu ngươi không muốn ta cùng kia Tiêu Lăng Ngọc làm bằng hữu, kia hành, chúng ta về sau liền không cần ăn nhà nàng đồ ăn. Từ Ngọc Liên rất là bất mãn nói, chúng ta không phải ra tiền mua sao? Tiền Nhất Phàm sắc bén nói, ngươi đi xem những người khác, này đồ ăn có tiền đều mua không? Nếu chúng ta không phải cùng Tiêu Lăng Ngọc có vài phần giao tình, này đó đồ ăn, chúng ta cũng đừng nghĩ mua được. Từ Ngọc Liên càng là bất mãn nói, còn không phải là một cái chồng rau sao? Có gì ghê gớm a? Tiền Nhất Phàm không nghĩ ở phương diện này cùng nàng tranh luận, hắn cũng rõ ràng nàng mẹ nó cố kỵ. Hắn nói thẳng nói, mẹ, ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều quá. Nhân ra Tiêu Lăng Ngọc sẽ không thích chúng ta mấy cái giữa một cái. Từ Ngọc Liên lại một chút đều không tin nói, ngươi nói lời này, ai tin a không thích các ngươi giữa một cái, nàng một cái nông thôn nữ nhân, có cái gì tư cách cùng các ngươi giao bằng hữu? Ừ, ta xem nàng liền tưởng Phàn Cao Chi. Tiền Nhất Phàm cùng nàng nói không thông, cũng không nghĩ cùng nàng nói. Nàng nói, mẹ, ta cùng Tiêu Lăng Ngọc giao bằng hữu sự, ngươi liền không cần nhiều quản. Nếu ngươi thật muốn quản, vậy ngươi cũng khuyên nhủ Gia Gia đi. Gia Gia cùng Tiêu Lăng Ngọc cũng là bằng hữu. Tiền Mụ Mụ. Tiền Mụ Mụ nghe được cái kia Tiêu Lăng Ngọc nhận thầu đỉnh núi sự không thuận lợi, trong lòng không khỏi có chút cao hứng. Nàng nói, hừ, không thuận lợi liền không thuận lợi, kia quan ngươi cái gì sự a còn có, nàng trực tiếp cho các ngươi lại đây hỏi thăm việc này, quả thực là dụng tâm hiểm ác. Mẹ. Tiền Nhất Phàm rất là bất mãn cau mày nói, ngươi có thể hay không không cần mang theo thành kiến tới xem người. Nhân gia Tiêu Lăng Ngọc không có đắc tội ngươi đi. Nàng tuy là một cái ở nông thôn cô nương, nhưng nhân gia chính là đại học hàng hiệu sinh viên tốt nghiệp, cũng ở thành phố lớn công tác đã nhiều năm người. Nếu không phải đã xảy ra chút ngoài ý muốn, nàng chỉ sợ cũng sẽ không về quê đi. Còn có, ngươi chỉ sợ không biết đi. Hôm nay thi đại học sinh viên tốt nghiệp, nàng đệ đệ Tiêu Lăng Diệp chính là chúng ta Z thị khoa học tự nhiên trạng nguyên đâu, thi đậu Đế Đô đại học. Tiền Nhất Phàm ngơ ngác nói, Tiêu Lăng Ngọc đã từng cũng là chúng ta huyện văn khoa trạng nguyên. Một môn hai trạng nguyên. Ta ba ba cũng nhớ tới chính mình nhìn đến tin tức. Đúng vậy, chính là một môn hai trạng nguyên. Tiền Nhất Phàm gật đầu nói, mẹ, nhân gia đều là rất có tiền đồ người. Từ Ngọc Liên bĩu môi nói, liền tính bọn họ có tiền đồ, cũng không liên quan chuyện của chúng ta. Lại nói, bọn họ liền tính thi đậu đại học hàng hiệu sinh, cũng không thay đổi được bọn họ là người nhà quê sự thật. Bang. Chương 288, đánh trở về nguyên do, canh một. Bang. Tiền Gia Gia trong tay chiếc đũa thật mạnh một phóng, làm mọi người hoảng sợ. Đặc biệt là Từ Ngọc Liên, nhìn đến Tiền Gia Gia thần sắc lược có bất an. Tiền Gia Gia sắc bén mắt nhìn chằm chằm hướng con dâu Từ Ngọc Liên, nghiêm túc lánh lệ nói, người nhà quê, mở miệng ngậm miệng đều là người nhà quê. Người nhà quê xảy ra chuyện gì? Người nhà quê ăn ngươi, uống ngươi, làm ngươi như thế bất mãn. Từ Ngọc Liên, ta nói cho ngươi, ta cũng là chân đất xuất thân, ta cũng là người nhà quê, ngươi có phải hay không cũng khinh thường ta cái này công công. Từ Ngọc Liên sắc mặt trắng nhợt, nàng há miệng thở dốc kêu lên, ba. Tiền Gia Gia tiếp tục nói, ngươi liền đuổi kịp xuất thân hảo điểm, vừa ra thân liền ở trong thành thị, lại hướng lên trên đồng lửa, ngươi nhà mẹ đẻ không phải cũng là người nhà quê lại đây sao? Ngươi nói cho ta, ngươi có cái gì tư cách khinh thường người nhà quê? Nhân gia Tiêu gia 2 tỷ đệ chính là dựa vào chính mình bản lĩnh, thi đậu đại học, ngươi đâu, ngươi tới nói cho ta, ngươi phía trước lại thượng chính là cái gì đại học? Tiền Quốc Tân nhìn lão bà khó coi thân sắc, cau mày, kêu một tiếng nói, ba, ngươi bất tranh cái đi. Tiền Gia Gia liếc hắn liếc mắt một cái, nói, hừ. Tiền Nhất Phàm nhìn đến mụ mụ bị hấn, cũng không phải thực dễ chịu. Hắn nói, mẹ, về sau ngươi liền không cần mở miệng ngậm miệng là người nhà quê, hảo không? Lại nói, giao bằng hữu bản thân vô đắt rẻ sang hèn. Tiêu Lăng Ngọc là bằng hữu của ta, ngươi như vậy luôn chửi bới bằng hữu của ta, lòng ta cũng không chịu nổi. Tiền ba ba đối với nhi tử lạnh giọng khiển trách nói, Tiền Nhất Phàm, ngươi câm miệng cho ta. Nay hỏa đều là tên tiểu tử thúi này khiêu khích tới. Hắn tiếp tục nói, mẹ ngươi có khi nói được là có chút quá mức, nhưng kia đều là vì ngươi hảo. Ngươi cũng không thể đối với ngươi mẹ có ý kiến, tới thương mẹ ngươi tâm. Tiền Nhất Phàm túi đầu, nhỏ giọng nói, ba, ta đã biết. Tiền ba ba nhìn về phía lão bà nói, Ngọc Liên, hài tử trưởng thành, có chính mình giao tế vòng. Mặc kệ hắn giao cái dạng gì bằng hữu, chỉ cần không phải làm giết người phóng hỏa trái với phạm tội, ngươi liền ít đi quản một ít đi. Từ Ngọc Liên rất là ủy khuất nói, ta này không phải sợ nhi tử bị lừa, sau đó bị người ăn vạ sao. Thực hiện nhiên nàng theo như lời bị người, cái kia người khẳng định là chỉ Tiêu Lăng Ngọc. Này một cái hai cái đều đối nàng bất mãn, công công càng là răn dạy nàng, nàng thật sự cảm giác được đặc biệt ủy khuất. Tiền Nhất Phàm lại một lần nhịn không được biện giải, rất là bất đắc dĩ nói, mẹ, ngươi không cần lao lo lắng ta bị người lừa. Nói thật cho ngươi biết, liền tính ta thích nhân gia cũng không nhất định thấy được thích ta đâu. Ngươi liền không cần hạt nhọc lòng. Từ Ngọc Tim Sen vẫn cứ thực không thoải mái, nhưng nàng lại rất biết điều không hề nói tiếp. Bằng không, một hồi lại ai công công gian dạy, nàng gương mặt này liền thật sự không có nơi nào thả. Nhìn đến đều an tĩnh xuống dưới, Tiền ba ba nghĩ nghĩ nói, phê duyệt chuyện này, bởi vì không thuộc về ta chủ quản, ta cũng không phải quá rõ ràng, bất quá, ta nghe nói là một tay đem mấy thứ này cấp đánh trở về. Tiền Nhất Phàm cùng Tiền Gia Gia cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, tràn đầy nghi hoặc. Tiền Nhất Phàm nói, ba, nếu không ngươi lại hỏi thăm một chút chuyện như thế nào? Như vậy hảo cho ta bằng hữu một cái hồi phục. Tiền ba ba gật đầu nói, ân, hảo. Lấy hắn chức vị, muốn hỏi thăm việc này, cũng không phải quá khó. bọn họ mấy cái đàn ông nói chuyện, Từng Ngọc Liên không đang nói cái gì. Đối với Tiêu Lăng Ngọc bất mãn việc này, lại ghi tạc trong lòng. Nàng bị công công gian dạy, đều là Tiêu Lăng Ngọc cái kia ở nông thôn nha đầu cấp khiến cho. Tiền Nhất Phàm trở lại phòng sau, liền cấp Cố Tử Diệp đánh một chiếc điện thoại, đem từ ba ba nơi đó tìm hiểu tới tin tức, nói cho Cố Tử Diệp. Hắn nói, ngươi trước không cần cùng Tiêu Lăng Ngọc nói. Ta ba nói chuyện này hắn lại đi hỏi thăm rõ ràng. Cố Tử Diệp gật đầu đáp, ân, hảo. Tiêu Lăng Ngọc đợi hai ngày, rốt cuộc từ Cố Tử Diệp bên kia được đến đáp án. Ngươi là nói có người nhìn chúng đào nguyên thôn cái này địa phương, muốn khai phá thành du lịch mà. Mặc kệ là Tiêu ba Tiêu mẹ vẫn là thôn trưởng, được đến như vậy tình huống, hiển nhiên là dị thường giật mình. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, không sai. Ta bằng hữu là như thế nói cho ta. Ta bằng hữu nói, việc này còn ở bảo mật giai đoạn, phỏng chừng quá không lâu, sẽ có người tới nơi này. Tiêu ba lại gắt gao ninh mày nói, trước kia đều không có người tới làm đầu tư làm khai phá, hiện tại chính chúng ta muốn nhận thầu đỉnh núi, lại toát ra tới, có người muốn làm khai phá, đem chúng ta đảo nguyên thôn biến thành du lịch nơi. Thôn trưởng hai ngày này không có nghe được cái gì tin tức, hiện tại đột nhiên từ Tiêu Lăng Ngọc trong miệng biết được, có người muốn đem đảo nguyên thôn làm thành du lịch nơi. Cái này làm cho tâm tình của hắn đặc biệt phức tạp, hắn rất là lo lắng hỏi, Lăng Ngọc, này làm du lịch khai phá, này muốn như thế nào làm a? Ta như thế nào một chút tin tức đều không có được đến. Tiêu Lăng Ngọc nói, thôn trưởng, ba, nếu thực sự có người tưởng ở chỗ này làm du lịch khai phá, sợ là chúng ta toàn bộ đào nguyên thôn hộ gia đình, đều đến rồi. Rồi. Thôn trưởng Tiêu ba Tiêu mẹ đều khiếp sợ, muốn chúng ta dọn đi nơi nào a? Bọn họ ở đào nguyên thôn rơi xuống căn, có một loại lạc căn chi tình, dọn đến nơi nào, này trong lòng cũng không dễ chịu a. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, kia khai phá công ty như thế nào an bài chúng ta. Ta cũng không biết. Bất quá, nếu vạn nhất thật muốn rời, khẳng định sẽ cho ra nhất định bồi thường. Tiêu Lăng Ngọc nói lời này lúc sau, ở đây người đều có vẻ có chút trầm mặc. Một lát sau, Tiêu Mụ Mụ lại hỏi, Ngọc Nhi, như thế nói đến, chúng ta là nhận thầu không được này đó đỉnh núi. Tiêu Lăng Ngọc cười khổ một chút, nói, có thể coi trọng đảo nguyên thôn làm khai phá thành du lịch nơi, khẳng định là những cái đó tài đại khí thô đại lao bản công ty lớn. Chúng ta này đó tiểu nhân vật. Liền trong huyện bên kia đều không qua được, như thế nào đi nhận thầu. Nàng là ở huyện thành có điểm quan hệ, nhưng so sánh với những cái đó đại lao bản công ty lớn tới nói, nàng điểm này quan hệ, căn bản là không đủ xem, bằng không cũng sẽ không như thế mau liền đánh trở về. Tiêu ba cả kinh, hỏi, kia hiện tại làm sao bây giờ? Cứ như vậy từ bỏ sao? Tiêu Lăng Ngọc nói, từ bỏ, như thế nào khả năng? Nàng nghĩ nghĩ nói, nếu đào nguyên thôn muốn làm du lịch khai phá, không cho ta nhận thầu. Ta đây chỉ có thể đi gánh vác ngoại thôn là được. Này lại không phải không thể biến báo. Chính là, nếu thật muốn rời, chúng ta lại có thể dọn đi nơi nào. Còn có nói đến bồi thường, này lại như thế nào cái bồi thường pháp A. Tiêu Mụ Mụ trong lòng rất là không dễ chịu nói. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, ta không biết. Chúng ta trước từ từ, chờ thêm một đoạn thời gian, khẳng định có người tới nói chuyện này. Đến lúc đó sẽ biết. Nhận đầu đào nguyên thôn đỉnh núi việc này, chúng ta chỉ có thể trước phóng một thả. Nói tới đây, nàng lại dặn dò thôn trưởng nói, thôn trưởng bà bá, việc này ta cũng chỉ là từ bằng hữu nơi đó nghe được, còn thỉnh thôn trưởng bà bá trước đem việc này tạm thời bảo mật, không cần nháo đến toàn thôn mỗi người tâm hoảng sợ. Thôn trưởng gật đầu nói, ân, việc này ta biết đúng mực. Nếu thật giống Tiêu Lăng Ngọc theo như lời, có đại lao bản công ty lớn nhìn chúng đào nguyên thôn, muốn làm thành du lịch mà, như vậy, có lẽ thật muốn rời. Nhưng bọn họ đời đời đều cắm rễ ở đào nguyên thôn. Lần này tử làm cho bọn họ rời lại có thể dọn đi nơi nào. Chương 289, gia tôn hai lẫn nhau dỗi, canh hai. Thôn trưởng tâm sự nặng nề. Đương nhiên tin tức này còn thuộc về không xác định tính, tạm thời không thể để lộ ra đi. Chỉ là chuyện này, đối với bọn họ đào nguyên người tới nói, thật là một chuyện lớn a. Cung gia. Cung lão gia tử nhìn đến ngồi ở trong viện cùng thuộc hạ video hội nghị cung thiên hạo, hai mắt hung hăng trừng, lại có vẻ hận sát không thành thép nói, công tác, công tác, mở họp. Mở họp, chẳng lẽ này đó công tác mở họp so ngươi tức phụ quan trọng sao? Tức phụ, những cái đó cùng cung thiên hạo khai video hội nghị thuộc hạ, quả thực sợ ngây người. Bọn họ lão bản hiện tại rốt cuộc ở đâu? Như thế nào đột nhiên toát ra một cái tức phụ ra tới? Cung thiên hạo làm lơ này đó thuộc hạ khiếp sợ, trực tiếp đem video cấp đóng. Nhìn đến Gia Gia ở trước mặt hắn cầu nhau, rất là bình tĩnh nói, Gia Gia, đương nhiên tức phụ so công tác quan trọng. Cung lão gia lập tức nói, một khi đã như vậy. Nghe nói kia nha đầu nhận thầu đỉnh núi một chuyện, bị mặt trên trở xuống dưới, ngươi như thế nào không hỗ trợ, không hỏi xem. Cung thiên hạo cong cong môi cánh nói, ra ra, ngươi như thế nào biết ta không hỏi qua, không hỗ trợ. Cung lão gia tử nói, vậy ngươi hiện tại như thế bình tĩnh a? Bởi vì này với ta mà nói, hoàn toàn là việc rất nhỏ a. Cung Thiên Hạo nhàn nhạt nói, nga, liền bởi vì là việc nhỏ, cho nên, ngươi có thể không để ý tới, làm ngươi tức phụ, nhạc phụ ngươi nhạc mẫu một nhà sốt ruột không thôi. Cung lão gia tử rất là bất mãn nói, rõ ràng ngươi có thể chuyện nhỏ không tốn sức gì có thể giải quyết sự tình, cố tình ở một bên xem diễn, ngươi có phải hay không không nghĩ muốn lao bà a? Ngươi không có lao bà, ta liền không có chắc trai ôm, ngươi cái này bất hiếu tử. Cung lão gia tử nói mắng. Cung Thiên Hạo nói, ra ra, ta đều có ta tính toán. Nếu ngươi muốn mau chóng làm được đến cháu dâu cùng chắc trai, vậy ngươi tốt nhất không cần nhúng tay. Cung lão gia tử, cái này tiểu tử thúi, hắn như thế nào biết hắn tưởng nhúng tay tới? Cung lão gia tử vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía hắn, rất là hoài nghi hỏi, ta nói Cung Thiên Hạo, ngươi thực sự có cái gì kế hoạch không thành? Cung Thiên Hạo rất là bá đạo nói, ra ra, ta tức phụ như thế nào khả năng để cho người khác khi dễ đi? Cung lão gia tử gật đầu nói, lời này ta tán thành. Hảo đi, nếu ngươi đều có chủ trương, kia ra ra liền không hề hỏi đến. Ta hiện tại đối với ngươi yêu cầu duy nhất, chính là mau chóng đem Tiêu Lăng Ngọc kia nha đầu cấp cưới trở về, làm ta cái thứ nhất bế lên chắc trai. Làm ngươi cái thứ nhất bế lên chắc trai, cái này có điểm khó khăn. Cung Thiên Hạo đang âm thầm chửi thầm, phỏng chừng cái thứ nhất ôm ngươi chắc trai chính là ta mẹ vợ, ngươi liền sau này bài đi. Cung lão gia tử ngồi xuống, hỏi, cái kia nhìn chúng Đào Nguyên thôn, muốn làm du lịch khai phá, là cái gì công ty cái gì người a? Cung Thiên Hạo lại cười lạnh một tiếng nói, là Z thị một nhà đại tập đoàn du lịch khai phá công ty, thông qua khoảng thời gian trước tin tức truyền thông đưa tin, hơn nữa Đào Nguyên thôn dâu tây danh khí, trên danh nghĩa là muốn đem Đào Nguyên thôn khai phá thành du lịch nơi, trên thực tế là muốn bá chiếm Tiêu Lăng Ngọc loại dâu tây kia phiến mà. Cung lão gia tử sau khi nghe xong, lập tức minh bạch nơi này ý tứ. Hắn cau mày, hỏi, kỳ thật bọn họ nhìn chúng không phải Đào Nguyên thôn phong cảnh, mà là nhìn chúng nhưng trung gia dâu tây thổ địa. Bọn họ muốn cướp được này khối địa tới loại dâu tây. Không sai. Cung Thiên Hạo gật gật đầu nói, Tiêu Lăng Ngọc loại dâu tây bán ra một chút tên tuổi. Tiêu Lăng Diệp lại chúng chẳng nguyên, hơn nữa Đào Nguyên thôn bản thân sơn mỹ thủy mỹ phong cảnh tú lệ, trải qua những cái đó tin tức truyền thông hành văn trao chuốt. Nói Đào Nguyên thôn sơn thủy dưỡng người, đồng thời làm vốn tưởng rằng loại không được dâu tây hạnh ngâm huyện, lại ở Đào Nguyên thôn trồng ra danh khí, còn có gần đoạn thời gian tiến đến du lịch người, trừ bỏ mang nơi này thổ đặc sản trở về, bọn họ mang theo nhiều nhất chính là những cái đó rau dưa. Nói tới đây, Cung Thiên Hạo tạm dừng hạ, tiếp tục nói, ra ra, ngươi hẳn là phát hiện, này Đào Nguyên thôn rau dưa, trừ Tiêu Lăng Ngọc ra, nhà khác rau dưa hương vị tuy so ra kém Tiêu Lăng Ngọc ra, nhưng lại so với thị trường bán những người đó ra đồ ăn, thật sự ăn ngon quá nhiều. Nói đến cái này, cung lão gia tử biểu tình cũng trở nên dị thường nghiêm túc, hắn nói, cho nên, có người liền hoài nghi, này Đào Nguyên thôn thổ nhưỡng đặc thủ, trồng ra đồ vật, thực không giống nhau. Không sai. Cung Thiên Hạo tiếp tục nói, nếu Đào Nguyên thôn này khối thổ nhưỡng thật là như vậy đặc thủ, trồng ra đồ vật, đều là như thế không giống người thường, bọn họ bắt lấy này phiến thổ địa sau, nếu thật loại ra không giống nhau đồ vật, ra ra, ngươi nói, nơi này có bao nhiêu đại ích lợi nhưng đồ. Phải biết rằng Tiêu Lăng Ngọc dâu tây, đều đã bán được 300 khối một cân, rau dưa bán được giá cao, đều còn cung không đủ cầu. Ở Z thị Liên minh quốc tế đại siêu thị một cái dâu tây đều bán được 35 khối, một cân xuống dưới, kia chính là 700-800 khối một cân, còn không có ghét bỏ quý, này đó còn chỉ là trong phạm vi nhỏ tiêu thụ. Nếu thật làm cho bọn họ trồng ra, ra ra ngài cho rằng, bọn họ sẽ như thế nào bán. Những cái đó gian thương cũng sẽ không giống Lăng Ngọc nha đầu như vậy thân dân, giá cả định như thế ôn hòa. Cung lão gia gia thẳng chọc chúng tâm nói, cho nên, bọn họ đồ vật khẳng định có thể bán ra giá trên trời. Tiêu Lăng Ngọc chỉ là loại kẻ hèn sáu mẫu đất dâu tây, định rồi chỉ là so bình thường dâu tây hơi cao một chút giới, nàng liền kiếm lời vài trăm vạn. Nếu thật là những cái đó gian thương tới lộng, Đào Nguyên thôn như thế một tảng lớn thổ địa, không có 100 triệu trở lên lợi nhuận, bọn họ nhìn chúng. Cung Thiên Hạo gật đầu nói, không sai. Chính là cái này lý. Như thế nói đến bọn họ này đây khai phá du lịch mà danh nghĩa. Quang Minh chính đại xâm chiếm Đào Nguyên thôn này phiến thổ địa, cung lão gia tử nói. Kia Đào Nguyên thôn thôn dân, khẳng định không có khả năng lại an bài ở Đào Nguyên thôn, lại có trong tay bọn họ những cái đó đồng ruộng, cũng rất có khả năng sẽ bị xâm chiếm. Khu khu Cung Thiên Hạo nói, ra ra, này có lẽ không phải xâm chiếm, mà là thuê xuống dưới. Cung lão gia tử rất là khinh thường nói, hừ, ta còn không biết những cái đó gian thương, đánh thuê danh nghĩa, lại bằng rẻ tiền giá cả tống cổ dường như cấp một chút tiền, liền thuê xuống dưới. Nơi này đầu miêu nị, ai không biết ta. Làm thương nhân Cung Thiên Hạo, không biết ra ra trong miệng gian thường, bao gồm không bao gồm hắn a. Khu khu Cung Thiên Hạo lại hò khan hai câu. Cung lão gia tử ánh mắt liếc hắn liếc mắt một cái, rất là ghét bỏ khinh thường nói, bị cảm liền đi uống thuốc, luôn như vậy ho khan, nhưng đừng truyền nhiễm đến người khác, đặc biệt là đừng truyền nhiễm đến ta cháu dâu nơi đó đi. Cung Thiên Hạo, hắn phát hiện, hắn hiện tại ở hắn gia gia trong lòng còn không bằng một cây thảo. Rốt cuộc ai mới là hắn thân tôn tử? Cung Thiên Hạo nói, yên tâm, gia gia, ta thân thể hảo đâu. Vừa rồi chỉ là giọng nói ngứa thôi. Tiếc hảo, việc này ngươi cho ta mau chóng xử lý. Cung lão gia nghiêm khắc phân phó nói, cũng đừng làm cho ta cháu dâu phí công lao tâm. Cung Thiên Hạo gật gật đầu nói, hảo, ta đã biết. Chương 290, điều tra, canh 1. Một ngày, một chiếc màu trắng xe hơi khai vào đảo Nguyên Thôn. Đi xuống tới ba cái trẻ tuổi nam nhân, toàn bộ tây trang dày da, cầm công văn bao, nhưng lại có một cổ ngạo mạn thần thái. Bọn họ vừa xuống xe, ánh mắt liền hướng bốn phía nhìn nhìn, trên mặt lập tức lộ ra khinh thường thần sắc. Lê Tổng, liền như thế cái phá địa phương, có thể làm du lịch khai phá, không phải tới khôi hài sao. Chính là a, cái này đào nguyên thôn tên gọi dễ nghe, thế ngoại đào nguyên, nhưng là, cái này địa phương thật đúng là như thế ngoại đào nguyên, địa thế xa xôi, làm người tìm đều tìm không thấy, đến lúc đó còn như thế nào tới du ngoạn a. Lê Kiến Dân ghét bỏ nhìn thoáng qua, theo sau nói, đi thôi, chúng ta lại nơi nơi đi xem một chút, tốt nhất tìm một cái địa phương thôn dân. Hắn kỳ thật là mang theo nhiệm vụ mà đến. Mục đích của hắn cũng không phải là đào nguyên thôn bên này phong cảnh. Ba người sau khi nghe xong, liền gật gật đầu. Sau đó, hai người liền tìm đến một cái thôn dân. Lưu Kiếm ngăn lại Tiêu Thành Tài hỏi, đồng hương, chúng ta là nơi khác tới, có thể mang chúng ta tham quan một chút các ngươi thôn đặc sắc sao? Nhưng nhìn đến Tiêu Thành Tài ăn mặc khi, đáy mắt thật là một mảnh ghét bỏ, thật là nghèo kiết hủ lậu dạng, còn có, hắn như thế nào lớn lên giống quỷ dạng A, không có cơm sao? Nói thật, hắn thật không nghĩ muốn người như vậy. Cho bọn hắn đường hướng dẫn du lịch. Ít nhất muốn tìm cái thuận mắt một ít đi. Bất quá, người này nhìn không giống người tốt, không giống người tốt liền hảo, không giống người tốt, bọn họ càng tốt làm việc. Đổi là trước đây, bên này thôn dân nhìn đến ăn mặc thể diện ngăn nắp trong thành tới bọn họ trong thôn, trên mặt khẳng định sẽ lộ ra một ít ngạc nhiên, khủng hoảng cùng sợ hãi. Nhưng trong khoảng thời gian này tới nay, nay người thành phố tới một đám lại một đám, một cái so một cái có tiền, một cái so cái ăn mặc xinh đẹp. Đào nguyên thôn thôn dân đã thích hướng lại đây. Tiêu Thành Tài buồn không nghĩ để ý tới này đó người thành phố, hắn còn muốn đi trong đất làm việc. Hắn làm chính mình ra sống, còn phải cho Tiêu Chính Dương ra làm công công. Nghĩ đến này, hắn liền dị thường sinh khí. Nhưng không có cách nào. Tư Phong ở ngoài ý muốn Tiêu sau, hắn liền sợ không đi làm việc, sẽ gặp báo ứng. Tiêu Thành Tài ngẩng đầu, chú ý những người này đối hắn ghét bỏ, cũng thực không cao hứng. Hắn nói, các ngươi đi tìm người khác đi. Dứt lời. Hắn liền xoay người chuẩn bị trực tiếp rời đi. Khi bọn hắn hướng dẫn du lịch, quả thực là chậm trễ làm việc sự. Lúc này, Lê Kiến Dân mở miệng nói, ta cho ngươi 200 khối, mang chúng ta tham quan một chút chúng ta đảo nguyên thôn đặc sắc. Vừa nghe 200 khối, Tiêu Thành Tài mắt sáng ngời, theo sau hắn nghĩ nghĩ, nói, 3.000 khối. Lê Kiến Dân ba người kinh ngạc một chút, ngay sau đó lộ ra châm trọc, khinh bị nói, 3.000 khối. Vị này đồng hương, ngươi thật đúng là dám tưởng. 3.000 khối đối bọn họ tới nói. Thật đúng là một bút tiền trinh. Đối với này đó nghèo dạng đồ quê mùa tới nói, đó chính là một số tiền khổng lồ. Chỉ là mang cái ta, liền phải 3.000 mau, cái này quỷ dạng nam nhân, không có gặp qua tiền sao, thế nhưng cũng dám khai cái này khẩu. Tiêu Thành Tài đôi tay có chút khẩn trương trà sát, sau đó nói, các ngươi cho ta 3.000 khối, ta mang các ngươi đi chúng ta đảo nguyên thôn đặc sắc địa phương, hơn nữa còn nói cho các ngươi, chúng ta thôn bí mật. Cái gì bí mật? Lưu Kiếm hỏi. Tiêu Thành Tài nhấp miệng không nói. Hắn trong lòng rất rõ ràng, hắn một khi nói ra cái kia bí mật, hắn liền tính đến tội toàn bộ đảo nguyên thôn người. Lê Kiến Dân nhìn hắn nhắm chặt miệng, thật không nghĩ nói bộ dáng, cau mày, hắn hỏi, ngươi tổng muốn cho chúng ta biết là cái dạng gì bí mật, có đáng giá hay không cái này giới đi. Tiêu Thành Tài cũng không nốc, hắn nói, nếu là bí mật, ta đương nhiên không thể tùy ý nói. Bằng không, ta đắc tội chính là toàn bộ đảo nguyên thôn người. Nói tới đây, hắn còn nói thêm. Ta lại thay đổi chủ ý ta giác ta cái kia bí mật ít nhất có thể được tam vạn khối. Cho nên, nếu các ngươi thật muốn cái kia bí mật, như vậy liền cho ta tam vạn khối. A, tam vạn khối. Ba người đều giật mình không thôi, ngươi cái này đổ quê mùa nhi cũng quá lòng tham đi. Từ 3.000 khối trưởng đến tam vạn khối. Ngươi có phải hay không cả đời đều không có gặp qua như thế nhiều tiền A. Tiêu Thành Tài không để ý đến bọn họ chế nhạo, mà là nghiêm túc nói. Ta nói cho các ngươi. Bí mật này toàn bộ đào nguyên thôn người, trừ bỏ ta sẽ nói cho các ngươi, liền sẽ không có người nói cho các ngươi. Cho nên, ta đem bí mật này bán cho các ngươi, cũng là toát ra rất lớn nguy hiểm. Nói tới đây, hắn nhìn về phía nhìn như cầm đầu Lê Kiến Dân, tiếp tục nói. Cho nên, tam vạn khối, các ngươi muốn, ta liền đem bí mật này bán cho các ngươi. Không cần nói, ta hiện tại liền chạy lấy người. Dù sao, đây là ta đắc tội toàn thôn người sự, ta cũng không phải thực nguyện ý làm. Lê Kiến Dân nghĩ nghĩ nói, hảo. Nhưng ta tổng phải biết rằng ngươi bí mật là cái gì, ta mới có thể đưa tiền. Hắn sẽ đồng ý tới, cũng là cảm thấy này đào nguyên thôn khả năng có bí mật. Tiêu Thành Tài cũng không ngốc, hắn nói, không, ngươi trước hết cần đưa tiền. Nói tới đây, hắn nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, các ngươi tới nơi này, chỉ sợ cũng là hướng về phía nơi này ruộng dâu tây tới đi. Lưu Kiếm giật mình nói, ngươi như thế nào biết? Tiêu Thành Tài lộ ra châm chọc nói, bởi vì tới đào nguyên thôn người thành phố, đại bộ phận đều là hướng về phía thảo tới, ngươi nói ta có biết hay không? Lê Kiến Dân là cái người thông minh, nghe được hắn nói, liền lập tức minh bạch, hắn trong miệng bí mật, chỉ sợ cũng loại này thực dâu tây có quan hệ. Bất quá, hắn hết sức nghi hoặc chính là, liền tính là thuộc về gieo trồng dâu tây bí mật, kia cũng là thuộc về cá biệt gia đình bí mật, lại như thế nào để cập toàn thôn người bí mật. Đương nhiên, hắn hôm nay mục đích cùng nhiệm vụ, vốn dĩ chính là vì tìm hiểu kia khối ruộng dâu tây. Mặc kệ là toàn thôn bí mật cũng hảo, cá nhân gia đình bí mật cũng thế, hắn đều phải được đến. Lê Kiến Dân đáp, hảo. Ta cho ngươi tam vạn khối. Nếu tam vạn khối, có thể mua được cái kia bí mật, thực đáng giá. Z thị hoàn cầu du lịch khai phá công ty văn phòng chủ tịch. Một cái tuổi 40-50 tuổi, bụng phệ trung đẳng cái nam nhân, nghe đứng ở trước thuộc hạ hội báo nói, lão bản, đều điều tra rõ ràng. Nói, Liêu Quốc Huy tinh nhuệ trong ánh mắt, khôn khéo bên trong kẹp một ít tham lam cùng dạ tâm. Lê Kiến Dân hội báo nói, cái kia đảo nguyên thôn xác thật phong cảnh không tồi, nhưng là phía trước bởi vì giao thông nguyên do, chấm đất thế hẹp hòi xa xôi, cũng không có bao lớn khai phá giá trị. Cho dù nếu muốn khai phá lên, trừ bỏ muốn làm đầu tư, làm ra các loại hấp dẫn người du ngoạn hạng mục, hơn nữa làm một ít tuyên truyền, này đó đầu nhập tài chính dự toán, ít nhất yêu cầu một bút khổng lồ tài chính. Liêu Quốc Huy gật đầu nói, Nga, ta đây muốn cho ngươi điều tra tình huống, điều tra đến không có. Lê Kiến Dân gật đầu nói, lão bản, điều tra rõ ràng. Lão bản, kỳ thật đào nguyên thôn miếng đất kia, cũng không có cái gì đặc thù. Phía trước, sắc thật loại không được dâu tây. Liêu Quốc Huy híp lại mắt, sắc bén hỏi. Nga, kia này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đào nguyên thôn miếng đất kia lại như thế nào loại ra như thế cùng mọi người bất đồng dâu tây? Hơn nữa loại này ra dâu tây, xuất từ như thế tay người bình thường. Liên bởi vì loại ra dâu tây người, là một cái bình thường người, cho nên, hắn mới có thể nghĩ xuống tay. Hắn tin tưởng rất nhiều người rất nhiều công ty đều nghĩ xuống tay. Rốt cuộc, kia tuyệt đối là có thể có lợi. Chẳng qua, hắn hiện tại là tiên hạ thủ vi cường thôi. Một là hắn công ty lộ đủ đại, nhị là mặt sau quan hệ cũng đủ ngạnh. Lê Kiến Dân nói, miếng đất kia không có gì đặc thù, toàn bộ đào nguyên thôn cũng không có gì đặc thù. Đặc thù chính là, nơi đó có một con trâu. Ngưu. Liêu Quốc Huy hiển nhiên giật mình không thôi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lê Kiến Dân nói, lần này chúng ta cũng là vận khí tốt. Ngăn lại nơi đó một cái thôn dân, chính là cùng loại dâu tây kia hộ nhân gia có thủ án. Hắn yêu cầu chúng ta cấp tam vạn khối, hắn liền đem đảo nguyên thôn bí mật nói cho chúng ta biết. Sau đó, ta liền mua bí mật này. Lại còn có nhiều cho hắn một vạn, làm hắn đối mặt khác ngoại lai nhân viên bảo mật. Liêu Quốc Huy nhìn như thực bình tĩnh nghe, một bàn tay nhẹ khấu mặt bàn, một bàn tay lại vỗ nhẹ chính mình đùi, trong lòng lại trào ra một cổ mừng như điên. Này thật là đạp mòn giày sắt không tìm được a. Như thế dễ dàng phải tới rồi đảo nguyên thôn bí mật. Lần này, hắn đối đảo nguyên thôn càng là một loại nhất định phải được quyết tâm. Hắn nói, tiếp tục nói tiếp. Lê Kiến Dân nói đến như khi, trên mặt cũng là một loại kinh hỉ, đáy mắt phát ra ra một cổ cuồng nhiệt cùng tham lam. Hắn nói, lão bản, cái kia loại dâu tây người, là một cái kêu Tiêu Lăng Ngọc người. Hắn sở dĩ có thể loại ra dâu tây, lại là bởi vì nàng vận may vô tình bên trong được đến một con châu vương. Ngưu Vương. Liêu Quốc Huy giật mình không thôi. Đúng vậy, kia chỉ Ngưu Vương lôi ra tới phân, đương phân bón, dùng để cấp loại thực vật hạ phì, kia đồ vật không chỉ có lớn lên hảo, hơn nữa hương vị dị thường đặc biệt tinh khiết và thơm, tựa như dâu tây giống nhau. Còn có đảo nguyên thôn bên kia rau dưa, đều cùng thị trường thượng bán rau dưa hương vị thực không bình thường, chính là chúng ta chuyên bán cửa hàng bán kia giá trên trời hữu cơ màu xanh lục rau dưa, đều so không được kia hương vị. Gần nhất bởi vì thôn ra một cái trạng nguyên, cho nên rất nhiều người đi nơi đó du lịch, đều là mang theo nơi đó đồ ăn trở về, hơn nữa dị thường tiện nghi. Nói tới đây, Lê Kiến Dân ức chế không được chính mình tham lam, có vẻ rất là kích động nói, lão bản, nếu chúng ta lấy du lịch khai phá xem xét danh nghĩa, đem con trâu kia mua tới, kia này tiền khả năng liền như máy in tiền giống nhau, này tiền tài quần quận mà đến. Ngưu Vương A, làm chồng ra đồ vật không giống người thường, này quả thực tựa như trong nhà thả một con hạ kim trứng gà A, làm chính mình phát đại tài. Ngưu Vương, bọn họ nhất định phải được. Chương 291, bị theo dõi, canh 2. Nghe Lê Kiến Dân nói xong, Liêu Quốc Huy cùng Lê Kiến Dân giống nhau, biểu tình ức chế không được tham lam cùng ý đồ gia tính, đáy mắt phát ra ra cùng nhiệt, làm hắn hận không thể hiện tại liền đem con trâu kia vương cấp lộng tới tay. Liêu Quốc Huy kích động nói, Kiến Dân, làm được thật không sai. Kia 4 vạn hoa đến thật giá trị. Không, có thể nói đem bí mật này 3 vạn khối bán cho người của ngươi, thật là cái đồ ngốc. Như vậy bí mật, đừng nói 4 vạn, chính là 40 vạn cũng sẽ có người tranh nhau cướp tới mua. Lê Kiến Dân cười nói, ha ha, lão bản, chúng ta lần này chính là vận khí tốt. Vừa xuống xe, liền đụng phải cái kia Tiêu Lăng Ngọc thù địch. Có phải hay không thù địch, hắn cũng không biết, hắn cũng sẽ không đi miệt mài theo đuổi. Nhưng dù sao cũng phải nói đến, này một chuyến đến tới tin tức, thật là quá đáng giá. Liêu Quốc Huy khen ngợi nói, Kiến Dân, lúc này đây làm việc đến thật không sai. Chờ cái này đầu tư thành công sau, ta liền thăng ngươi vì công ty phó giám đốc, lại hảo hảo làm, ta liền thăng ngươi vì tổng tài. Lê Kiến Dân một trận kinh hỉ, hắn ấy mắt tỏa ánh sáng nói, cảm ơn lão bản, cảm ơn lão bản, ta nhất định hảo hảo làm. Kia hiện tại ngươi đi xuống, làm người lộng một cái kế hoạch phương án đi lên. Nhưng nhớ kỹ, Đào Nguyên thôn Ngưu Vương việc, tuyệt đối không thể tiết lộ. Liêu Quốc Huy rất là nghiêm túc phân phó nói. Còn có, cần phải dặn dò mặt khác 2 người, đối Ngưu Vương chuyện này, cần thiết nghiêm khắc bảo mật. Chúng ta chính là lấy khai phá Đào Nguyên thôn vì du lịch nơi danh nghĩa, tiến hành toàn phương vị kế hoạch. Lê Kiến Dân gật đầu đáp, là, lão bản, ta nhất định nhớ kỹ. Tựa như trong nhà có chỉ hạ kim trứng gà, khẳng định không thể tiết lộ, bằng không bị có tâm người trộm đi, bọn họ chính là liền khóc địa phương đều không có. Chờ Lê Kiến Dân sau khi ra ngoài, Liêu Quốc Huy một bàn tay nhẹ khấu mặt bàn, một bàn tay vỗ nhẹ chính mình đùi bộ, mắt mị mị, đáy mắt lộ ra một đạo tinh quang. Vốn tưởng rằng là Đào Nguyên thôn thổ nhưỡng thích hợp loại dâu tây, trồng ra dâu tây không giống người thường, cho nên, hắn ngay từ đầu mục đích, chính là Đào Nguyên thôn miếng đất kia. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, kia căn bản là không phải thổ nhưỡng nguyên nhân, căn bản nhất nguyên nhân, nơi đó có một con trâu vương. Cũng liền giải thích, phía trước Đào Nguyên thôn vẫn luôn không có tiếng tăm gì, đột nhiên đã phát cực nóng bạch quang, bắn về phía tứ phương. Chỉ cần được đến kia chỉ Ngưu Vương, mặc kệ nơi nào, đều có thể loại ra thứ tốt tới. Những cái đó thứ tốt chỉ có trong tay hắn có, kia giá cả không phải tùy hắn định. Tựa như lần này Đào Nguyên thôn dâu tây, nghe nói liên minh quốc tế đại siêu thị đều bán ra 35 khối giá trên trời, mà nó đi vẫn là bình dân lộ tuyến. Nếu nó đi chính là cao cấp quý tộc lộ tuyến đâu, đừng nói 35 khối một viên, chính là 350 khối một viên, phỏng chừng cũng sẽ không có người ghét bỏ quý. Càng có khả năng, đối với xã hội thượng lưu người tới nói, càng quý đồ vật chính là càng có mặt mũi. Hiện tại hắn nghe được, nơi đó trồng ra đồ vật, không chỉ có là dâu tây đặc thù, ngay cả cái khác loại thực vật cũng giống nhau. Tỷ như kia bình thường cải trắng, thị trường thượng chỉ là bán mấy mao tiền một cân, còn có siêu thị kia hữu cơ vô ô nhiễm môi trường màu xanh lục rau dưa, cũng là mấy đồng tiền một cân. Nhưng Đào Nguyên thôn trồng ra rau dưa, chính là ở kia bần cùng tiểu huyện thành, đều có thể bán thượng mấy đồng tiền một cân, kia nếu bắt được thành phố lớn bán đâu. Nếu cũng đương quý tộc đồ ăn tới bán đâu, kia giá cả không biết quý nhiều ít lần. Nghĩ vậy, Liêu Quốc Huy đáy mắt liền ức chế không được lòng tham cùng nhiệt. Hắn phảng phất thấy được chính mình lũng đoạn quý tộc nông sản phẩm một hàng. Hắn thấy được bó lớn tiền mặt vào chính mình túi, thành đôi như núi tiền, đều là chính hắn. Làm một hồi mộng đẹp lúc sau, hắn lập tức rõ ràng lại đây. Hắn biết rõ, hiện tại kia Ngưu Vương còn không ở trong tay, chỉ có gắt gao đem con trâu kia Vương khống chế ở chính mình trong tay, kia phát đại tài nhật tử liền căn bản không xa. Nghĩ vậy, hắn lập tức bình tĩnh xuống dưới, sau đó híp lại một chút mắt, liền đánh một chiếc điện thoại. Chờ điện thoại chuyển được lúc sau, hắn nói, là ta. Ta tính toán khai phá kia khối Đảo Nguyên thôn vì du lịch căn cứ, ân, hy vọng ngươi có thể duy trì. Khai phá Đảo Nguyên thôn miếng đất kia cũng không phải mục đích, kia Ngưu Vương mới là hắn cuối cùng mục đích. Lấy hắn hiện tại tài lực, lấy Hạnh Ngâm huyện kia lạc hậu kinh tế trạng huống, căn bản là không cần đầu tư phía đối tác. Hắn tin tưởng, Hạnh Ngâm huyện bên kia rất là vui hắn đi làm du lịch khai phá, rốt cuộc kia chính là kéo động bọn họ huyện kinh tế, cho bọn hắn làm ra nhất định công trạng. Bởi vậy, căn bản là không cần suy xét Đào Nguyên thôn khai phá sở gặp được trở ngại. Cho nên, hắn bằng tiểu nhân đại giới, đạt được lớn nhất thích lợi. Hạnh Ngâm huyện nội đang ở khai một hồi đại hội. Lâm Thuyền cứu nạn biểu tình rất là kích động nói, hiện tại đã xác định Z thị hoàn cầu du lịch khai phá công ty tính toán tới chúng ta Hạnh Ngâm huyện khai phá, nhìn chúng chính là đảo nguyên thôn. Những người khác nghe thấy cái này tin tức cũng đều rất là kích động. Tay chảo kinh tế Hồng Khánh là vui mừng nhất người. Bởi vì, chỉ cần đảo nguyên thôn khai phá thành công, làm cả nước các nơi người tới du lịch, tự nhiên liền đem Hạnh Ngâm huyện danh khí cấp đánh ra, tới nơi này tiêu phí nhân viên càng ngày càng nhiều, tự nhiên liền kéo động huyện chỉnh thể kinh tế trạng huống, đó chính là một nghiệp lớn tích ra. Đến lúc đó, hắn điều động thăng chức sự, chính là thỏa thỏa. Hồng Khánh rất là cao hứng nói, kia thật sự là quá tốt, kia thật sự là quá tốt. Tiền Quốc Tân lúc này cao mày nói, nếu Z thị hoàn cầu du lịch khai phá công ty thật là tới khai phá đảo nguyên thôn, như vậy bọn họ hiện tại có kế hoạch phương án sao? Những cái đó thôn dân như thế nào an bài, lại muốn như thế nào bồi thường? Còn có bọn họ đời đời đều là làm mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời việc, kia bọn họ thổ địa còn có thể tiếp tục gieo đi sao? Hoặc là liền bọn họ dựa đồng ruộng đều phải làm ra, lại muốn như thế nào an bài bọn họ về sau sinh hoạt? Này đó đều có phương án sao? Lâm Phương nói do nói, Quốc Tân, ngươi mấy vấn đề này thực hảo. Bất quá, mấy vấn đề này hoàn cầu công ty quá một đoạn thời gian, khẳng định sẽ lộng một bộ phương án lại đây, ngươi liền không cần nhọc lòng. Hồng Khánh gật đầu nói, đúng vậy, này không phải ngươi quản, ngươi liền không cần nhọc lòng. Tiền Quốc Tân nói, huyện tổ trưởng, ta biết những việc này không nên về ta quản. Nhưng ta đi chủ trảo nông thôn xây dựng quy hoạch này một khối, cho nên, ngươi chút vấn đề, ta cảm thấy ta còn là trước hiểu biết một chút. Lâm Thuyền cứu nạn nghĩ nghĩ nói, kia hành, quá không lâu bên kia sẽ có người đem kế hoạch phương án đưa bất quá, có cái gì vấn đề, chúng ta bàn lại. Tiền Quốc Tân không có bất luận cái gì dị nghị. Cung Thiên Hạo nghe Tiểu Trương hội báo sau, nhíu mày một chút. Theo sau hắn liền dặn dò Tiểu Trương nói, ngươi đi hỏi một chút, cái này Tiêu Thành Tài có hay không nói ra không nên nói đồ vật. Tiểu Trương nghĩ nghĩ nói, phải nói. Bằng không, ba người kia vì sao cho hắn 30.000 đồng tiền. Phòng trưng này 30.000 khối chính là mua Ngưu Vương bí mật. Bọn họ ở đảo nguyên thôn ở như thế thời gian dài, đương nhiên biết đảo nguyên thôn loại ra không giống người thường đồ vật, cùng Ngưu Vương có rất lớn quan hệ. Cung Thiên Hạo lại hừ lạnh một tiếng nói, hừ, xem ra cái này Tiêu Thành Tài thật không hiểu chết sống a. Tiểu Trương hỏi, đại thiếu gia, bí mật này đã tiết lộ đi ra ngoài. Hiện tại làm sao bây giờ? Trên mặt rõ ràng có chút nôn nóng. Tiêu Ngưu Vương chính là thuộc về Tiêu Lăng Ngọc, được đến bí mật này người, khẳng định sẽ tìm mọi cách tới đoạt Ngưu Vương. Cung Thiên Hạo cổ quái nhìn thoáng qua nôn nóng Tiểu Trương, tựa hồ kỳ quái nói, Tiểu Trương, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi đại thiếu gia ta, không có bảo hộ chính mình nữ nhân năng lực sao? Tiểu Trương đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền phản ứng lại đây, theo sau có chút ngượng ngùng nói. Khu khu, đại thiếu gia, ta cũng không phải là ý tứ này. Ta vừa rồi chỉ là trong lúc nhất thời không có nhớ lại ngài thân phận thôi. Cung Thiên Hạo rất là khinh thường nói, hừ. Quản hắn các lộ châu ngựa xa thần, chỉ cần ta Cung Thiên Hạo ở, bọn họ mơ tưởng thương tổn ta nữ nhân. Hắn hiện tại mặc kệ không ngăn cản, là có khác kế hoạch. Tiểu Trương nghi hoặc hỏi, chính là đại thiếu gia, ngươi vì cái gì hiện tại không ngăn cản a? Cung Thiên Hạo xem ngốc tử giống nhau nhìn Tiểu Trương, nhàn nhạt nói, ta cứ như vậy ngăn trở, ta tức phụ biết không? A. Tiểu Trương nghi hoặc khó hiểu. Cung Thiên Hạo căn bản không nghĩ cùng hắn giải thích. Mặc kệ là Tiểu Vương vẫn là Tiểu Trương, chính là một cái cảm tình chỗ chống ngốc tử. Cùng bọn họ nói truy tức phụ sự, quả thực chính là đàn gậy thai châu. Tiểu Trương ngây ngốc sờ soạn một chút chính mình đầu, Cung Thiên Hạo giơ tay nhìn thời gian, sau đó đứng lên, nói, ta tức phụ muốn đi lên. Tiểu Trương lúc này hỏi, đại thiếu gia, ngươi cái gì thời điểm đem Tiêu Tiểu Thư chính thức cưới vào cửa trở thành đại thiếu nãi nãi a? Ngươi không có nhìn thấy các thôn dân ánh mắt kia, quả thực tựa như đang nói Tiêu Tiểu Thư không biết liêm sỉ giống nhau, nịnh bợ ngươi. Nói đến cái này, Cung Thiên Hạo liền hung tợn nói, hừ, sớm muộn gì muốn đem bọn họ mặt, cấp đánh đến bạch bạch vang. Nếu Tiêu Lăng Ngọc nguyện ý hiện tại gả cho hắn, hiện tại liền có thể những cái đó ngầm trào phúng Tiêu Lăng Ngọc người, đánh đến bạch bạch vang. Tiểu Trương rất là nhận đồng gật đầu nói, không sai. Hung hăng đánh bọn họ mặt. Cung Thiên Hạo trợn trắng mắt, liền rời đi sân, đi Tiêu ra. Chương 292, không thọc giấy cửa sổ, canh ba. Chính như Cung Thiên Hạo sở hiểu biết như vậy, Tiêu Lăng Ngọc vừa mới rời giường, đang ngồi ở trong sân còn mơ hồ. Cung Thiên Hạo nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc này phó mơ hồ trạng thái, nay tâm quả thực liền phải mềm hóa. Quá đáng yêu. Mụ mụ đều như thế đáng yêu, như vậy hài tử nhất định giống mẹ nàng, rất là đáng yêu. Cung Thiên Hạo vẫn luôn nhận định Tiêu Lăng Ngọc trong bụng hài tử, chính là một nữ hài tử. Nữ nhi chính là mụ mụ chi kỷ tiểu áo đông. Lại nói, nhi tử chính là khắc phái. Khắc phái tương hút, nhi tử nhất định sẽ đem tức phụ ánh mắt cùng ái phân đi. Cho nên, hắn cảm thấy vẫn là nữ nhi hảo a. Bởi vậy, hắn chuẩn bị đồ vật, toàn bộ là nữ hài tử dùng đến. Tức giận đến cung lão gia tử nhảy lên chân tới, muốn cùng hắn liều mạng. Bọn họ cung gia nhân khẩu đơn bạc, vô luận như thế nào, hắn khẳng định là hy vọng cái thứ nhất sinh ra hài tử, là cung gia đại tôn tử. Tuy rằng hắn không có trọng nam khinh nữ tư tưởng, nhưng hắn nhìn Tiêu Lăng Ngọc bụng, như thế nào xem chính là một cái nam hài nhi. Bởi vậy, cung lão gia tử phân phó người chuẩn bị anh ấu phẩm, đều là nam hài tử. Cái này hảo, mặc kệ là sinh nam hài, vẫn là sinh nữ hài, sinh ra đều không cần sầu. Cung Thiên Hạo nghĩ đến đây, liền cong cong môi, có vẻ rất là sung sướng. Sau đó, hắn phòng khách, đem Thiêu Mụ Mụ thiêu tốt nước sôi để nguội đảo một ly ra tới, đoan đến Tiêu Lăng Ngọc trước mặt, ngựa khí rất là ôn hòa nói, Ngọc Nhi, tới uống chút thủy. Mấy ngày nay, Tiêu Lăng Ngọc cảm giác chính mình thật sự thói quen Cung Thiên Hạo ở bên người nàng hầu hạ. Đi ra ngoài đi một chút thời điểm, Cung Thiên Hạo sẽ cẩn thận nâng nàng, không cho nàng té ngã. Nàng muốn ăn trái cây khi, hắn sẽ tước hảo trái cây ra, đưa đến miệng nàng. Nàng đã đói bụng khi, có khi sẽ cho nàng chuẩn bị chút đồ ăn vặt, nhưng có khi sẽ tự mình cho nàng tiếp theo chén mì trứng điều, hương vị còn rất là không tồi, cũng không biết hạ bao lâu công phu học. Thậm chí có khi, sẽ thường thường trộm thân nàng, có khi là cái chán của nàng, có khi là nàng gương mặt. Nhưng có một lần, nàng chú ý tới Cung Thiên Hạo nhìn chằm chằm nàng miệng cánh, ánh mắt cực nóng, muốn âu yếm bộ dáng. Trong phút chốc, nàng cảm giác được khủng hoảng, sợ hãi, khẩn trương, rồi lại có chút nho nhỏ chờ mong. Như vậy phức tạp cùng mâu thuẫn trong lòng. Cung Thiên Hạo nhìn chằm chằm nàng môi đỏ hồi lâu, nhưng nhìn đến nàng đáy mắt khủng hoảng khi, nhẹ nhàng thở dài một hơi, đáy mắt cũng lộ ra nho nhỏ thất vọng chi sắc. Hắn cho rằng, mấy ngày này Tiêu Lăng Ngọc sẽ có điều tâm động. Chỉ là hiện tại xem ra, nữ nhân này tâm, tựa hồ là cục đã làm. Bất quá, mặc kệ là cái gì làm, hắn Cung Thiên Hạo đều sẽ không từ bỏ. Cục đã làm, hắn cũng sẽ đem nàng che nhiệt. Hắn nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực. Đầu đặt ở nàng tiểu trên vai, ấm áp hô hấp đối với Tiêu Lăng Ngọc lỗ thai, nhị tiêm nháy mắt tức biến hồng. Cung Thiên Hạo nhẹ nhàng lại lấy một loại bá đạo không dung phản kháng ngữ khi nói, Ngọc Nhi, ở ngươi không có chuẩn bị tốt phía trước, ta sẽ không chạm vào ngươi. Nhưng là, ta còn là câu nói kia, ngươi tổng muốn thói quen ta ở bên cạnh ngươi. Ngươi có biết, khi người yêu liền đứng ở chính mình trước mặt, có thể nhìn đến lại không thể đụng vào đến, cái loại này áp lực nhẫn mại là có bao nhiêu thống khổ sao? Bất quá, Ngọc Nhi. Ta biết ngươi trong lòng ở sợ hãi, ở khủng hoảng, nhưng ta cho ngươi thời gian giảm sóc. Chỉ là, hy vọng ngươi đừng làm ta chờ lâu lắm thời gian. Thời gian lâu lắm nói, ta sợ sẽ không chế không được chính mình hồng hoàng chi lực, mà làm ra không thể biết trước đáng sợ sự tình tới. Mấy ngày nay thói quen cùng ỉ lại lại làm Tiêu Lăng Ngọc bất chi bất giác liền buông xuống Cung Thiên Hạo đề phòng. Cái này làm cho Tiêu Lăng Ngọc trong lòng dần dần dâng lên một cổ khủng hoảng cùng sợ hãi. Thói quen thật là một loại đáng sợ hành động. Làm nàng bất chi bất giác liền buông xuống để phòng cùng cảnh giác, mà thói quen Cung Thiên Hạo hầu hạ. Rất nhiều thời điểm nàng đều là suy nghĩ, Cung Thiên Hạo mục đích hẳn là không phải hài tử, mà là nàng đi. Nhưng mà, cái này ý niệm cùng nhau, nàng lại cảm thấy chính mình rất là buồn cười. Cung Thiên Hạo là cái gì người a? Kia chính là có tiền tài có địa vị có thân phận quý tộc người đàn ông độc thân. Ở hắn trước mặt, có rất nhiều nữ nhân. Đủ loại kiểu dáng, như hoa như ngọc, tiến gầy hoàn phì, eo thon tế chi, chờ bài đội. Chờ hắn chọn. Hắn sẽ coi trọng nàng như vậy muốn dáng người không có dáng người, muốn diện mạo không diện mạo một cái ở nông thôn cô nương. Tiêu Lăng Ngọc rất có tự mình hiểu lấy. Nếu mục đích của hắn không phải nàng, kia hiển nhiên hắn mục tiêu chính là nàng bụng hài tử. Chỉ cần đánh hạ nàng tâm, đến lúc đó hắn muốn hài tử, không phải có thể cho nàng cam tâm tình nguyện liền như thế đưa qua đi, cũng liền nháo không được tin tức, hào môn đại gia tộc đoạt tư sinh tử loại này tin tức. Có khả năng chính là một cái ở nông thôn nữ nhân. Ý đồ mẫu bằng tử quý gả vào hào môn đương đại thiếu nãi nãi, hoặc là ý đồ lợi dụng hài tử tắc muốn tuyệt bút tiền tài từ từ. Cho nên, giống nàng như vậy tiểu nhân vật, căn bản là vô pháp đi theo những cái đó kẻ có tiền đấu, cũng căn bản không có bọn họ cái loại này vì thanh danh không từ thủ đoạn âm trầm. Bất quá, hiện tại không có thọc khai tầng này cửa sổ giấy, Tiêu Lăng Ngọc chỉ có thể trang cái gì cũng không biết, một bên hưởng thụ Cung Thiên Hạo hầu hạ, một bên để phòng cùng cảnh giác. Nghĩ đến đây, Tiêu Lăng Ngọc cảm giác được chính mình thật sự có chút mệt mỏi. Có khi, nàng thật muốn đánh cuộc một phen, muốn biết Cung Thiên Hạo rốt cuộc là vì nàng vẫn là vì hài tử. Chính là, nàng biết nàng đánh cuộc không nổi. Nàng cũng không thể cầm hài tử đi đánh cuộc. Cứ như vậy đi. Ở chân tướng không có vạch trần phía trước, coi như bình thường người theo đuổi cùng bị người theo đuổi bộ dáng đi. Cung Thiên Hạo đem ly nước đưa cho nàng khi, nhìn đến buông xuống mi mắt, ánh mắt lại ám ám. Theo sau hắn trang không thèm để ý không chút để ý hỏi. Ngọc Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì, nghĩ đến như thế nghiêm túc. Tiêu Lăng Ngọc thuận miệng đáp, thói quen thật là thực đáng sợ. Cung Thiên Hạo đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo trên mặt lộ ra một trận mừng như điên, hắn không khỏi bắt lấy Tiêu Lăng Ngọc tay, hỏi. Cho nên, Ngọc Nhi, ý của ngươi là đã thói quen ta ở bên cạnh ngươi sao? Tiêu Lăng Ngọc ở lời vừa ra khỏi miệng khi, liền phản ứng lại đây chính mình nói không nên lời nói. Nháy mắt nàng sắc mặt đỏ bừng, như muốn tích xuất huyết giống nhau. Nàng lập tức biện giải nói, ngươi không cần hiểu lầm, ta kỳ thật là suy nghĩ. Cung Thiên Hạo rất là nghiêm túc nhìn chăm chú nàng, khàn khàn hơi mang từ tính thanh âm, hỏi, Ngọc Nhi, ngươi nói cho ta, ngươi suy nghĩ cái gì? Tiêu Lăng Ngọc đột nhiên nói không nên lời cái gì tới, nàng nâng lên mặt mày, rất là nghiêm túc một chút Cung Thiên Hạo. Rất là nghiêm túc nhìn. Cung Thiên Hạo như vậy một cái có thân phận địa vị lại có thân hình có tướng mạo chất lượng tốt nam nhân, đổi bất luận cái gì một nữ nhân, đều ngăn cản không được. Nếu nàng không phải trong bụng lòng mang một cái, nàng có lẽ cũng là thực dễ dàng mất đi tâm trí, trầm mê hắn như vậy nam sắc bên trong. Nhưng là, nàng đời trước thiếu tiểu đồng quá nhiều, như vậy gánh nặng vẫn luôn thêm ở trong lòng nàng, nàng căn bản vô pháp buông. Cho nên, nàng vẫn luôn nhớ kỹ muốn đền bù tiểu đồng. Tiểu đồng, hiện tại chính là nàng thanh tình tề, thời khắc nhắc nhở nàng, không cần chúng mỹ nam kế. Nghĩ vậy, Tiêu Lăng Ngọc cười cười, theo sau rất là nghiêm túc hỏi, Cung Thiên Hạo, ngươi có thể nói cho ta, vì cái gì thích ta sao? Ngươi biết, ta hoài hài tử là cái phụ bất tường, phàm là gia cảnh hảo nhân gia, đều sẽ không đồng ý cưới. Nhưng ngươi vì sao sẽ đuổi theo ta không bỏ? Có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Không có thọc khai tầng này cửa sổ giấy, hết thảy đều là không biết. Cung Thiên Hạo nghe được Tiêu Lăng Ngọc hỏi chuyện, tâm thần rung lên, ánh mắt thật lâu nhìn chăm chú Tiêu Lăng Ngọc trắng non còn có chút mượt mà khuôn mặt. Hắn không khỏi vươn tay, sờ sờ nàng gương mặt, Tiêu Lăng Ngọc cũng không có tránh đi. Theo sau hắn rất là nghiêm túc nói qua, ta nói ta thích ngươi không có lý do gì, ngươi tin tưởng sao? Tiêu Lăng Ngọc lại lắc lắc đầu, rất là nghiêm túc nói, không tin. Cung Thiên Hạo đối thượng Tiêu Lăng Ngọc, đã là không biết nhiều ít hồi thở dài. Gặp phải Tiêu Lăng Ngọc như vậy quật cường người, hắn căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Cung Thiên Hạo vuốt má nàng động chưa từng dừng lại, ánh mắt vẫn như cũ nghiêm túc hơn nữa mang theo nhu tình, hắn lại nhẹ nhàng thở dài một hơi nói. Mặc kệ ngươi tin hay không, thích thượng một người là thật sự không có lý do gì. Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền đối với ngươi có điều tâm động. Hắn lần đầu tiên là chỉ Tiêu Lăng Ngọc truy phi xe tặc kia một lần. Đến nỗi hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc ở khách sạn chân chính lần đầu tiên, hắn trong lòng rõ ràng, kia không phải chân chính thích, chỉ là đối nàng thân thể một loại thích, cho nên, đã từng sinh ra một loại bao dưỡng nàng tâm. Nhưng bởi vì ngoại ý muốn mà hiểu lầm, dẫn tới bỏ lỡ. Nhưng ai biết duyên phận thứ này chính là như thế kỳ diệu. Ai cũng không nghĩ tới, hắn cùng nàng sẽ ở một cái tiểu huyện thành gặp gỡ. Đương nhìn đến nàng anh tư táp sảng truy xe bay kia một màn khi, hắn tâm không tự giác giật mình. Ai cũng không biết, hắn một cái đường đường kinh thành đệ nhất đại thiếu gia, thế nhưng sẽ đối một cái như thế bình thường nữ nhân nhất kiến trung tình. Đồng thời, hắn nhìn đến nàng khi, lại có như vậy chút quen thuộc. Bởi vậy, hắn làm Lý Viễn Hàng trước tiên đi xử lý nàng chạy bộ dị thường video, ít nhất không cần cho nàng tăng thêm phiền toái. Khi đó, hắn ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Bởi vì, từ trước đến nay không mừng xen vào việc người khác hắn, lại quản nhàn sự. Lần đầu tiên thấy cảm giác, hắn hiện tại ký ức hãy còn mới mẻ. Chương 293, từng bước ép sát thổ lộ, canh 4. Trước kia hắn, từ trước đến nay lanh tỉnh, căn bản sẽ không cho rằng chính mình sẽ thích thượng một cái như vậy nữ nhân. Tự nhiên, hắn cũng không có tiến lên tới gần, cũng không có cùng nàng nhận thức. Vẫn là câu nói kia, này duyên phận chính là như thế kỳ diệu. Hắn cũng không nghĩ tới, bọn họ như thế mau liền lần thứ hai gặp mặt. Hai xe theo đuôi, hắn kiến thức tới rồi nàng tính cách quật cường cùng kiên trì, bản tính đoan chính lại không tham lam. Kia một lần, nàng kiên trì muốn bọn họ xin lỗi. Hắn ma xui quỷ khiến xin lỗi. Liên Lý Viễn Hàng đều khiếp sợ. Nhưng mà, chờ đệ tam thứ gặp mặt khi, lại chưa từng dự đoán được, nàng thế nhưng sẽ là bạn tốt trong miệng thích nữ nhân. Kia một khắc, hắn áp chế chính mình ngao ngoe dục dịch tâm. Hắn vẫn luôn đối chính mình nói, bạn tốt thê, không thể khinh. Cho dù hắn là thích Tiêu Lăng Ngọc, nhưng là, hắn chỉ có thể áp chế, không thể đi theo bạn tốt hảo huynh đệ đoạt nữ nhân. Mỗi một lần cùng Tiêu Lăng Ngọc gặp mặt khi, hắn đều là như thế này nhắc nhở chính mình. Gia Gia ở và ở Đào Nguyên thôn sau, hắn đều là thông qua TV video tới quan tâm Gia Gia. Sau đó, liền từ Gia Gia trong miệng biết được, Tiêu Gia như thế nào, còn có Tiêu Lăng Ngọc như thế nào, từ hắn Gia Gia trong miệng nghe được, đều là đối Tiêu Lăng Ngọc tán thưởng. Bởi vì một cái nông thôn lớn lên nữ hài tử, thế nhưng sẽ có như vậy chủ kiến cùng quyết đoán. Nếu nàng có tốt điều kiện nói, nhất định sẽ làm nàng sáng lên nóng lên. Khi đó ở kinh thành, hắn là thiếu chút nữa khắc chế không được bay tới Đào Nguyên thôn. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn là khắc chế. Thẳng đến, đương hắn biết được, lúc trước cùng hắn ở khách sạn lên giường nữ nhân, chính là nàng Tiêu Lăng Ngọc, nàng trong bụng hải tử, cũng là hắn khi, hắn trong lòng đầu tiên là một trận mừng như điên, tiếp theo liền tưởng gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy các nàng mẹ con. Mãi cho đến hiện tại, Cung Thiên Hạo đều ở trong tối than, duyên phận tới khi, là thật sự ai cũng ngăn không được. Ai cũng không thể tin, hắn Cung Thiên Hạo, có một ngày thế nhưng sẽ đối một nữ nhân như thế để bụng. Hơn nữa có thể nói là nhất kiến trung tình. Nhưng càng làm cho người không thể tưởng được chính là, hắn nhất kiến trung tình nữ nhân, lại đối hắn tránh như xá hiết, mâu thuẫn chi tâm dị thường mãnh liệt. Có khi, hắn đều nhịn không được hoài nghi chính mình, có phải hay không mị lực giảm xuống. Nhưng đi đến một vòng, sự thật chứng minh, cũng không có. Nay cũng chỉ có thể nói, hắn người nam nhân này mị lực, cũng không đủ hấp dẫn Tiêu Lăng Ngọc. Cho nên, hắn chỉ có thể không ngừng cố gắng theo đuổi lấy lòng Tiêu Lăng Ngọc. Một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ bị hắn đả động, sau đó đầu nhập đến hắn ôm ấp bên trong. Cung Thiên Hạo tâm tư, Tiêu Lăng Ngọc cũng không hiểu biết. Chỉ là nàng ở nghe được Cung Thiên Hạo nói, thích thượng nàng là không có lý do gì, nàng lại một chút đều không tin. Tiêu Lăng Ngọc rất là nghiêm túc nói, Cung Thiên Hạo, lời nói thật cùng ngươi nói đi. Ta lần đầu tiên nghe được tên của ngươi khi, ta liền tra quá ngươi tư liệu. Đối với ngươi thân phận, ta có đại khái hiểu biết cùng suy đoán. Cho nên, ta cũng không cảm thấy, giống ngươi như vậy cao quý thân phận người, sẽ thích ta như vậy ở nông thôn cô bé lọ lem. Kỳ thật đây mới là tạp ở chỗ này chân chính nguyên nhân đi. Cung Thiên Hạo tất nhiên là cho là như vậy. Theo sau, Cung Thiên Hạo lại rất là nghiêm túc hỏi, vì cái gì không có khả năng. Ta cho rằng đương thích một người thời điểm, cái gì thân phận, cái gì địa vị, kỳ thật cũng không quan trọng. Quan trọng là người kia, là người kia. Bởi vì ngươi chính là ta thích người kia, cho nên, ta thích cũng chính là ngươi người này. Tiêu Lăng Ngọc, ngươi nhưng minh bạch sao? Này cùng thân phận địa vị không quan hệ. Chỉ là bởi vì thích thôi. Cung Thiên Hạo một bàn tay đặt ở nàng trên vai, một bàn tay nâng nàng cằm, làm nàng mắt nhìn hắn, hắn rất là nghiêm túc nói. Tiêu Lăng Ngọc, nhìn ta. Ta rất là nghiêm túc cùng ngươi nói, ta thích chính là người của ngươi. Từ lần đầu tiên gặp mặt, liền thích. Tiêu Lăng Ngọc sửng sốt, xinh đẹp hai mắt trừng đến đại đại, đáy mắt lộ ra không thể tưởng tượng nhìn phía Cung Thiên Hạo, Cung Thiên Hạo nghiêm túc. Ở trong phút chốc, nàng đấy lòng lại không khỏi trào ra một cổ hoảng loạn. Nay cổ hoảng loạn cùng Tiểu Đồng không quan hệ, chỉ là cùng tình yêu có quan hệ. Bởi vì này cổ hoảng loạn nguyên nhân, nàng cảm thấy chính mình thiếu chút nữa liền động tâm. Nàng là một nữ nhân. Bị một cái như thế ưu tú nam nhân như thế mãnh liệt lại như nước gấm nấu hết xanh theo đuổi, đổi bất luận cái gì một nữ nhân, khẳng định cũng sẽ tâm bãi. Nàng cũng là một nữ nhân, vẫn là một cái như thế bình thường nữ nhân. Nàng cũng không khỏi tủ. Có như vậy trong nháy mắt, có như vậy một cổ xúc động, nàng muốn đồng ý tới. Đương hắn bạn gái. Nhưng, Tiêu Lăng Ngọc sờ soạng mới vừa bị hải tử đặng địa phương, nháy mắt làm chính mình tỉnh táo lại. Nàng vươn tay, một phen mở ra hắn nâng nàng cầm tay, sau đó ánh mắt tả hữu trôi nổi nói. Cung Thiên Hạo, ngươi nói, bất luận cái gì nữ nhân nghe đều sẽ tâm động. Nhưng là ta. Ta không giống nhau. Ta hiện tại không nghĩ yêu đương, chỉ nghĩ đem hải tử sinh hạ tới, hảo hảo nuôi nấng hắn lớn lên thành. Cung Thiên Hạo bị Tiêu Lăng Ngọc chụp bay tay thời khắc đó, trong lòng lại rất là tiếc nuối. Liền thiếu chút nữa, Tiêu Lăng Ngọc lâm vào hắn Mỹ Nam kế trung, liền đáp ứng rồi hắn. Nhưng mà, Cung Thiên Hạo ánh mắt thâm thúy u ám chăm chú nhìn trong chốc lát người Tiêu Lăng Ngọc bụng. Hắn rõ ràng cảm giác được, là trong bụng hài tử, là nhắc nhở nàng. Hắn hiện tại cũng như ra ra như vậy cho rằng, này trong bụng hài tử, tuyệt đối là cái nam hài tử. Bởi vì chỉ có tiểu tử thúi mới có thể cùng hắn tranh sủng. Nữ nhi là chi kỷ tiểu áo đông, khẳng định thực hy vọng ba ba mụ mụ ở bên nhau. Cung Thiên Hạo quét liếc mắt một cái Tiêu Lăng Ngọc bụng, âm thầm nói, tiểu tử thúi, chờ ngươi sau khi sinh, xem ta không đánh ngươi mông, làm ngươi ngăn trở ta cùng mẹ ngươi ở bên nhau. Tiêu Lăng Ngọc ánh mắt trôi đi, vừa vặn bay tới Cung Thiên Hạo trên mặt, phát hiện hắn một đôi sâu thẳm mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, tức khắc linh đinh đại, lông tóc dựng thẳng lên, đôi tay ôm bụng, biểu tình dị thường đề phòng cùng cảnh giác nhìn về phía hắn. Nàng mang theo chút khẩn trương hỏi, Cung Thiên Hạo, ngươi nhìn chằm chằm ta bụng làm cái gì? Cung Thiên Hạo, thất bại trong gang tấc. Cái này tiểu tử thúi. Cung Thiên Hạo ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Lăng Ngọc không biết là cái gì người cái gì công ty nhìn chúng Đào Nguyên thôn, muốn khai phá Đào Nguyên thôn du lịch mà, cho nên, đối với Đào Nguyên thôn đỉnh núi một chuyện, vẫn luôn tính xem này biến. Vì sinh trưởng ở địa phương Đào Nguyên thôn người, nàng khẳng định không muốn liền như thế từ bỏ nhận thầu Đào Nguyên thôn đỉnh núi. Bất quá, Tiêu Lăng Ngọc không đổi, Đào Nguyên thôn thôn dân trở nên nôn nóng đi lên. Phải biết rằng, Tiêu Lăng Ngọc thật muốn bao hạ Đào Nguyên thôn này đó đỉnh núi nói, kia bọn họ liền có một tuyệt bút tiền lấy đâu. Mỗi một nhà ít nhất có thể bắt được thượng vạn khối trở lên, này vẫn là bọn họ cái gì đều không cần làm, chính là thuộc về ngoài ý muốn chi tài đâu. Có thôn dân đi trước hỏi thôn trưởng cùng mặt khác cán bộ, hiện tại rốt cuộc là cái gì tình huống. Thôn trưởng cùng mặt khác cán bộ cho bọn hắn hồi đáp, còn ở phê duyệt giữa. Có người liền nói thầm nói, thôn trưởng A, này phê duyệt yêu cầu như thế lớn lên thời gian sao? Thôn trưởng đương nhiên nói, đây là đương nhiên A, chúng ta đăng báo đi mới bao lâu thời gian, một tháng đều không đến, rất nhiều thời điểm, phê duyệt chính là mấy tháng còn không biết có thể hay không phê duyệt xuống dưới đâu. Nga, nguyên lai là như thế này A. Thôn dân gật đầu nói, chúng ta còn tưởng rằng Tiêu Lăng Ngọc không nghĩ nhận thầu này đó đỉnh núi đâu. Nếu Tiêu Lăng Ngọc thật không nghĩ nhận thầu này đó đỉnh núi nói, kia đối bọn họ tới nói, liền thật là tiếc nuối. Bởi vì thiếu một bút thu vào. Nghe được thôn trưởng hồi phục, các thôn dân cũng chỉ năng lực tâm chờ đợi. Bất quá, vẫn là có thôn dân muốn đi Tiêu Lăng Ngọc trước mặt xác nhận một chút. Nhạc công văn phòng không gian chi siêu cấp nông phú thê mới nhất chương thỉnh phỏng vấn. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, nếu không ra cái gì ngoài ý muốn, trong huyện cấp phê duyệt xuống dưới, kia khẳng định không có gì vấn đề. Thôn dân còn không biết về Đào Nguyên thôn khai phá du lịch mà sự, nàng hiện tại cũng là không thể lộ ra. Đợt, thư hữu nhóm ta là giả tháng 5 tử đinh hương, đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết áp, duy trì tiểu thuyết đạo loạt, nghe thư, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Thỉnh ngài chú ý hệ chặt công chúng hào, hệ chặt góc trên bên phải tăng thêm bằng hữu lựa chọn công chúng hào, đưa vào, dạo sơ sen kỳ, trường ấn 3 giây phục chế, tìm tòi, thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi. Nàng hiện tại đang đợi xác thực tin tức. Thôn dân cái này yên tâm gật gật đầu, a, nguyên lai là như thế này a. Nhạc công văn phòng không gian chi siêu cấp nông phú thê mới nhất chương thỉnh phỏng vấn. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, này ta cũng không biết a. Các thôn dân từ thôn trưởng cùng Tiêu Lăng Ngọc trong miệng biết được nhận thầu đỉnh núi một chuyện, đều không có vấn đề lúc sau, liền an tâm làm việc đi, sau đó liền chờ phân tiền. Này mấy vạn đồng tiền vừa đến tay, bọn họ liền có thể đẩy đến nhà cũ, một lần nữa kiến một căn nhà mới tử. Cho dù là Tiêu Phúc Khí cùng Tiêu Thành Tài hai nhà, cũng là chờ Tiêu Lăng Ngọc đem này đó đỉnh núi một nhận đầu, liền phân tiền. Nay đỉnh núi là tưởng nói Đào Nguyên thôn công cộng đỉnh núi, cho dù bọn họ cùng Tiêu Lăng Ngọc ra quan hệ lại không tốt, cũng là có thể chờ phân tiền. Liên ở đại gia chờ phân tiền khi, Tiêu Thành Tài trong nhà nháo ra một chuyện lớn. Tiêu Thành Tài đệ đệ Tiêu Tiểu Bảo không biết từ nơi nào lục soát một tuyệt bút tiền, suốt 4 vạn khối A. Tiêu Tiểu Bảo đem này số tiền lấy ra tới hướng thôn mặt khác hải tử khoe ra. Nói nhà hắn rất có tiền. Hắn có này số tiền, có thể lấy lòng thật tốt nhiều món đồ chơi, mới không hiếm lạ Tiêu Tiểu Huy món đồ chơi đâu. Sau đó, hắn lại cao giọng hô, ai cùng ta chơi, không cùng tiểu cá trách chơi, ta liền đem tiền phân cho hắn một ít. Có tiền có thể mua được chính mình thích đồ vật. Cho nên, Tiêu Tiểu Bảo bên người lập tức tụ tập rất nhiều tiểu đồng bọn, đem Tiêu Tiểu Huy cô lập lên, hắn cùng này đó tiểu hỏa nhóm chơi thật sự vui vẻ. Sau đó này đó các bạn nhỏ cũng từ Tiêu Tiểu Bảo nơi này phân tới rồi rất nhiều tiền, tiểu nhân 50 khối, lớn đến 500 khối đều có. Tiêu Tiểu Huy ở một bên nhìn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp sắc bén hỏi, Tiêu Tiểu Bảo, ngươi đây là đâu ra kia nhiều tiền a? Không phải là trộm tới đi. Tiêu Tiểu Bảo lập tức dậm chân, lớn tiếng nói, ngươi mới là trộm. Đây là nhà ta tiền. Ta từ nhà ta lấy ra tới tiền. Chương 294, Tiêu Tiểu Bảo bị treo lên đánh, canh 5. Nghe được Tiêu Tiểu Huy nói như thế, Tiêu Tiểu Huy nhăn tiểu mày. Hắn nói, nhà ngươi đâu ra như thế nhiều tiền. Rõ ràng nhà ngươi còn thiếu ta nhị bá ra mười mấy vạn đâu. Nói tới đây, hắn lập tức nghĩ đến cái gì giống nhau, lớn tiếng nói, Nga, ta hiểu được, nhà các ngươi có tiền, chính là không muốn còn, có phải hay không? Tiêu Tiểu Bảo lập tức biện giải nói, không phải, mới không phải ngươi. Là, chính là, các ngươi chính là có tiền không còn, có tiền không còn, không biết xấu hổ. Tiêu Tiểu Huy cũng lớn tiếng quát. Sau đó, hai người liền đánh nhau rồi. Này tự nhiên kinh động lui tới thôn dân. Thôn dân nhìn đến Tiêu Tiểu Bảo trong tay một đống tiền quả thực sợ ngây người. Tiêu Thành Bá lập tức quát hỏi nói, Tiêu Tiểu Bảo, ngươi tiền là chỗ nào tới? Như thế nhiều tiền, ít nhất vài vạn đi. Đối thượng đại nhân, Tiêu Tiểu Bảo vẫn là có chút sợ hãi. Hắn gắt gao ôm này đó tiền, lớn tiếng lại ủy khuất nói, này đó là nhà ta chính mình tiền. Ta không có trộm, ta không có trộm. Chính là ta nhà mình tiền. Tiêu Thành Bá vừa nghe, có vẻ rất là không tin, hắn hồ nghi hỏi, nhà ngươi không phải không có tiền sao? Ngươi này tiền lại từ chỗ nào toát ra tới? Tiêu Tiểu Bảo nói, ta chính là từ trong nhà lấy tới, nhà ta có tiền, nhà ta có tiền. ta đại ca ẩn giấu thật nhiều tiền. Hắn căn bản không biết có bao nhiêu tiền, nhưng nhìn đến một bước, liền biết có rất nhiều tiền. Tiêu Thành Bá cảm thấy này không phải việc nhỏ, lập tức làm người đi đem Tiêu Thành Tài kêu lên tới. Bất quá, ở Tiêu Thành Tài gọi tới phía trước, đã kinh động rất nhiều thôn dân. Rốt cuộc, tới lui lui như thế nhiều thôn dân, này đó tiểu hài tử phía trước lại xảo lại nháo, nhìn đến là nhà mình hài tử ở, đều sẽ lại đây xem một chút. Nay vừa thấy đến không được, mới phát hiện Tiêu Tiểu Bảo trong tay ôm như thế nhiều tiền, mà này đó tiền còn nói là nhà mình. Chờ Tiêu Thành Tài tới rồi lúc sau, một khuôn mặt hắc trầm, quả thực có thể tích ra mực nước tới. Hắn nhanh chóng đi đến Tiêu Tiểu Bảo trước mặt, một phen đoạt lấy trong tay hắn tiền, sau đó, nâng lên bàn tay, liền hướng tới Tiêu Tiểu Bảo mặt quét qua đi. Tiêu Thành Tài lạnh giọng quát mắng, hôn trướng đồ vật, thế nhưng đem trong nhà tiền trộm ra tới. Theo sau, hắn quét lại chàng liếc mắt một cái, nhìn đến bọn nhỏ trong tay cầm tiền mặt khi, thần sắc càng thêm không hảo. Hắn lập tức đem tiền nhanh chóng đếm đếm, thiếu 1.500 đồng tiền. Hắn lập tức quát hỏi nói, tiền thiếu 1.500 khối, đi đâu vậy? Tiêu Tiểu Bảo che miệng khóc lớn lên, Tiêu Thành Tài rất là không kiên nhẫn nói, mau nói, lại khóc hôm nay buổi tối đuổi ngươi đi như khoanh lại một đêm. Như vòng lại dơ lại xú, mỗi sâu lại nhiều, đừng nói ở một đêm, chính là ở nơi đó ngốc một nửa khắc giờ, đều là đầy người bao. Tiêu Tiểu Bảo lập tức sợ hãi chỉ hướng những cái đó phân tiền các bạn nhỏ nói, ta đem tiền phân cho bọn họ. Có rất nhiều 50, có rất nhiều 100, 200, còn có rất nhiều 500. Tiêu Thành Tài mặt âm trầm đi hướng những cái đó hài tử, nói, đem tiền cho ta. Những cái đó hài tử nhìn đến Tiêu Thành Tài khủng bố biểu tình, hơn nữa tới tay tiền liền phải bay đi. Lập tức liền toàn bộ dọa khóc. Nhìn đến bọn nhỏ dọa khóc, các gia trưởng nhưng không muốn. Có người lớn tiếng chất vấn nói, Tiêu Thành Tài, ngươi đem nhà ta hải tử dọa tới rồi. Nhìn đến hắn âm trầm có vẻ khủng bố mặt, bọn họ lại lập tức quát hỏi nói, ngươi như vậy hù dọa hải tử là cái gì ý tư a? Nay tiền chính là nhà ngươi Tiêu Tiểu Bảo tự nguyện cấp, không có người cưỡng bách. Nay tiền tới rồi bọn nhỏ trong tay, chính là bọn họ chính mình tiền. Ngươi hiện tại hù dọa hải tử phải đi về, ngươi không biết xấu hổ sao ngươi? Kỳ thật nói lời này người, cũng là rất không biết xấu hổ. Nàng không biết xấu hổ cũng là vì nhìn đến hải tử trên tay nắm mấy trăm đồng tiền, đương nhiên muốn tham xuống dưới. Có hải tử đương lấy cớ, việc này dễ làm. Tiêu Thành Tài lại vươn tay, không theo chân bọn họ nhiều lời, nói thẳng nói, này tiền chính là của ta, đem tiền trả lại cho ta. Bằng không, cũng đừng trách ta không khách khí. Cái này phụ nhân nhìn đến Tiêu Thành Tài cái dạng này, lập tức làm nàng nghĩ đến Tiêu Thành Tài đối Trương Tiểu Lan máu lạnh vô tình, trong lòng liền cảm thấy có điểm mau mau, có chút sợ hãi. Nàng lập tức không màng hài tử ý nguyện, đem hài tử trong tay tiền đoạt xuống dưới, liền ném cho Tiêu Thành Tài, lớn tiếng nói, còn cho ngươi, còn cho ngươi. Không phải 200-300 đồng tiền, có ai hiếm lạ a? Những người khác cũng từ hài tử trong tay đem tiền cướp đi còn cấp Tiêu Thành Tài. Tiêu Thành Tài đem tiền thu hồi tới sau, lại đếm đếm, toàn bộ đối được. Có chút thôn dân liền lập tức nghi hoặc hỏi, Tiêu Thành Tài, ngươi này không phải có tiền sao? Như thế nào không bồi cấp Tiêu Chính Dương ra a? Ngươi đây là muốn chơi xấu sao? Tiêu Thành Tài lạnh lùng nhìn cái kia liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, quan ngươi đánh rắm. Có người lập tức ngượng ngùng nhắm lại miệng. Đây là Tiêu Thành Tài cùng Tiêu Chính Dương hai nhà sự, xác thật không liên quan bọn họ sự. Rất nhiều thôn dân trong lòng đều ở nói thầm, này Tiêu Thành Tài là thật sự có tiền không bồi, vẫn là đánh đâu ra như thế nhiều tiền. Bất quá, này đó tiền bại lộ, cũng không biết Tiêu Lăng Ngọc một nhà có thể hay không lại đây thúc giục còn khoản đâu. Tiêu Thành Tài trong nhà thôn 4 vạn đồng tiền sự, thực mau liền truyền khắp toàn thôn. Có người sau khi nghe xong, tức khắc bĩu môi, nói, này thật là chi nhân chi diện bất chi tâm a, vốn tưởng rằng là cái đau lão bà, kết quả lão bà vừa ra sự, liền nghĩ lập tức phiết khai quan hệ. Vốn tưởng rằng nhà hắn thật không có tiền kêu nghèo, kết quả chân chính nghèo người, liền không nên là hắn, mà là chúng ta đi. Chúng ta toàn bộ thôn, có mấy nhà tiền tiết kiệm có thể đạt tới 4 vạn khối. Cố tình cái kia Tiêu Thành Tài, bên này kêu không có tiền bồi cấp Tiêu Chính Dương bọn họ, bên kia lại bị hắn đệ nhảy ra 4 vạn khối. Này thật là sẽ trắng a. Sắc thật a. Vô thanh vô tức trong nhà đều có 4 vạn khối, còn gọi không có tiền, thậm chí vì bỏ qua một bên những cái đó nợ nần, khăng khăng đi theo trong nhà lao lão bà ly hôn. Tấm tắc, người này tâm a, như thế nào như thế hận nột. Quả nhiên ứng câu kia sẽ không tiêu cầu, mới có thể thật sự sẽ cắn người a. Hiện tại toàn thôn mỗi cái trong một góc đều ở nghị luận Tiêu Thành Tài ra, nói hắn máu lạnh vô tình tuyệt tình không lương tâm sẽ trang từ từ, đi đến nơi nào đều sẽ bị chỉ trỏ trỏ. Tức giận đến Tiêu Thành Tài trói lại hắn đệ đệ treo ở trên cây, cầm lấy roi quất đánh, đánh đến Tiêu Tiểu Bảo hoa hoa kêu to lên. Trải qua thôn dân nghe được hải tử chỉ sợ tiếng kêu thảm thiết, lập tức xông vào nhà ở, nhìn đến Tiêu Tiểu Bảo bị treo lên đánh, lập tức đem người cấp thả xuống dưới, sau đó gọi người đi tìm Tiêu Thành Tài lao nương. Thôn này dân chỉ trích Tiêu Thành Tài, rất là phẫn nộ nói, Tiêu Thành Tài, ngươi là muốn đem Tiêu Tiểu Bảo cấp đánh chết sao? Như vậy treo đánh, đánh ngươi, ngươi có thể hay không đau a? Tiêu Tiểu Bảo bị người cứu tới sau, đã khóc đến thở hổn hển, nhìn về phía hắn ca biểu tình, đã hoảng sợ bất an. Tiêu Thành Tài rất là bất mãn nói, ta giáo huấn ta đệ đệ, đây là nhà của ta sự, quan ngươi đánh giám. Nhà ngươi sự là không liên quan chuyện của ta. Nhưng là ngươi đệ liền không phải người sao. Tiêu Thành Phát dị thường bực bội nói, ngươi nhìn thấy không có, đem ngươi đệ đệ đánh thành bộ dáng gì. Toàn thân máu chảy đầm địa, chẳng lẽ ngươi thật muốn đem người cấp đánh chết không thành. Tiêu Thành Tài không nói. Lúc này nhận được tin tức Tiêu Thành Tài lão nương chạy tiến vào, vừa thấy đến bảo bối tiểu nhi tử trên người đánh đến toàn bộ vết máu, lập tức đau lòng hỏng rồi. Nàng ôm Tiêu Tiểu Bảo khóc kêu lên, ai ra, ta tâm căn a, làm ngươi chịu khổ a. Ngươi có đau hay không a? Nhìn đến chính mình lão nương xuất hiện, Tiêu Tiểu Bảo phảng phất tìm được cứu mạng rơm rạ giống nhau, lớn tiếng khóc thút thít nói, nương, ca đánh ta, ca hắn đánh ta, đánh đến nhưng đau. Hắn muốn đánh chết ta à, hắn muốn đánh chết ta à, ngươi xem ta trên người, này đó đều là thương. Tiêu Tiểu Bảo đem trên người thương lộ cho hắn mới lão nương xem. Tiêu Thành Tài lão nương lập tức đau lòng đến không được, nàng nhìn này đó miệng vết thương, nói, nương tâm can á ngươi yên tâm, nương nhất định cho người chủ. Dứt lời, Tiêu Thành Tài lão nương liền xoay người, nâng lên bàn tay, liền hướng tới Tiêu Thành Tài trên mặt quét qua đi. Bang một tiếng giòn vang. Sau đó, Tiêu Thành Tài lão nương giận dữ hét, Tiêu Thành Tài, ngươi cái này vương bắt đảng, ngươi vì cái gì phải đối ngươi đệ hạ như thế tàn nhẫn tay? Ngươi có phải hay không muốn đánh chết ngươi đệ a? Ngươi muốn đánh chết đệ, hảo a, vậy trước đem ta đánh chết đi. Dứt lời, liền hướng bốn phía nhìn một chút, xem lấy trong một góc phóng lươi hái, nàng chạy tới, sau đó, cầm lấy lươi hái, lại sau chạy về tới. Tiêu Thành Lâm nhìn Tiêu Thành Tài lão nương lấy lươi hái lại đây, tức khắc hoảng sợ, nói, thẩm, ngươi lấy lươi hái làm cái gì? Tiêu Thành Tài lão nương lại không để ý tới hắn, mà là đem lươi hái đưa tới Tiêu Thành Tài trước mặt, lớn tiếng nói, cầm a ngươi không phải muốn đem ngươi đệ đánh chết sao? Tiêu Hành, ngươi liền trước đem lão nương giết đi. Tiêu Thành Tài căn bản không có khả năng tiếp được lươi hái, chỉ là mặt tâm trầm, không nói lời nào, nhưng là một đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm hắn lão nương. Tiêu Thành Lâm buồn không nghĩ nhiều quản nhà bọn họ nhàn sự, nhưng là hắn sợ bọn họ mẫu tử thật là xảy ra chuyện. Hắn lập tức tiến lên, đem Tiêu Thành Tài lão nương trong tay lưới hái cướp đi, sau đó khuyên, thẩm, có chuyện hảo hảo nói a, làm gì cầm đao lấy thương a, kia nhiều nguy hiểm a. Tiêu Thành Tài không nói lời nào, Tiêu Thành Tài lão nương lại không muốn như thế buông tha hắn, nàng nói, Tiêu Thành Tài, ta nói cho ngươi, về sau có ta ở đây một ngày, ngươi liền mơ tưởng động Tiểu Bảo một cái lông tơ. Tiêu Thành Tài đem hắn đệ treo đánh sự, thực mau lại truyền đi ra ngoài. Chương 295, khả năng bại lộ, 6 càng. Này Tiêu Thành Tài là chuyện như thế nào a? Điên rồi không thành. Có người nháy mắt nghi hoặc nói, liền tính Tiêu Tiểu Bảo làm sai, cầm trong nhà tiền, kia giáo dục một chút thì tốt rồi a, như thế nào treo lên đánh a? Còn treo ở trong viện kia cây thượng đánh, cũng không sợ đem người đánh hư đánh chết a? Có người nhíu nhíu mày nói, này Tiêu Thành Tài tâm thật là tàn nhẫn a, đối lao bà tàn nhẫn, đối hắn đệ cũng là tàn nhẫn. Đem hải tử treo lên đánh, có cái nào gia trưởng có thể như thế nhẫn tâm a? Không phải, này Tiêu Thành Tài tiền rốt cuộc đặt ở nơi nào a? Làm Tiêu Tiểu Bảo như thế dễ dàng tìm được rồi. Ai biết a? Hắn như thế nhiều tiền đặt ở trong nhà, còn có thể đủ làm Tiểu Bảo tìm được, phòng trường sợ là muốn nhận người nhớ thương đi. Nay hẳn là, Tiêu Tiểu Bảo đem hắn tiền vừa lật ra tới. Tất cả mọi người biết nhà hắn ẩn giấu như thế nhiều tiền. Cái này khẳng định sẽ nhận người nhớ thương. Chỉ sợ có người sẽ chờ Tiêu Thành Tài một nhà khi không có ai, treo tường vào cửa cậy khóa đi. Tiêu Tiểu Bảo như thế một lộng, Tiêu Thành Tài phòng trừng sợ, cho nên mới sẽ nhịn không được đối Tiêu Tiểu Bảo hạ như thế trọng tay. Trong nhà phóng như thế nhiều tiền mặt, chỉ sợ muốn mỗi ngày mang theo trên người mới an toàn đi. Mang ở trên người càng không an toàn đi. Nay một không cẩn thận con cái eo, tiền liền khả năng rơi xuống. Hắn hiện tại chỉ có thể đem tiền phóng tới trấn trên ngân hàng mới được. Ha ha, hắn đã sớm hẳn là đem tiền bỏ vào ngân hàng, như vậy liền sẽ không có người biết, nhà hắn thế nhưng như thế nhiều tiền a. Kỳ thật ở rất nhiều nông thôn lão nhân quan niệm, nay tiền chỉ có nắm trong tay đặt ở trong nhà mới yên tâm, đặt ở ngân hàng, luôn có lo được lo mất cảm giác. Kỳ thật, chính là ở đào nguyên thôn, đem tiền mặt đặt ở trong nhà, chỉ sợ không ngừng Tiêu Thành Tài một cái đi. Chẳng qua Tiêu Thành Tài ra bại lộ thôi. Hiện tại không bỏ ngân hàng không được. Đặt ở trong nhà, chiêu tặc nhớ thương, đặt ở trên người, một không cẩn thận liền lộng rớt. Ha ha, xem ra vẫn là đem tiền đặt ở ngân hàng an toàn một ít. Nếu trong nhà tiền, giống Tiêu Tiểu Bảo giống nhau, bị Hùng Hài Tử nhảy ra tới, lại nhận người nhớ thương. Trong lúc nhất thời, Đào Nguyên thôn thôn dân đều dũng đi chấn trên ngân hàng, đem trong nhà tiền mặt tồn đi vào. Nay không gặp phải không biết, nay một gặp phải, lập tức sẽ biết, người này có bao nhiêu tiền, người nọ có bao nhiêu tiền. Ai nha, không nghĩ tới, nhà ngươi tồn như thế nhiều tiền a, có vài vạn đi. Nào có, chỉ là một hai vạn thôi. Nay chúng ta toàn gia này vài thập niên tích tụ. Tiêu Chính Dương toàn gia nghe được trong thôn phát sinh những việc này khi, có chút vô ngữ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, như thế nhiều người đem tiền đều gửi ở nhà, mà không phải ngân hàng. Hiện tại ra Tiêu Thành Tài ra sự sau, một đám đem tiền tìm ra, tính toán tồn tiến ngân hàng. Niên đại gần còn hành, có chút tiền tồn thời gian lâu rồi, đều mọc sâu múc mèo thậm chí đều biến thành một đống cho tàn. Đây là có bao nhiêu lâu không có đi xem nhà mình tiền. Này thật là đáng tiếc a. Này tiền nhưng đều là thật vất vả tồn xuống dưới. Bất quá, nhà bọn họ nhưng theo chân bọn họ không giống nhau. Bọn họ nghe theo Tiêu Lăng Ngọc nói, đi chấn trên ngân hàng làm một trương tồn tại, sau đó có dư thừa tiền mặt đều tồn tiến ngân hàng. Chờ ngày nào đó lại yêu cầu khi, lại từ ngân hàng chung lấy ra. Nơi này nơi nào sẽ xuất hiện loại này tiền múc mèo biến hôi thảm cảnh a. Nói đến tiền, Tiêu Chính Dương gắt gao ninh mày, nói, này Tiêu Thành Tài thật không địa đạo a, trong nhà có tiền không? Còn muốn quỵt nợ. Tiêu Mụ Mụ hừ lạnh một tiếng, nói, không chỉ có như thế, hắn làm việc còn như thế tuyệt. Vì bỏ qua một bên chúng ta nợ nần, trực tiếp cùng hắn kết hôn 10-20 năm lão bà ly hôn. Người này Tiêu Chính Dương thật không nói cái gì hương vị tới, chỉ có thể nói, hiện tại hắn có tiền, như thế nào liền không nghĩ đem chúng ta tiền đều cấp còn. Về sau, chẳng lẽ thật tính toán mỗi ngày tới nhà của chúng ta thủ công a? Tiêu Mụ Mụ nói, này còn dùng nói. Tiêu Thành Tài người này khẳng định là thích tiền như mạng, bằng không liền sẽ đối kết hôn như thế nhiều lão bà như thế tàn nhẫn, cũng sẽ không đem chính mình đệ đệ treo lên đánh. Tiêu Chính Dương nghi hoặc nói, chỉ là, hắn đâu ra như thế nhiều tiền a? Nếu là trước đây một chút tồn lên, kia khẳng định sẽ không như thế sạch sẽ ngăn nắp. Rất nhiều người đều nhìn thấy, kia tiền nhưng đều là mới tinh, tựa như ngân hàng mới vừa lấy ra giống nhau. Nói đến cái này, Tiêu Mụ Mụ cũng tràn đầy nghi hoặc. Nàng gật đầu phụ hòa nói, ngươi nói có đạo lý. Giống nhà khác, này tiền đều là chính mình một chút tồn lên, trừ bỏ tiền lớn phiếu, còn có một ít tiền trinh đâu. Hơn nữa này tiền đều là cũ. Tiêu Lăng Ngọc ở bên cạnh nghe, đột nhiên thần sắc rất là nghiêm túc hỏi, ba mẹ, mấy ngày nay, có hay không người ngoài, tới Đào Nguyên thôn nơi nơi nhìn xem linh tinh. Tiêu Mụ Mụ có chút không rõ nguyên do, nàng nói, từ chúng ta dâu tây bán đi sau, không phải mỗi ngày có người ngoài tới Đào Nguyên thôn trích dâu tây, thuận tiện thưởng thức một chút Đào Nguyên thôn sơn thủy phong cảnh linh tinh a. Còn có đặc biệt là Diệp Nhi thi đậu Trạng Nguyên, bị tin tức truyền thông bá ra sau, nói chúng ta Đào Nguyên thôn sơn thủy phong thủy hảo. Dưỡng người linh tinh. Đào Nguyên thôn sơn thủy phong cảnh hảo, dưỡng người. Tiêu Lăng Ngọc buông xuống mi mắt, trầm tư một hồi. Cung Thiên Hạo vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chăm chú vào Tiêu Lăng Ngọc nhất cử nhất động. Hiện tại xem nàng tự hỏi bộ dáng, hắn tưởng nàng hiện tại muốn phát hiện vấn đề xuất hiện khắp nơi chỗ nào rồi đi. Hắn nữ nhân quả nhiên nhạy bén lại thông minh. Quả nhiên. Tiêu Lăng Ngọc đột nhiên ngẩng đầu lên, thần sắc cả kinh, nàng nói, ta biết vì cái gì chúng ta Đào Nguyên thôn sẽ bị theo dõi. Tiêu ba Tiêu mẹ nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói sau, đầu tiên là cho nhau đối liếc mắt một cái, hai mặt nhìn nhau, theo sau Tiêu ba thần sắc nghiêm túc hỏi, Ngọc Nhi, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Cái gì gọi là chúng ta Đào Nguyên thôn bị theo dõi? Tiêu Lăng Ngọc nói, ta suy đoán chân chính coi trọng Đào Nguyên thôn đại lao bản hoặc là công ty lớn, đều không phải là nhìn chúng Đào Nguyên thôn phong cảnh, có cái này khai phá giá trị. Hơn nữa bọn họ nhìn chúng ta này khối thích hợp loại dâu tây thổ địa. Cái gì? Tiêu ba Tiêu mẹ vừa nghe, tức khắc kinh ngạc, như thế nào sẽ như vậy? Ngọc Nhi, nếu thật là ngươi suy đoán như vậy bọn họ là muốn nương du lịch khai phá danh nghĩa, mà xua đuổi chúng ta toàn bộ Đào Nguyên thôn thôn dân. Người Tiêu gia quả nhiên đều là người thông minh, một điểm liền thấu. Cung Thiên Hạo ở bên cạnh nhấp môi nhìn nghe. Tiêu Lăng Ngọc nói, nếu kia đại lao bản công ty lớn thật là nhìn chúng Đào Nguyên thôn gieo trồng giá trị, như vậy không hề ngoài ý muốn, toàn bộ thôn dân đều cần thiết rời. Hơn nữa chúng ta trong tay này đó thổ địa, bọn họ cũng sẽ lấy rẻ tiền giá cả toàn bộ thuê xuống dưới. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, nghĩ nói, mấy chút thiên, khẳng định có người lại đây tìm hiểu Đào Nguyên địa. Nếu bọn họ tìm tới người như vậy trùng hợp chính là Tiêu Thành Tài nói, như vậy. Tiêu ba Tiêu mẹ đều là trợn to mắt nghe, cảm thấy rất là không thể tưởng tượng. Bọn họ cũng nghĩ đến cái kia khả năng. Nhưng là, bọn họ lại không nghĩ suy đoán đến cái kia khả năng. Rốt cuộc, mặc kệ như thế nào nói Tiêu Thành Tài đều là đảo nguyên thôn người A. Hắn chẳng lẽ thật muốn che lại lương tâm, đem toàn bộ người cấp bán đứng. Tiêu Lăng Ngọc tiếp tục nói, nếu những người đó thật là như thế trùng hợp tìm tới Tiêu Thành Tài, lấy Tiêu Thành Tài đối chúng ta một nhà ân oán, hắn nói không chừng liền đem chúng ta đều cấp bán. Nay cũng là có thể giải thích, hắn đặt ở trong nhà tiền mặt, đều là thành đạp, hơn nữa là mới tinh đâu. Tiêu ba Tiêu mẹ vừa nghe, ánh mắt đều là tối sầm đi xuống. Bọn họ cảm thấy không có khả năng, nhưng là lại chỉ có này đó khả năng, mới có thể giải thích Tiêu Thành Tài những cái đó tiền nơi phát ra. Tiêu Thành Tài trong nhà có tiền không có tiền, đều là cùng thôn cùng biết rõ căn biết rõ người, mọi người đều rất là cấp rõ ràng. Tiêu Thành Tài ra đừng nhìn như vậy nhiều sức lao động, nhưng là, trừ bỏ Tiêu Thành Tài chính mình, mỗi người đều thực lười biếng, Trương Tiểu Lan cũng chỉ là làm việc nhà việc nhiều một ít, giống trong đất việc, nhưng đại bộ phận đều là Tiêu Thành Tài chính mình đi chăm sóc. Lại nói, trước 2 năm, hắn hai cái nhi tử còn chưa thành niên, căn bản là không có kiếm tiền năng lực, hơn nữa 1 năm còn tuổi nhỏ đệ đệ, từ từ tính lên các loại tiêu dùng, căn bản là tổn không bao nhiêu tiền. Cho nên, Tiêu Thành Tài đột nhiên tuyệt bút tiền mặt xuất hiện, làm người phi thường nghi hoặc. Nhưng thôn dân nghi hoặc về nghi hoặc, này không ăn trộm không cướp giật, cũng không có vài người hoàn toàn miệt mài theo đuổi này đó tiền nơi phát ra. Tiêu mẹ lúc này mới nghĩ đến, nàng giật mình nói, cho nên, Tiêu Thành Tài đem chính mình đệ đệ đánh đến như thế tàn nhẫn, không phải bởi vì đệ đệ trộm hắn tiền, mà là hắn trong lòng có quỷ, sợ này đó tiền bại lộ hắn làm gièm pha. Tiêu ba cũng gật đầu tán thành nói, này rất có khả năng. Hiện tại nhìn không có việc gì, nhưng chờ thực sự có người tới nơi này làm du lịch khai phá, đem tất cả mọi người có mục đích đuổi đi, khẳng định sẽ nghĩ đến là hắn bán đứng chính mình lương tâm. Nghĩ thông suốt này hết thể lúc sau, Tiêu mụ mụ xoa xoa xoa chính mình đôi tay, trên mặt khó nén phẫn nộ cùng tức giận nói, cho nên, hiện tại Ngưu Vương sự tình rất có khả năng đã bại lộ. Chương 296, Cung Thiên Hạo biểu quyết tâm, bảy càng. Tiêu mụ mụ khó nén phẫn nộ nói, này Ngưu Vương sự tình rất có khả năng đã bại lộ. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu, cái này có khả năng nhất. Nàng trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Lúc ấy nàng làm toàn thôn người tới chọn phân nguyên nhân, chính là làm cho bọn họ biết ích lợi cùng một nhịp thở. Cho nên này nửa năm nhiều, vẫn luôn bình an không có việc gì. Nếu Ngưu Vương sự một khi bại lộ, liền như một con sẽ hạ kim trứng gà, bị người trần trụi nhìn chằm chằm, tùy thời bị cướp đi. Tiêu mụ mụ trong lòng trào ra một cổ khủng hoảng, có chút vô thố nói, Ngọc Nhi, hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Chỉ có chính bọn họ biết, trên thực tế căn bản là không có cái gì Ngưu Vương. Kia chỉ Ngưu Vương chỉ là che giấu Tiêu Lăng Ngọc có được không gian linh tuyển thủy lấy cớ thôi. Nếu cái gọi là Ngưu Vương thật bị người đoạt đi, những người đó không có được đến suy nghĩ muốn kết quả, khẳng định sẽ hoài nghi đến Tiêu Lăng Ngọc trên người. Tưởng tượng đến Tiêu Lăng Ngọc khả năng sẽ rơi vào đến nguy hiểm nơi, Tiêu mụ mụ liền khống chế không được sợ hãi cùng lo lắng. Cung Thiên Hạo vẫn luôn chú ý Tiêu mụ mụ biểu tình, nhìn thấy Tiêu mụ mụ kia khủng hoảng lo lắng thần sắc, hơn nữa nàng lo lắng hoàn toàn là đối với Tiêu Lăng Ngọc, mà phi kia chỉ Ngưu Vương, đáy mắt một đạo tinh quang hiện lên. Bất quá, hắn quan sát bất động thanh sắc, Tiêu Lăng Ngọc ba cái cũng không có chú ý tới. Tiêu ba ba nắm lấy Tiêu mụ mụ có chút run rẩy đôi tay, nói, Thu Anh, không có việc gì. Sự tình còn không đến kia một bước. Nếu bọn họ thật muốn cướp đi Ngưu Vương, ta đây liều mạng này mệnh, cũng muốn đem Ngưu Vương cấp ngăn lại tới. Ngăn lại kia chỉ Ngưu Vương, chẳng khác nào bảo hộ chính mình quê nữ. Tiêu mụ mụ nắm Tiêu ba ba tay, này tâm chậm rãi định ra tới, nói, ân, là ta quá căng thẳng. Đối, có chúng ta ở, vô luận như thế nào, đều sẽ không làm cho bọn họ cướp đi Ngưu Vương. Cho nên, kia chỉ Ngưu Vương cùng Tiêu Lăng Ngọc gan nguy khẳng định có cực đại quan hệ, cho nên, mới có thể làm Tiêu ba Tiêu mẹ như thế sợ hãi cùng khẩn trương. Lúc này, Cung Thiên Lượng đột nhiên nắm lấy Tiêu Lăng Ngọc có chút lạnh lẽo tay. Cảm xúc đến từ trước đến nay ấm áp mềm mại đôi tay, lúc này trở nên có chút lạnh lẽo. Cung Thiên Hạo cao mày, bất quá, hắn bất động thanh sắc dùng chính mình bàn tay to, đem Tiêu Lăng Ngọc tay nhỏ gắt gao bao bọc lấy. Sau đó, hắn rất là nghiêm túc đối với Tiêu ba Tiêu mẹ nói, A Di, thúc thúc, thỉnh các ngươi yên tâm, có ta ở đây đâu, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào động Ngưu Vương một cây mao. Nga, không đúng, không cho bất luận kẻ nào động đảo nguyên thôn một cây mao. Tiêu ba Tiêu mẹ vừa nghe, nhìn về phía Cung Thiên Hạo thần sắc, nghiêm túc mà nghiêm túc. Chăm chú nhìn một lát. Theo sau, Tiêu ba Tiêu mẹ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Lúc sau, Tiêu ba lời nói thấm thía nói, Thiên Hạo à, tuy rằng ta và ngươi A Di biết nhà ngươi có chút tiền, nhưng là ta và ngươi A Di không biết ngươi là cái gì thân phận, rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Vạn nhất nếu tới đoạt Ngưu Vương người, là rất có địa vị rất có thế lực người, ngươi không đối phó được đâu. kia cũng chỉ sợ chỉ biết liên lụy ngươi a. Cung Thiên Hạo lại lắc lắc đầu nói, thúc thúc, a di, các ngươi yên tâm. Mặc kệ là cái gì người lại đây, ta Cung Thiên Hạo đều sẽ không sợ. Ta sẽ bảo hộ Nhu Vương, bảo hộ Lăng Ngọc, bảo hộ thúc thúc a di, bảo hộ toàn bộ Tiêu gia. Các ngươi tin tưởng ta. Cung Thiên Hạo kỳ thật rất muốn nói ra chính mình thân phận, nhưng là hắn sợ nói ra chính mình thân phận sau, sẽ đem Tiêu ba Tiêu mẹ cấp làm sợ. Rốt cuộc, cả nước nhà giàu số một cái này thân phận quá mức kinh người, hắn hiện tại lại còn không có hoàn toàn đuổi theo Tiêu Lăng Ngọc. Hiện tại nói ra thân phận, ngược lại sẽ làm bọn họ một loại lo được lo mất cảm giác, càng có một loại hoài nghi. Bởi vì, bọn họ căn bản là sẽ không cho rằng, một cái cả nước nhà giàu số một, sẽ thích nhà bọn họ khuê nữ. Bởi vậy, hắn còn cần một chút sự tình tới giám định chính mình thành tâm. Nghe Cung Thiên Hạo nói, Tiêu ba Tiêu mẹ suy đoán đến Cung Thiên Hạo thân phận khả năng sẽ không bình thường, chỉ là hiện tại không tiện nói bãi. Bất quá, không nói liền không nói, chỉ cần hắn thật sự có thể bảo hộ bọn họ khuê nữ là được. Giờ này khắc này, Cung Thiên Hạo ở Tiêu ba Tiêu mẹ trong mắt, liền tựa như một cây cứu mạng dâm dạ, căn bản là sẽ không đi tin tưởng, hắn hay không có thể năng lực này bảo hộ. Nhưng bọn hắn nguyện ý tin tưởng. Tiêu Lăng Ngọc ở Cung Thiên Hạo nắm lấy tay nàng thời khắc đó, nàng cảm giác được cặp kia dày rộng bàn tay to cấp truyền lại đây ấm áp, làm nàng trái tim cũng ấm áp. Ở nàng suy đoán đến Nhu Vương bị bại lộ sau, nàng tâm kỳ thật cũng cùng Tiêu ba Tiêu mẹ giống nhau, cũng là khủng hoảng cùng khẩn trương. Chỉ là nàng tương đối chấn định, không có làm cha mẹ nhìn ra tới, bằng không khả năng càng sẽ làm bọn họ lo lắng. Nàng hiện tại chỉ là một cái tóc hối của tiểu dân chúng thôi, nếu Nhu Vương bại lộ, kia cái gọi là đầu tư khai phá công ty mục tiêu, khẳng định là Nhu Vương. Nếu Nhu Vương là chân chính Nhu Vương cũng liền thôi, cướp đi liền cướp đi, ít nhất bọn họ người một nhà sẽ không ở vào nguy hiểm trạng thái. Nhưng kia không phải chân chính Nhu Vương à, chỉ là nàng dùng linh tuyển thủy tưới ra tới sau Nhu Vương thôi. Nói cách khác Nhu Vương chỉ có ở nhà bọn họ mới là Nhu Vương, nó một khi đi nơi khác, cũng chỉ là so giống nhau Nhu tương đối linh tính một con bình thường Nhu thôi. Như vậy những cái đó cướp được Nhu Vương người, khẳng định sẽ có điều hoài nghi. Người lòng tham là vô chừng mực. Bọn họ một khi bắt đầu hoài nghi, thế tất sẽ đem hoài nghi đối tượng ngắm đến nhà bọn họ. Những cái đó có quyền thế người, phải đối phó bọn họ này đó bình dân áo vải, chỉ là dễ như trở bàn tay sự. Chỉ cần bọn họ hơi chút xử một xử thủ đoạn, trực tiếp làm cho bọn họ biến mất ở mọi người trước mặt, cũng sẽ không có người hoài nghi. Như vậy thực hiển nhiên, bọn họ một nhà bị bắt, khẳng định là không thấy ánh mặt trời, sống không bằng chết nhật tử. Nàng không sợ chết, cũng không sợ uy hiếp. Nhưng nàng sợ liên lụy đến này đó yêu nhất người nhà. Cho nên, nàng cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ khẩn trương không thôi. Lúc này, Cung Thiên Hạo nắm tay nàng, cho nàng ấm áp, cho nàng an ủi, càng là cho nàng vẫn luôn cảm giác an toàn. Là lâu. Như muốn Cung Thiên Hạo biết nàng trong bụng hài tử, là của hắn, lấy hắn khôn khéo cùng cơ trí, khẳng định có thể suy đoán đến này trung gian có ẩn tình. Hắn nhất định sẽ bảo hộ hắn hài tử, đúng không? Trong phút chốc, hài tử có cảm giác an toàn. Tới rồi lúc này, Tiêu Lăng Ngọc còn vẫn như cũ lấy hải tử vì lấy cớ. Tiêu ba Tiêu mẹ nghe Cung Thiên Lượng hứa hẹn, rất là cảm kích nói, Thiên Hạo, thật là cảm ơn ngươi à, thật là quá cảm tạ. Cung Thiên Hạo nắm chặt Tiêu Lăng Ngọc tay không buông ra, cảm giác được nàng tay nhỏ chậm rãi ấm lại, hắn cũng cười cười nói, thúc thúc, a gì, các ngươi đều là ta Cung Thiên Hạo thân nhân, người một nhà, còn dùng đến khách khí sao. Nghe được Cung Thiên Hạo làm mai người, người nhà khi, Tiêu ba Tiêu mẹ giật mình, đối Cung Thiên Hạo càng thêm vừa lòng. Bất quá, Tiêu mẹ vẫn là khách khí nói, Thiên Hạo à, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều thực cảm tạ ngươi. Còn có, Tiêu mẹ lúc này đột nhiên trở nên rất là thận trọng nói, Thiên Hạo, ta là nói nếu nhà của chúng ta vạn nhất phát sinh cái gì sự, thúc thúc ca gì, hy vọng ngươi bảo vệ tốt Ngọc Nhi, được không? Cung Thiên Hạo trong lòng càng thêm nghi hoặc, nhưng hắn rất là thông minh không có hỏi nhiều. Hắn cũng rất là thận trọng gật đầu nói, thúc thúc, a gì, không cần các ngươi nói, ta khẳng định sẽ bảo hộ Ngọc Nhi an toàn là chủ. Còn có các ngươi mọi người an toàn, ta đều sẽ bảo hộ. Các ngươi phải tin tưởng ta, có ta Cung Thiên Hạo ở, không có người dám đem các ngươi như thế nào. Tiêu mẹ sau khi nghe xong, hồng mắt rất là cảm kích gật đầu nói, ân, ân, Thiên Hạo, thật là cảm ơn ngươi. Cung Thiên Hạo cười nói, a di, đều nói, chúng ta thân nhân, người một nhà, đối thân nhân đối người nhà, làm sao cần khách khi a. Tiêu ba Tiêu mẹ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó rất là không vui cười nói, hảo. Chúng ta sẽ không. Tiêu ba Tiêu mẹ lúc này biết Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc có lẽ có nói, hai người lại lần nữa cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó rất có an ý nói, Thiên Hạo à, chúng ta trong đất còn có việc, liền trước đi ra ngoài, liền phiền toái ngươi chiếu cố một chút Ngọc Nhi. Tốt, a di, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Ngọc Nhi. Cung Thiên Hạo gật đầu nói. Chờ cha mẹ đều sau khi rời khỏi đây, Tiêu Lăng Ngọc đáy mắt lộ ra cảm kích đối với Cung Thiên Hạo nói, Cung Thiên Hạo, thật là cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi cho ta ba mẹ an ủi, bằng không, ta cũng không biết bọn họ sẽ lo lắng bộ dáng gì. Cung Thiên Hạo cũng không hỏi nàng, cha mẹ vì sao sẽ như thế lo lắng. Hắn một bàn tay nắm Tiêu Lăng Ngọc, cảm nhận được nàng mềm như bông tay nhỏ ấm áp, một cái tay khác giúp nàng sửa sang lại một chút trên trán tóc mái, cười rất là ôn nhu nói. Ngọc Nhi, ngươi cảm tạ chính là ta cấp A Di thúc thúc an ủi sao? Chẳng lẽ ngươi liền không có khác muốn nói sao? Tiêu Lăng Ngọc nhìn hắn, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, lại cảm thấy có chút nói không nên lời. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng biểu tình trở nên mờ mịt lại có chút vô thố lên. Cung Thiên Hạo lại một nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn đem Tiêu Lăng Ngọc cùng tiến trong lòng ngực, đầu đáp ở nàng một bên trên vai, ấm áp hơi thở đối với nàng nhĩ tiêm, nhẹ nhàng nói. Ngọc Nhi, ngươi vì sao đối ta phòng bị tâm như thế chi trọng a? Bất quá, không quan hệ, ta cho ngươi thời gian, ngươi cũng cho ta thời gian chứng minh, ta là thật sự thích ngươi. Ta chờ ngươi có một ngày, đối ta mở ra nội tâm, tốt không? Chương 297, Ngốc hô hô Cung Thiên Hạo, tám càng. Cung Thiên Hạo vẫn luôn đối nàng bao dung, Tiêu Lăng Ngọc kỳ thật rất là cảm kích. Chỉ là bởi vì đời trước thiếu tiểu đồng quá nhiều, làm nàng vô pháp buông loại này gánh nặng. Hiện tại mắt thấy Ngưu Vương bại lộ, Ngưu Vương bại lộ, nàng trong tay không gian liền phải bại lộ. Ở nàng sợ hãi bàng hoàng hết sức, Cung Thiên Hạo cho nàng an ủi, càng là cho nàng cảm giác an toàn. Nàng biết, Cung Thiên Hạo là năng lực bảo hộ bọn họ người một nhà. Cho nên, nàng kia bất an tâm, lại hạ xuống. Hiện tại nghe được Cung Thiên Hạo nói, Tiêu Lăng Ngọc cuối cùng cho Cung Thiên Hạo nhất định hồi đáp, nàng nói. Hảo, chờ nào một ngày khi, ta nhất định sẽ cho ngươi đáp án. Chỉ là, hiện tại, Cung Thiên Hạo, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Thực xin lỗi. Ta hiện tại thật sự vô pháp cho ngươi hồi đáp. Không chỉ có là bởi vì tiểu đồng, còn có thân phận. Hai tử cùng thân phận, kẹp ở nàng trung gian, làm nàng tâm vô pháp yên ổn. Nếu thực sự có một ngày, ta đột phá hết thể chướng ngại, thích ngươi, yêu ngươi sau, ta sẽ hết thể nói thẳng ra. Cung Thiên Hạo nghe được Tiêu Lăng Ngọc trả lời, tâm tình khó nén kích động. Như thế lâu rồi, hắn làm như thế nhiều nỗ lực, cuối cùng được đến một chút hồi báo. Tiêu Lăng Ngọc rốt cuộc cho một chút hồi đáp. Tuy rằng nàng còn không có hoàn toàn mở ra nội tâm, cũng không biết nàng ở cố kỵ cái gì, nhưng là hắn chính là cảm giác được cao hứng. Hắn dựa vào Tiêu Lăng Ngọc trên vai, gật đầu rất là kích động nói, Ngọc Nhi, cảm ơn. Cảm nhận được hắn ấm áp hơi thở, Tiêu Lăng Ngọc nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó, chậm rãi vươn tay, hồi ôm hắn. Nàng này một ôm, càng như là không tiếng động hồi phục, cái này làm cho Cung Thiên Hạo trong lòng càng là khó nén kích động. Không khỏi. Hắn trong lòng đột nhiên có chút cảm tạ những cái đó nhìn chằm chằm Đào Nguyên thôn người. Là bọn họ, làm Tiêu Lăng Ngọc như cục đá cứng rắn tâm, đối hắn chậm rãi có điều hòa tan, bằng không, hắn còn không biết phải chờ tới cái gì thời điểm, Tiêu Lăng Ngọc mới có thể cho hắn một chút đáp lại đâu. Cung Thiên Hạo rất là nghiêm túc nói, Ngọc Nhi, mặc kệ là bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự, đều đừng muốn thương tổn ngươi một sợi lông. Tiêu Lăng Ngọc đầu dựa vào hắn rộng lớn ngực thượng, nhẹ nhàng điểm điểm nói, "Ân." Cung Thiên Hạo trở lại cung gia khi, một bàn tay nhẹ gõ mặt bàn, trên mặt lộ ra rõ ràng cao hứng thần sắc, trong chốc lát nhíu mày, trong chốc lát lại cười, xa xa nhìn, có chút ngốc hô hô. Đứng ở nơi xa ba người, nhìn hắn cái dạng này, rất là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Cung lão gia tử hỏi hướng hai cái thuộc hạ, tên tiểu tử thúi này là xảy ra chuyện gì? Trong chốc lát ngây ngô cười, một hồi ngây ngô cười, làm người nhìn giống ngốc tử giống nhau. Tiểu Vương cùng Tiểu Trương đều lắc lắc đầu nói, không biết. Bất quá, Tiểu Dương mắt trâu xoay chuyển, sau đó nhỏ giọng nói, lão gia, ta là biết đại thiếu gia từ Tiêu gia trở về lúc sau, liền biến thành dáng vẻ này. Cung lão gia tử sau khi nghe xong, ánh mắt tức khắc sáng ngời, Tiêu gia. Sau đó gật đầu nói, cũng là lâu. Cũng chỉ có Tiêu gia Lăng Ngọc kia nha đầu, mới có thể cho hắn mang đến như thế phong phú biểu tình. Đứa nhỏ này, từ hắn cha mẹ sau khi qua đời, liền trở nên hỉ nộ không hiện ra sắc người, ở trên thương trường cũng là bị nhân xưng hô lanh khốc Diêm Vương. Trừ bỏ ta cái này ra ra ở ngoài, rất ít người khó coi đến hắn nhìn thấy hắn mặt khác biểu tình. Hiện tại, nói tới đây, hắn rất là cao hứng nói, hiện tại cuối cùng có người có thể mang cho hắn hỉ nộ ai nhạc biểu tình. Đây là duyên phận A. Thật là cái gọi là thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiến A. Ai có thể nghĩ đến một cái ở kinh thành, một cái ngàn dặm ở ngoài tiểu sân thôn, cố tình có thể có duyên quen biết A còn làm đứa nhỏ này đối nhân ra như thế để bụng. Tiểu Vương cùng Tiểu Trương từ nhỏ đi theo Cung Thiên Hạo lớn lên. Bọn họ cũng thực vì Cung Thiên Hạo có thể tìm được một cái người có duyên mà cao hứng không thôi. Tiểu Trương nói, có lẽ đây là duyên phận đi. Bằng không, lão gia ngài, cả nước các nơi lấy không hảo dưỡng thân thể a, cố tình tìm được như vậy trên bản đồ đều tìm không thấy sơn thôn xó xỉnh đâu. Ha ha, ngươi nói không sai. Cung lão gia tử có vẻ rất là cao hứng, đây là duyên phận a. Tiểu vương rất là tò mò nói, cũng không biết đại thiếu gia cùng Tiêu Lăng Ngọc đã xảy ra cái gì sự tình, làm đại thiếu gia có như vậy ngốc hô hô biểu tình. Hắn vừa nói xong, hắn cùng Tiểu Trương ánh mắt nhất trí bắn về phía cung lão gia tử. Cung lão gia tử vừa thấy bọn họ bộ dáng, liền biết bọn họ muốn hắn làm cái gì. Ân ân, cung lão gia tử thẳng thắn ngược nói, nếu các ngươi như thế tò mò, liền qua đi hỏi một chút. Kỳ thật, hắn cũng là rất tò mò tới. Cũng không biết Lăng Ngọc kia nha đầu, rốt cuộc làm cái gì, làm hắn cái này tôn tử, biến thành này phó ngốc dạng. Chẳng lẽ Lăng Ngọc kia nha đầu tiếp nhận rồi tên tiểu tử thúi này không thành? Bất quá ngẫm lại cũng không có khả năng. Nếu Lăng Ngọc nha đầu thật tiếp nhận rồi tên tiểu tử thúi này hẳn là ở trước mặt hắn khoe ra, mà không phải một người ở cười ngây ngô. Cung lão gia tử đi đến cung Thiên Hạo trước mặt, ho khan hai câu. Khu khu. Cung Thiên Hạo không có phản ứng. Khu khu. Cung lão gia tử không cam lòng, lại một lần ho khan lấy nhắc nhở cung Thiên Hạo. Lúc này, cung Thiên Hạo cuối cùng ngẩng đầu lên, đối với gia gia hình như có bất mãn nói, gia gia, ngươi đây là bị cảm sao? Bị cảm, nên hảo hảo nghỉ ngơi, đừng nơi nơi lắc lư. Cung lão gia tử sắc mặt tối sầm, cầm lấy quải trượng chỉ vào cung Thiên Hạo nổi giận mắng, người này tiểu tử thúi, bất hiếu tôn, có ngươi nói như vậy gia gia sao? Hừ, ta thân thể hảo đâu, mới không có cảm mạo đâu. Cung Thiên Hạo nói, kia gia gia ngươi rốt cuộc là ở làm cái gì a? Cung lão gia tử ngồi xuống, sau đó rất là tò mò hỏi, tiểu tử thúi, lời này hẳn là ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc ở làm cái gì a? Một người thế nhưng ở chỗ này cười ngây ngô, làm người nhìn chính là một cái ngốc tử. Mất mặt. Cung Thiên Hạo. Hắn phát hiện từ gia gia tới Đảo Nguyên thôn sau, thân thể dưỡng hảo, tinh thần cũng dưỡng hảo, nhưng này lão nhân ra miệng, tựa hồ dưỡng đến càng độc. Nói chính mình thân tôn tử là ngốc tử, thật sự hảo sao? Cung lão gia tử xem hắn không nói lời nào, biểu tình có vẻ hơi có chút vội vàng. Hắn nói ngươi choáng váng giống nhau, ngươi còn không thừa nhận, ngươi nhìn một cái, còn không phải là dáng vẻ này. Một hồi nhíu mày, một hồi ngây ngô cười. Nhân gia tiểu vương cùng tiểu trương đều nói ngươi xem ngốc hô hô. Tiểu trương cùng tiểu vương. Lão gia tử, ngươi cứ như vậy bán đứng chúng ta, thật sự hảo sao? Cung Thiên Hạo sắc bén ánh mắt quét bọn họ liếc mắt một cái, theo sau nói, ai choáng váng? Ai ngốc hô hô? Ta xem các ngươi mới ngốc hô hô đâu. Tiểu Trương cùng Tiểu Vương. Là, bọn họ nhìn ngốc hô hô. Thật là Diêm Vương đánh nhau, tiểu quỷ tao vương. Cung lão gia tử lại không chút khách khí nói, nếu ngươi không nốc, vậy ngươi nói cho chúng ta biết, vì sao một đám ở chỗ này ngây ngô cười đâu. Dứt lời, một trương mặt già tiến đến cung Thiên Hạo trước mặt, nói, có phải hay không cùng Lăng Ngọc kia nha đầu có quan hệ? Vẫn là nói, ngươi cùng Lăng Ngọc nha đầu có cái gì tiến triển? Cung Thiên Hạo rất muốn cấp nhà mình lão gia tử giơ ngón tay cái lên. Cung Thiên Hạo gật đầu nói, đúng vậy. Ta cùng Ngọc Nhi có chút tiến triển, cho nên, ta cao hứng. Dứt lời, liền phải đứng dậy rời đi, tính toán không nói bộ dáng. Này nhưng đem cung lão gia tử tâm điều ngứa. Hắn lôi kéo cung Thiên Hạo ống tay áo, không chuẩn hắn rời đi bộ dáng, rất là nghiêm khắc lại bắt quái nói. Ai, ngươi cái này tiểu tử thúi, đem lời nói cho ta nói rõ ràng. Ngươi cùng Lăng Ngọc nha đầu có tiến triển. Có cái gì tiến triển? Nàng có phải hay không đáp ứng đương lão bà ngươi? Cung Thiên Hạo. Cho dù có tiến triển, cũng không phải như thế mau tiến triển pháp đi. Nếu thực sự có như thế mau tiến triển, hắn tìm nên đem Tiêu Lăng Ngọc cưới về. Cung Thiên Hạo liếc hắn ra ra bắt quái mắt lấp lánh, sau đó không có tức giận nói, không có. Chúng ta tiến triển chính là Tiêu Lăng Ngọc chủ động hồi báo ta một chút. Dứt lời, liền trực tiếp rời đi. Liền. Liền hồi ôm một chút. Cung lão gia tử có chút ngây ngốc. Chờ phản ứng lại đây sau, đại tôn tử thân ảnh đã đi xa. Tức khắc, hắn lại có một loại hận sắt không thành thép dậm chân, chỉ vào hắn bóng dáng lớn tiếng nói. Ngươi nhìn một cái ta, cũng liền điểm này tiên đồ. Lăng Ngọc kia nha đầu liền hồi ôm ngươi một chút, khiến cho ngươi biến thành ngốc tử, thật là tức chết ta, hại ta bạch cao hứng một hồi. Tiểu Trương cùng Tiểu Vương đã đi tới. Tiểu Trương khuyên giải an ủi nói, lao gia tử, ngại nhưng đừng tức giận. Đại thiếu gia nói rất đúng, này ít nhất là một chút tiến triển. Là một cái tin tức tốt ta. Tiểu vương cũng là hàm hậu lại thật thành nói, chính là A có một chút tiểu tiến triển chính là tin tức tốt. Nói không chừng, quá không lâu, tiểu tiến triển liền biến thành đại tiến triển, tin tức tốt biến thành rất tốt tin tức, ngài nói có phải hay không. Tiểu trương cùng tiểu vương an ủi lập tức nổi lên hiệu quả. Cung lão gia tử tức khắc cao hứng gật đầu phụ hòa nói, đúng vậy, các ngươi nói đúng. Tiểu tiến triển biến thành đại tiến triển, tin tức tốt liền biến thành rất tốt tin tức. Ta đây liền chờ ôm ta chắc trai hảo. Dù sao, lấy chính mình đại tôn tử năng lực, Tiêu Lăng Ngọc sớm hay muộn muốn vào cung gia đại môn. Hán đại chắc trai, cũng sẽ sớm hay muộn nhận tổ quy tông. Chương 298, Cung Thiên Hạo lên núi, chín càng. Cung Thiên Hạo rời khỏi sau, cũng không có đi Tiêu gia, mà là đi phóng như cái kia tiểu đỉnh núi. Hiện tại nghỉ hè, Như Vương Mẫu Tử là Tiêu Tiểu Huy nhiệm vụ. Hắn sáng sớm liền sẽ đem Như Vương Mẫu Tử dắt đến đỉnh núi trên cỏ ăn cỏ đi. Như Vương hai mẹ con đều rất có linh tính thông minh lại hiểu chuyện. Chúng nó ở mặt cỏ ăn uống no đủ lúc sau, liền nằm ở dưới gốc cây nghỉ ngơi, đặc biệt là ở đại thái dương chiếu xạ dưới, chỉnh đầu Như đều có vẻ lười biếng. Tuy là đại trời nóng, nhưng hai mẹ con vẫn như cũ lẫn nhau giúp vào bên người. Chúng nó đây là sinh ra bóng ma tâm lý. Lúc trước, mẫu Như thiếu chút nữa bị kéo lò sát sinh cấp làm thịt, hai mẹ con thiếu chút nữa âm dương tương cách. Cho nên, tiểu Như đối mẫu Như rất là dính, chỉ có ở mẫu thân bên người, nhìn đến mẫu thân, nó mới cảm thấy an toàn. Đương Cung Thiên Hạo đi trên núi nhìn đến hai đầu rúc vào cùng nhau như khi, mắt mị mị. Hắn hướng khắp nơi nhìn một chút, cũng không có phát hiện Tiêu Tiểu Huy, khẽ cau mày hạ. Sau đó, hắn đã kêu kêu, Tiêu Tiểu Huy. Tiêu Tiểu Huy dựa vào một cây đại thụ mặt sau, ngủ đến mơ mơ màng màng. Nhưng nghe đã có người kêu to, lập tức bừng tỉnh lại đây, lập tức cảnh giác lớn tiếng hỏi, ai, là ai ở kêu ta? Là ta. Cung Thiên Hạo lên tiếng. Tiêu Tiểu Huy từ đại thụ phía dưới đi ra, nhìn đến ăn mặc một thân sạch sẽ bạch y Cung Thiên Hạo, tiểu mày ninh ninh, nghi hoặc hỏi, Cung Thúc Thúc, ngươi như thế nào tới này? Là ca ca. Cung Thiên Hạo lại một lần sửa đúng Tiêu Tiểu Huy đối hắn xưng hô, hắn rất là nghiêm túc nói, ta là muốn cưới tỷ tỷ ngươi. Hiện tại kêu Cung Đại Ca, về sau chính là muốn kêu tỷ phu. Cung Thúc Thúc cái này xưng hô, làm hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc kém một cái bối phận, hắn một chút đều không thích. Tiêu Tiểu Huy một chút đều không sợ hắn. Hắn bĩu môi nói, Cung Thúc Thúc, chờ ngươi cưới thượng tỷ của ta sau, lại làm ta kêu ngươi tỷ phu đi. Hắn tỷ là nhiều ưu tú một người, như thế nào có thể tùy ý gả cho một người nam nhân đâu. Hắn mới không thừa nhận cái này Cung Thúc Thúc là thật sự thực ưu tú, hoàn toàn khả năng xứng đôi hắn tỷ. Ở Tiêu Tiểu Huy tiểu tâm, chỉ có nam nhân xứng đôi không xứng với vấn đề, hoàn toàn không có hắn tỷ xứng đôi không xứng với vấn đề. Cung Thiên Hạo cũng không nghĩ cùng Tiêu Tiểu Huy quá nhiều so đo. Hắn nhìn về phía bốn phía, sau đó nghi hoặc hỏi, Tiểu Huy, liền ngươi một người tại đây sao? Nếu hắn nhớ rõ không sai nói, ngày thường phóng lưu chính là rất nhiều hài tử cùng nhau phóng lưu. Từ biết Ngưu Vương tồn tại sau, mỗi lần phóng lưu cũng đã không phải Tiêu Tiểu Huy một người. Hơn nữa cần thiết là ba cái hài tử trở lên, thả đều yêu cầu mãn 10 tuổi. Nay không chỉ có là Tiêu Lăng Ngọc bị Ngưu Vương bại lộ, lo lắng sẽ xảy ra chuyện, toàn thôn người cũng đồng dạng lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Huống chi, Tiêu Lăng Ngọc hứa hẹn, đi theo Tiêu Tiểu Huy cùng nhau phóng lưu người, mỗi người đều có 5 đồng tiền lấy. Đem 5 mao tiền trường tới rồi 5 đồng tiền. Kỳ thật tiền là việc nhỏ. Chính yếu chính là an toàn. Người nhiều một ít, càng tốt cho nhau nhìn một ít, cũng sẽ càng thêm an toàn. Trong thôn tổng cộng mười mấy tuổi hải tử, giống nhau đều sẽ phân hảo trực nhật lại đây, nếu không phải buổi sáng, nếu không phải buổi chiều, hoặc là hôm nay là ngươi, ngày mai là hắn. Nhưng có một người bất biến, chính là Tiêu Tiểu Huy. Tiêu Tiểu Huy không yên tâm mặt khác tiểu đồng bọn phong lưu, hắn cảm thấy mặt khác tiểu hỏa nhóm khẳng định không có hắn dụng tâm. Nói thật ra lời nói, Tiêu Lăng Ngọc kỳ thật cũng là không yên tâm. Rốt cuộc, này Như Vương chính là nhà nàng. Nếu bị đánh mất người, nàng quái ai đi a? Đương nhiên, lấy hiện tại tiểu Như hai mẹ con thông minh, chính mình đi lạc khả năng tính tương đối tiểu, lớn nhất khả năng tính chính là bị người cố ý trộm đi. Như Vương sự, là ở các thôn dân trong miệng đối ngoại bảo mật. Nhưng người đều là có tư tâm cùng lòng tham. Bình thường cũng có chút lui tới thân thích, vạn nhất nói lộ miệng, làm cho bọn họ chính mình hoặc những cái đó thân thích nổi lên lòng tham, đem Ngưu bí mật trộm đi, sau đó lại nhốt lại, bọn họ chính là muốn tìm cũng có nhất định phiền toái cùng khó khăn. Bởi vậy, Tiêu Lăng Ngọc làm như thế nhiều người xem Ngưu, kỳ thật cũng là vì khởi lẫn nhau giám sát ý tứ. Hại người chi tâm không thể có, nhưng phòng người chi tâm không thể vô a. Hiện tại nhìn liền Tiêu Tiểu Huy một người tại đây, Cung Thiên Hạo lại hơi có chút kỳ quái. Tiêu Tiểu Huy sờ sờ cái óc, nói, bọn họ kỳ thật đều đi bên trong tìm trứng chim đi. Kỳ thật, hắn cũng muốn đi, nhưng là hôm nay đến phiên hắn thủ này Ngưu Vương, cho nên không dám tránh ra. Tìm trứng chim. Cung Thiên Hạo nhíu một chút mày, đều đi tìm trứng chim, nhưng vạn nhất này Ngưu Vương bị người trộm, nhưng làm sao bây giờ à? Tiêu Tiểu Huy đi lắc lắc đầu nói, Cung Thúc Thúc, ngươi yên tâm đi. Ta tiểu hỏa nhóm đều sẽ không đi xa, một khi có người lại đây đối Ngưu Vương bất lợi, chúng ta liền sẽ lập tức hô to. bọn họ thực mau liền sẽ bay qua tới. Cung Thiên Hạo mà lại lắc lắc đầu nói, không được, các ngươi như vậy không được. Cứ như vậy, này Ngưu Vương thật là quá nguy hiểm. Nga không, không chỉ là Ngưu Vương nguy hiểm, liền dư lại một cái thủ tại chỗ này người, đều rất là nguy hiểm. Tiêu Tiểu Huy nhìn Cung Thiên Hạo, tràn đầy nghi hoặc khó hiểu, hắn hỏi, Cung Thúc Thúc, nguy hiểm. Chúng ta tại đây trong núi sẽ gặp được cái gì nguy hiểm a? Cung Thiên Hạo sờ sờ Tiêu Tiểu Huy tiểu đầu, rất là nghiêm túc nói, đại nhân thế giới rất là phức tạp lại là nguy hiểm. Các ngươi liền lưu một người ở chỗ này thủ Ngưu Vương, vạn nhất kia người xấu lại đây, muốn tới trộm Ngưu Vương, khẳng định sẽ sử dụng một ít lợi hại thủ đoạn. Đến lúc đó, khả năng bọn họ không chỉ có trộm Ngưu, còn khả năng liền người một khối trộm, làm sao có thời giờ cho các ngươi cấp mặt khác tiểu hỏa nhóm la to a? Tiêu Tiểu Huy nghi hoặc khó hiểu, a. Cung Thiên Hạo cảm thấy cần thiết theo chân bọn họ nói rõ ràng này tính nguy hiểm, còn có, cũng cần thiết cùng Tiêu Lăng Ngọc thương lượng một chút, nếu này Ngưu Vương đã bại lộ, như vậy nó liền tùy thời ở vào nguy hiểm trạng thái bên trong, liền mấy cái củ cải nhỏ, nơi nào trong tầm tay, rất có còn khả năng đem bọn họ rơi vào nguy hiểm bên trong. Cung Thiên Hạo nói, Tiểu Huy đem ngươi các bạn nhỏ toàn bộ kêu lên tới, Cung Đại ca có chuyện nói. Tiêu Tiểu Huy sờ sờ đầu, rất nghe lời gật đầu nói, tốt, Cung Thúc Thúc, ta hiện tại liền đi gọi bọn hắn. Dứt lời, hắn liền hướng tới một cái đường nhỏ chạy tới, ở kia giao lộ một cái hô to, kêu lên, bánh bao, than đen, các ngươi đều ra tới, Cung Thúc Thúc có chuyện nói. Một lát liền nghe được có người đáp lại, hảo, chúng ta liền tới rồi. Không bao lâu, Tiêu Bao Tử, Tiêu Hắc Thán đều ra tới. Bọn họ ra tới khi, trong tay đều cầm đồ vật. Cung Thiên Hạo vừa thấy, một người trong tay cầm mấy cái trứng chim, một người trong tay bắt lấy một con, ách, than lằn. Vừa thấy đến Tiêu Hắc Thán trong tay than lằn, Cung Thiên Hạo cả người cảm thấy một trận ác hàn. Thứ này hắn nhìn thật sự có chút lạnh lẽo cùng khủng bố. Rốt cuộc, hắn cũng không phải là ở nông thôn lớn lên hài tử, ở nông thôn hài tử trong mắt, rất nhiều sâu, bò sát loại đồ vật, nhưng đều là hảo ngoạn món đồ chơi đâu. Tiêu Hắc Thán bắt lấy một con chặt đứt cái đuôi thằn lằn, kêu một tiếng Cung Thiên Hạo, Cung Thúc Thúc lúc sau, liền nhìn về phía Tiêu Tiểu Huy hỏi. Tiểu ca trạch, kêu chúng ta lại đây làm cái gì a? Chiều nay chính là đến phiên ngươi đến trông giữ Ngưu Vương. Tiêu Tiểu Huy nhìn một Tiêu Hắc Thán trong tay thằn lằn, tiểu đại nhân dường như giáo huấn nói, than đen, ngươi như thế nào lại bắt thằn lằn a? Ta đại đường tỷ nói, than lằn chính là hữu ích động vật, có thể bắt mua ơi, ngươi không cần luôn bắt tới chơi a. Tiêu Hắc Thán sau khi nghe xong, lưu luyến không rời buông trong tay tiểu thằn lằn, sau đó nói, ta chính là bắt tới chơi chơi, cũng sẽ không lộng chết nó. Tiêu Tiểu Huy nói, ngươi là không lộng chết nó, nhưng ngươi vẫn luôn như vậy chơi, khẳng định sẽ đem nó cấp đùa chết. Về sau, ngươi không cần lại đi bắt chúng nó. Tiêu Hắc Thán bĩu môi nói, hảo, hảo, về sau ta sẽ không lại bắt chúng nó chơi. Tiêu Tiểu Huy nhỏ mà lanh nói, nhưng ngươi không thứ đều là như thế nói ai nhưng tiếp theo, ngươi lại bắt tiểu thằn lằn chơi. Ta nói than đen đầu, nay tiểu thằn lằn liền có như thế hảo chơi sao? Tiêu Hắc Thán nói, nhưng với ta mà nói, chính là hảo chơi a. Lúc này Tiêu Bao Tử trong tay cầm 6 thượng trứng chim, nói, Tiểu Huy, hôm nay chúng ta vận khí thật tốt, lại tìm được rồi một cái tổ chim, đào tới rồi 6 cái trứng chim. Tiêu Tiểu Huy hỏi, ngươi không có đem tổ chim trứng toàn bộ đào sạch sẽ đi? Không có, không có. Tiêu Bao Tử lắc đầu nói, ta còn để lại 2 cái ở trong ổ. Nga, này liền hảo. Tiêu Tiểu Huy gật đầu nói. Tiêu Hắc Thán đem thằn lằn thả chạy lúc sau, liền nghi hoặc hỏi, tiểu cá trạch, ngươi đem chúng ta kêu lên tới làm cái gì? Tiêu Tiểu Huy lắc đầu nói, không phải ta đem các ngươi kêu lên tới, mà là Cung Thúc Thúc cùng chúng ta có chuyện nói. Cung Thúc Thúc. Tiêu Hắc Thán cùng Tiêu Bao Tử cùng nhìn về phía Cung Thiên Hạo, nhưng này 2 cái đáy mắt cùng biểu tình đang xem hướng Cung Thiên Hạo khi, rõ ràng không có Tiêu Tiểu Huy lớn mật, mà là có chút khiếp nhược cùng sợ hãi. Cung Thiên Hạo nhìn đến 2 đứa nhỏ có chút sợ hãi ánh mắt, liền cảm giác chính mình chính là một người xấu. Khu khu nắm tay nắm ở bên môi ho khan 2 hạ, kế tiếp liền rất là nghiêm túc nói, tới, bọn nhỏ, các ngươi nghiêm túc nghe ta nói. Chương 299, lỗ hổng, 10 càng. 3 cái hài tử lập tức rất là nghiêm túc nhìn về phía Cung Thiên Hạo, gật đầu đáp, ân, Cung Thúc Thúc, ngài nói. Cung Thiên Hạo nói, bọn nhỏ, các ngươi cũng biết gần nhất chúng ta đảo nguyên thôn, thường xuyên xuất hiện một ít người xa lạ, đúng không? Tiêu Tiểu Huy phảng phất biết Cung Thiên Hạo muốn nói cái gì giống nhau, hắn rất có tự tin nói, Cung Thúc Thúc, cho dù có người xa lạ, chúng ta cũng không sợ. Chúng ta đảo nguyên thôn các lộ nhưng đều trang video theo dõi. Vừa nghe nói trang video theo dõi, Cung Thiên Hạo đột nhiên mắt sáng ngời, lập tức phản ứng lại đây. Đúng vậy, có thể tra tìm chứng cứ a. Bất quá, hiện tại vẫn là trước xử lý đỉnh đầu thượng sự càng quan trọng. Cung Thiên Hạo nói, đúng vậy, Đào Nguyên thôn các giao lộ là trang video theo dõi, nhưng chân chính muốn làm chuyện xấu người, nói không chừng liền không đi bình thường giao lộ đâu. Dứt lời, Cung Thiên Hạo liền chỉ một chút vừa rồi Tiêu Tiểu Huy bọn họ sở trạm giao lộ, nói, Tiểu Huy, ngươi tới nói cho ta, nơi này ngươi trang video theo dõi không có. Tiêu Tiểu Huy ninh ninh tiểu mày, lắc đầu nói, không có. Hảo, ta đây hỏi lại các ngươi, này đường nhỏ, lại là đi thông nơi nào? Nó có thể hay không đi thông chúng ta Đào Nguyên thôn giao lộ? Sẽ không. Ba cái hài tử nhất trí lắc đầu trả lời nói. Kia này đường nhỏ là thông hướng nơi nào? Cung Thiên Hạo đối nơi này không thân, thật đúng là không biết, cho nên, vẫn là muốn biết rõ ràng làm tốt. Là Đại Long thôn. Ba cái hài tử cùng trả lời nói. Đại Long thôn. Cung Thiên Hạo cau mày hỏi. Đối. Tiêu Tiểu Huy không biết Cung Thúc Thúc vì sao muốn biết rõ ràng, nhưng hắn thực thông minh, biết tất có nguyên nhân. Hắn tiếp tục giải thích nói, từ này tiểu đường núi vẫn luôn đi phía trước đi. Vẫn luôn đi phía trước đi, đi rồi hai tòa đỉnh núi lúc sau, liền đến Đại Long thôn đỉnh núi, sau đó lại thông hướng Đại Long thôn. Cung Thiên Hạo lập tức ý thức được, con đường này căn bản chính là một cái nguy hiểm lộ. Cung Thiên Hạo lại hỏi, kia còn có cái khác lộ thông hướng địa phương khác sao? Có A. Tiêu Tiểu Huy duỗi tay chỉ hướng mặt khác một cái đường nhỏ khẩu, còn nói thêm, con đường này khi thông hướng Bối Sơn thôn, còn có ngã tư xoa hướng một cái khác Đại Lý thôn. Cung Thiên Hạo vừa nghe, này còn, như thế nhiều lỗ hổng. Con hảo bị hắn kịp thời phát hiện, bằng không thật chờ đã xảy ra chuyện, căn bản là không kịp làm bất cứ chuyện gì. Cung Thiên Hạo thực nghiêm túc nói, bọn nhỏ, các ngươi nghe ta nói. Nơi này đã rất nguy hiểm. Về sau không cần lại đến trên núi phóng ưu. Còn có, mặc kệ ở nơi nào phóng ưu, các ngươi đều không được tách ra, biết không? Ba cái hài tử hai mặt nhìn nhau cho nhau nhìn nhau một chút, sau đó Tiêu Tiểu Huy nghi hoặc hỏi, Cung Thúc Thúc, này có cái gì nguy hiểm à? Trước kia chúng ta trong thôn mỗi ngày đều tới đây phóng ưu, còn có chúng ta này nửa năm qua đều là như thế phóng ưu, cũng không có xuất hiện cái gì nguy hiểm a. Cung Thiên Hạo sờ sờ Tiêu Tiểu Huy đầu nhỏ, nói, trước kia không có nguy hiểm, không đại biểu hiện tại không có nguy hiểm, biết không? Hiện tại nghe lời, đều đem ưu cấp dắt đi xuống đi. Về sau, này nguy hiểm sự, ta lại cùng các ngươi nói. Ba cái hài tử tuy không biết nơi này rốt cuộc có chút cái gì nguy hiểm, nhưng là hiện tại Cung Thúc Thúc nói như vậy. Bọn họ liền nghe lời đem Ngưu cấp đuổi kịp đi. Tiêu Tiểu Huy đi đến Tiểu Ngưu Vương trước mặt, vô vô nó đầu nói, Tiểu Ngưu Vương, ngươi nghe thấy được sao? Chúng ta nên xuống núi đi, không cần ở chỗ này chơi, Cung Thúc Thúc nói nơi này rất nguy hiểm. Tiểu Ngưu Vương đầu cọ cọ Tiêu Tiểu Huy lòng bàn tay, mu mu kêu hai tiếng, sau đó lại dùng đầu cọ cọ nó lao nương, lại kêu to hai tiếng. Mẫu Ngưu Vương đầu lười liếm liếm nó đầu, cũng đồng dạng mu mu kêu hai tiếng, cho phép đáp lại. Lúc sau, hai đầu ngưu từ lười biếng trạng thái bên trong liền dậy, sau đó rất nghe lời quen cửa quen nẻo đi xuống sơn phương hướng đi. Cung Thiên Hạo hai tròng mắt mị mị, này đầu ngưu vương quả nhiên không giống nhau, rất là có linh tính, lại rất là thông minh, đều có thể nghe hiểu nhân loại nói chuyện. Hai đầu ngưu tự hành xuống núi, hơn nữa tránh đi những cái đó nông vật, cho dù không có dắt dây cương, chúng nó cũng là an an phận phận, sẽ không phá hư bất cứ thứ gì. Chân núi hạ có chút đất hoang, dài quá một ít cỏ dại. Bất quá, hai mẹ con rõ ràng là ăn no bộ dáng. Sau đó, đoàn người liền về nhà đi. Đem Ngưu chạy về Ngưu Lan. Bất quá, Ngưu Vương hai mẹ con Ngưu Lan, khẳng định cũng là không bình thường. Quét tước đặc biệt sạch sẽ, phô sạch sẽ cỏ khô. Mùa hè rất nhiều con muỗi cắn, nơi này mỗi ngày điểm nhang muỗi, làm chúng nó thoải mái dễ chịu. Đương nhiên, này hai đầu Ngưu cũng đặc biệt giảng vệ sinh, chúng nó kéo phân địa phương, lại một khác chỗ. Chỉ cần đầu trâu nhẹ nhàng đỉnh đầu, cửa này liền đẩy ra. Chờ nó kéo xong lúc sau, lại đi rồi trở về, sau đó môn cài chốt cửa có căn dây thừng, chỉ cần nó cắn dây thừng, sau này lui vài bước, cửa này lại mang về. Cái này làm cho Cung Thiên Hạo nhìn mắt lại là nhíu lại. Trách không được tất cả mọi người tin tưởng nó chính là Ngưu Vương, như thế có linh tính, như thế thông minh, không cho người tin tưởng đều khó.